Chương 3201 đỉnh phiên. Này! Này như thế nào khả năng? Nếu vẫn luôn tồn tại, kia như thế nào chúng ta phía trước đều không có phát hiện? Có người căn bản là không thể tin được chính mình trước mắt nhìn đến hết thảy, đó là cái gì? Một đầu đáng sợ manh thú. Hơi thở cường đại đến đáng sợ, trực tiếp từ biển lửa bên trong, tận trời mà đi, hướng tới Dương Hùng, đống nhiên đánh tới. Này quá ngoài ý muốn. Không có người sẽ nghĩ đến, sự tình thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Hết thể nguyên bản đã sớm đã chú định, Dương Đào chết chắc rồi. Chính là ở cuối cùng, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Cho dù là Dương Hùng, chính mình đều không có nghĩ đến, chính mình dưới thân nơi địa phương, sẽ toát ra một đầu, như vậy đáng sợ manh thú tới. Kia manh thú, cả người đen nhánh vô cùng. Trên đầu mặt, có một cây thật lớn một sừng. Phóng xuất ra ngăm đen quan mang, giờ phút này kia căn một sừng, chính hướng tới chính mình mà đến. Trung quanh không gian, xuất hiện từng mảnh, rậm rạp, giống như mạng nhện giống nhau thật nhỏ cái khe. Nhưng phàm là kia một sừng nói qua chỗ, chung quanh đều sẽ lưu lại như vậy cái khe. Đây là... Dương Hùng hai mắt rụt nước. Đây là cái gì đồ vật, thế nhưng như vậy đáng sợ, cái khe, hắn quen thuộc A là lực lượng đạt tới một loại đáng sợ trình độ lúc sau, mới có thể đủ bày ra tới. Định thiên kỳ. Theo bản năng, hắn gào giống lên. Đại kỳ bay phất phới, khoảnh khắc phóng đại, mặt trên ký hiệu không ngừng hiện lên, hướng tới manh thú chấn áp mà đi. Chính là, đáng sợ sự tình xuất hiện, những cái đó ký hiệu, thế nhưng gặp được manh thú lúc sau, khoảnh khắc minh diệt mở ra. Không phải pháp thuật, là thật thể. Dương Hùng gầm nhẹ, trên chắn mặt, mồ hôi lạnh ứa ra. Đáng chết. Thế nhưng là thật sự, thứ này, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Khẳng định không phải tổ địa, nếu là, chính mình ở trước tiên, liền sẽ phát hiện. Hừ, người cho ta dừng lại. Dương Hùng nảy sinh ác độc, cái chan phía trên, có đỏ tươi máu nhỏ giọt mà xuống. Đồng thời, cái khe cũng không ngừng mở rộng. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, từ kia cái khe bên trong, xuất hiện một viên trong mắt. Huyết hồng vô cùng. Ta hận A, Dương Đào, ta thay đổi chủ nghĩa, ngươi sẽ không thực mau chết đi. Dương Hùng phẫn nộ rít gào, bị buộc bất đắc dĩ. Giờ phút này, hắn trước tiên thể hiện rồi chính mình mạnh nhất thần thông. Chính là, hắn tu luyện không tới nhà, kia trong mắt, cũng không có hoàn toàn hình thành. Nếu tu luyện đến đại thành, không phải giống như giờ phút này như vậy, nhìn qua còn ở sinh trưởng, mà là cùng mặt khác đôi mắt vô dị. Chính là hiện tại, chính mình không có biện pháp, chỉ có thể đủ trước tiên vận dụng. Này đối hắn cửa này thần thông tới nói, có vô pháp tưởng tượng thương tổn. Định! Đôi mắt hiện lên, thần quang phiếm hồng, bao phủ ở manh thú. Manh thú thân hình, ở khoảnh khắc tạm dừng. Này hồng quang, quỷ dị vô cùng, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, có thể kinh sợ hết thảy. Này hình như là... Chính là... Hiện trường có người phát ra kinh hô, giống như nhận ra đây là cái gì manh thú. Không đúng, hơi thở không đúng, bộ dáng cũng có chút bất đồng, này. Chính là, ta có thể xác định, phía trước không ở, duy nhất có thể khẳng định. Này manh thú, là Dương Đào. Là Dương Đào triệu hồi ra tới, hắn hỏa trạch bên trong, vẫn luôn liền có này manh thú. Có người mở miệng, vô cùng chắc chắn. Chính là, đương những người khác nhìn đến mở miệng người là ai lúc sau, một đám thiếu chút nữa khí hụt máu. Tiểu quỷ tử. Đặc sao, các ngươi thế nhưng biết, làm gì không nói sớm. Các ngươi là thiệt tình phải quỳ liếm sao, hiện tại, rất nhiều người đều hồ nghi lên. Thậm chí, có người mang theo không tốt ánh mắt, hướng tới bọn họ xem không tới. Nội tâm nghĩ đến, xử lý này đàn hô hóa, có phải hay không cũng có thể đủ làm Dương Hùng nội tâm gia tăng hảo cảm. Rốt cuộc, bọn họ nghe, đều có điểm chịu không nổi. Như thế nào êm đẹp sự tình, từ các ngươi bên kia người trong miệng nói ra, hương vị liền thay đổi đâu. Đáng chết! Các ngươi biết cái gì? Tiểu quỷ tử nhìn đến chung quanh đám người bộ dáng lúc sau, nội tâm đều phải nổ mạnh. Chúng ta dễ dàng sao? Dương Đào ở chúng ta trong lòng, đã để lại thật lớn bóng ma. Các ngươi biết sao? Chúng ta còn có thể đủ nhớ lại tới, đều là thực không dễ dàng a. Đây là cơ bản pháp quyết. Dương Hùng đều mê mang, không có khả năng đi, Ngũ Hành Tông còn có như vậy pháp quyết, ta như thế nào không nghe nói qua. Việc này, tà môn. Giống. Chính là lúc này, Dương Hùng cả người sắc mặt đại biến. Bởi vì, kia manh thú, ở dãy rùa. Hắn huyết sắc thần quang, thế nhưng trấn áp không được đối phương. Như thế nào khả năng? Dương Hùng hai mắt bên trong, liên tiếp nổ bắn ra xuất thần quang tới, đó là trong suốt nhan sắc, phảng phất là nào đó đáng sợ thêm vào chi lực. Nhưng là, lúc này, vấn đề lại lần nữa xuất hiện. Lưỡng đạo thần quang tiến vào lúc sau, kia manh thú, phảng phất là bị kích thích tới rồi giống nhau. Đồng nhiên, hắn trên người, thế nhưng xuất hiện một cổ đen nhánh hơi thở. Đây là, mọi người nhìn đến này hơi thở lúc sau, sắc mặt đại biến. Nám thảo, chẳng lẽ, Dương Đào chính mình đều bị dọa tới rồi, chính mình rốt cuộc triệu hồi ra tới một đầu cái gì đáng sợ đồ vật ta. Thứ này, nhìn qua, hơi thở. Như thế nào cùng kia địa phương, thực tương tự a? Vẫn là nói, kia địa phương đám kia sinh linh, ở bất chi bất giác bên trong, đã cấp chính mình đào hảo hố. Đáng chết. Dương Hùng tuyển nhận, đem định thiên kỳ triệu hoán tới rồi trong tay. Xé kéo. Đồng thời, hắn nội tâm lại lần nữa châm xuống. Nứt ra rồi. Chính mình kia còn không có hoàn toàn dựng dục thành công đôi mắt, thế nhưng bắt đầu xé rách mở ra. Chấn không được. Đáng giận, này. Như thế nào khả năng? Giống. Manh thu gào giống, thanh âm rung trời động mà, tổ địa chung quanh địa phương, đại địa đều ở ra nẻ. Vô số địa tâm chi hỏa, đống nhiên toát ra tới. Này đó ngọn lửa, tất nhiên cuối cùng, đều dung nhập tới rồi kia manh thú chung quanh. Là hắn ở chủ động triệu hoán ngọn lửa. Có người kinh hô liên tục, thấy được này trong đó biến hóa. Chính là, này không thích hợp, cùng bọn họ đoán tưởng tình huống, hoàn toàn không khớp a. Ầm vang, không có người đi nghĩ nhiều, bởi vì, kia manh thú thế nhưng bỗng nhiên hướng tới phía trên, dùng sức đỉnh đầu. Đương. Một trận kịch liệt tiếng vang, làm mọi người màng thai tán loạn, linh hồn đều đang run rẩy. Này va chạm, quá mức mãnh liệt. Hơn nữa, có đáng sợ ánh lửa ở va chạm vị trí phóng thích mở ra. Tâm mắt mọi người, ở tức khắc gian nội, đều bị hạn chế. Thậm chí, kia phiến địa phương, hư không xé rách, đen nhánh cắn nuốt hết thảy. Chung quanh người thần thức đều không thể đi xem xét. Bất quá thực mau, tất cả mọi người thấy được hết thảy. Ngươi, thực hảo. Dương Hùng đầy mặt tái nhợt, giờ phút này, trong tay hắn định thiên kỳ, thiếu một góc. Thân hình hắn, càng thêm đáng sợ. Nửa người, đều không có. Xương cốt không ngừng rơi rụng đến chung quanh, nhìn qua, thê thảm vô cùng. Nhất quan trọng là, hắn trên trán mặt, cái khe thế nhưng rách nát bất ham, kia địa phương. Căn bản là nhìn không ra, còn có đôi mắt bộ dáng. Chung quanh, có vô số sinh mệnh hơi thở, không ngừng từ định thiên kỳ bên trong toát ra tới, dung nhập đến Dương Hùng trong cơ thể, tựa hồ muốn tu bổ hắn tàn khu. Hừ, hạt bức bức cái gì, đi tìm chết đi. Dương Đào thân hình lay động, vừa mới kia một chút, hắn tiêu hao kinh người. Kia nhưng đều là hắn tu vi à, hiện tại. Kia manh thú về tới hỏa trạch bên trong, hơi thở cũng mỏng manh lên. Dương Đào thậm chí đều tới không dậy nổi đi xem xét, chỉ nghĩ thu phục trước mắt sự tình. Tâm kiếm lại lần nữa bị hắn nắm trong tay, đồng thời, mặt khác một bàn tay, không ngừng đánh ra một đám pháp quyết tới. Thần quốc chi môn, mông lung, chậm rãi hiện lên. Chương 3203 tấn công. Dương Đào cũng không biết nói. Thiếu sư nội tâm thế nhưng còn có như vậy toàn tính mưu mô. Nếu thiếu sư nói không cần chính mình nhiều quản, kia hắn tự nhiên là lười đến đi nhiều quản. An bài hảo một ít địa phương lúc sau, hắn chủ động về tới Vân Sơn. Địa phương khác, thật đúng là không dám đợi. Hiện tại trạng thái, quá không hảo. Vạn nhất bị người xử lý đâu. Lên trời xuống đất đám kia người, cũng không biết cái gì thời điểm sẽ qua tới. Ngại nai tích. Nếu là lúc này lại đây, Dương Đào tuyệt đối là muốn chết thẳng cẳng. Trương Đạo Minh bị thiếu sư kêu lên đi, thực hiển nhiên, thiếu sư cái gọi là phương thức, là muốn làm Trương Đạo Minh đi chấp trưởng kia đáng sợ lôi đỉnh chi lực. Đối với này đó, Dương Đào cũng lười đến đi nhiều quản. Rốt cuộc, thiên sư đạo sự tình, hắn quản cũng không nhiều lắm. Thiên sư đạo truyền thừa, Dương Đào cũng được đến. Vốn dĩ hắn là không nghĩ muốn. Kết quả, thiếu sư nói, nếu thiên sư đạo cao cấp chiến lược toàn bộ ngã xuống, kia này truyền thừa, liền lại lần nữa chặt đứt. Mà ngươi Dương Đào, khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng chết. Hào đi! Lời này, Dương Đào không có cách nào phản bác. Chính mình tự hồ, thật đúng là sẽ không như vậy dễ dàng chết. Chủ yếu là, chính mình không muốn chết ta. Hơn nữa, thần quân lộ, hắn vẫn là có thể tham khảo một chút. Không bằng chuẩn đế, tự thân thành quân. Hơn nữa cuối cùng, trung điểm không phải đại đế lĩnh vực, mà là càng thêm huyền diệu đạo quân lĩnh vực. Điểm này, làm Dương Đào còn xem như có điểm tò mò. Hiện tại hắn, nhật tử vô cùng nhẹ nhàng. Mỗi ngày chính là nghiên cứu lên đồng thông pháp thuật, bồi bồi Lý Văn Đình. Tu luyện cái gì? Không có khả năng. Đánh chết đều sẽ không tu luyện, dù sao không có thân thể, nguyên thần đều xuất hiện vấn đề, còn tu luyện cái gì nha? Trước mắt duy nhất có thể làm, chính là đợi. Chờ đợi nguyên thần tự thân chậm rãi khép lại. Tới rồi Dương Đào giờ phút này cảnh giới, căn bản là không có khả năng có đơn giản đồ vật, có thể làm nguyên thần chữa trị. Thứ tốt, thiên sư đạo có sao? Không cần quên mất, thiên sư đạo cũng có một cái ở tuyệt thế tiên vương lĩnh vực yêu nghiệt, thánh giả bên trong, cũng có đáng sợ tồn tại. Tự nhiên là có thể lộng tới thứ tốt, chính là, đối Dương Đào vô dụng. Bởi vì hắn không có thân thể, vài thứ kia, nếu dùng, không có thân thể tới bao vây, thực mau liền sẽ giật tản ra tới. Đến lúc đó Lý Văn Đình, tu vi đang ở không ngừng gia tăng bên trong. Thứ tốt. Dương Đào không thiếu, thiên sư đạo cũng có một ít. Nếu Dương Đào dùng không đến, vậy trực tiếp ném cho Lý Văn Đình. Đến nỗi tầng mây, Dương Đào không có làm Lý Văn Đình ngưng tụ. Dựa theo Lý gia đại lang phía trước căn bài, cùng linh hồn chi lực có quan hệ tầng mây, mới là nhất phù hợp Lý Văn Đình. Cho nên, một chút đều không nóng nảy. Nếu Lý gia hiếu, kia Dương Đào còn tính toán trực tiếp đi Lý gia cầm. Ân hử. Nhà các ngươi đại lang đều chuẩn bị tốt, là cho chính mình nha đầu, kia ở Dương Đào cảm nhận chung, chính là chính mình nha đầu đâu. Mặc kệ như thế nào, đây đều là bọn họ thiếu chính mình, nhất định phải về tới. Đối với Dương Đào như vậy logic, Lý Văn Đình là tương đương vô ngữ. Bất quá, nàng cũng không đi nghĩ nhiều, chỉ cần Dương Đào có thể bồi ở bên người nàng, như vậy cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Thanh Linh cũng không biết đi nơi nào, linh hồn lôi đỉnh, không phải như thế hảo nắm giữ a. Thậm chí, có đôi khi, Lý Văn Đình cũng sẽ suy nghĩ mặt khác tỉ muội. Hiện tại, cũng chỉ có Dương Đào cùng Lý Văn Đình ở Vân Sơn bên này. Mặc kệ là Mao Tiểu Thanh vẫn là Mã Giai Nhi, đều hồi Mao Sơn đi. Các nàng có các nàng chính mình cơ duyên, hai nữ tử, căn bản là không có nói cho Dương Đào. Có lẽ, các nàng là không nghĩ làm Dương Đào, vì các nàng lại lần nữa mạo hiểm đi. Dương Đào cũng không có đi qua nhiều dò hỏi, chính mình pháp thân, đã đang không ngừng suy đoán mấy cái cùng chính mình có quan hệ người. Nếu thật sự xuất hiện cái gì biến cố, bằng vào nhân quả chi lực, cũng có thể đủ phán đoán ra tới. Yên tâm lạc, đi Lý ra thời điểm, ta sẽ nhiều yếu điểm. Lý Văn Đình ngây ngẩn cả người. Ta không phải ý tứ này hảo sao, ngươi. Ngươi này người xấu, tưởng cái gì đâu. Ân hử. Lý Văn Đình đều không muốn cùng Dương Đào nói chuyện, nếu chính mình nói không phải như thế lời nói, kia chẳng phải là không có vì Thanh Linh suy xét. Tốt nhất chính là không nói. Ông. Ân. Lúc này, đột nhiên, toàn bộ Vân Sơn đều xuất hiện một tia rất nhỏ chấn động. Chẳng sợ này chấn động, có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là, cũng bị Dương Đảo cùng Lý Văn Đình đồng thời cảm ứng được. Có người ở công Vân Sơn. Chuyện như thế nào? Dương Đào đống nhiên đứng dậy, nhíu mày. Hắn không biết đã xảy ra cái gì, giờ phút này hắn nguyên thần xuất hiện vấn đề, thần nghiệm đều không thể đủ tùy ý phóng xuất ra đi. Ha ha ha! Dương Đào, ngươi làm cái gì rùa đen rút đầu đâu? Ngươi cho rằng, các ngươi an bài hảo tổ địa bên kia, chúng ta liền không có biện pháp sao? Chính là, như thế thời gian dài đi qua, ngươi quên mất ngươi đắc tội cái gì người sao? Lý gia, Dương gia, bọn họ không có khả năng buông tha ngươi. Lần trước ngươi thế nhưng ở lừa dối mọi người, hừ. Lần này, ngươi cho rằng Vân Sơn là có thể đủ chống cự. Bốn phía thiên địa đồng thời có thanh âm truyền đến, giống như thiên lôi từng trận, bên ngoài trận pháp, căn bản là ngăn không được bọn họ. Lý Văn Đình sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Khoảng cách lần trước, đã có một đoạn thời gian. Nàng còn tưởng rằng, những người khác đều quên mất thời gian này. Chính là, không nghĩ tới chính là, bọn họ thế nhưng đều đã tìm tới cửa. Hơn nữa, dám đối với Vân Sơn động thủ. Thiết, một đám ngu ngốc, các ngươi tính cái gì? Nơi này chính là đại thánh thủ đoạn, hơn nữa mặt khác đại thánh không dám tới, các ngươi hù dọa ai đâu. Dương Đào đầy mặt không sao cả, khai cái gì vui lùa, muốn làm ta sợ. Tấm tắc, cũng không nhìn xem ta là ai. Ha ha ha, ngu xuẩn, chúng ta tự nhiên biết bên này lợi hại, chính là chúng ta đều tới, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ không có mặt khác biện pháp sao. Cùng với cái này trào phúng thanh âm, đột nhiên, trên bầu trời mặt, xuất hiện một lỗ hổng. Phảng phất toàn bộ không trung đều bị một đôi đáng sợ bàn tay to, cấp xé rách giống nhau. Khẩu tử bên trong, có một cái mông lung hư ảnh, hướng tới Dương Đào truyền âm lên. Ngay từ đầu, Dương Đào liếc đối phương liếc mắt một cái, không có nhiều lời. Bởi vì, đây là biểu hiện, chân chính lao đạo sĩ lưu lại thủ đoạn, đối phương căn bản là không có đột phá tiến vào. Cái gì? Chính là, liền tại hạ một cái nháy mắt, Dương Đào cả người đều đứng thẳng lên. Hắn đầy mặt đều là khiếp sợ, sắc mặt khoảnh khắc liền âm trầm đáng sợ. Người xấu, có chuyện, làm ta đi. Lý Văn Đình nội tâm chấn động run rẩy, đồng thời cấp thiếu sư đưa tin. Dương Đào như vậy trạng thái, căn bản là không thích hợp đi ra ngoài. Mặc kệ đối phương nói cái gì, nàng đều sẽ không làm Dương Đào đi ra ngoài. Ha ha ha. Dương Đào, tin tức ta đưa đến, ngươi có đi hay không, chính mình quyết định đi. Kia khẩu tử bên trong ngông lung thanh âm, mang theo vui sướng tươi cười, khoảnh khắc biến mất không thấy. Dương Đào, ngươi không thể đủ rời đi, có chuyện, làm ta đi. Thiếu sư thanh âm, cũng bay nhanh truyền tới. Ngươi của hắn ảnh, cũng từ Vân Sơn mặt khác một bên, nhanh chóng hướng tới Dương Đào di động. Không được, các ngươi đi không được, bọn họ ở tấn công nhà giam nơi. Dương Đào cau mày, khoe miệng phiếm cười khổ. Bất quá thực khó hiểu, đối phương rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, cũng dám làm ra chuyện như vậy tới. Chẳng lẽ, bọn họ liền không sợ hãi kia nhà giam nơi nội quỷ dị cùng bất tường sao? Hoặc là nói, này gần là muốn dẫn chính mình đi ra ngoài. Chương 3204 thực lực không cho phép. Cái gì? Nhà giam nơi, kia địa phương. Thiếu sư đầy mặt kinh ngạc, không thể tin được chính mình sở nghe được hết thảy. Thế nhưng là nơi đó, kia địa phương, là người bình thường có thể tấn công sao? Cho dù là đại thánh cường giả, cũng không dám qua đi mới đúng. Này nhóm người, rốt cuộc là cái gì địa vị, cũng dám qua bên kia. Không có khả năng, đây là bẫy dập. Thiếu sư bỗng nhiên phản ứng lại đây. Cho dù là đại thánh đô không thể đủ tùy ý đặt chân địa phương, đối phương căn bản là không có như vậy tư bản. Cho nên duy nhất có thể giải thích rõ ràng, đây là một cái bẫy, một cái hố. Dương Đào, ngươi không cần mắc mưu, kia địa phương có bao nhiêu sao hung hiểm, ngươi nhất rõ ràng, chẳng sợ ngươi thân thể. Nói nơi này, thiếu sư đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Chỉ sợ Dương Đào lo lắng, chính là hắn thân thể. Nếu đối phương thật sự có thể tiến vào, hoặc là hủy diệt một ít đồ vật, ảnh hưởng tới rồi hắn thân thể, kia hậu quả. Đáng chết, đây là Dương Nhu. Thiếu sư cả người có lôi quang hiện lên, hơi thở kinh sợ tứ phương. Nếu có những người khác ở đây, nhất định sẽ lại lần nữa khiếp sợ. Bảy tầng thiên. Giờ phút này thiếu sư, thế nhưng đã đạt tới tuyệt thế tiên vương tầng độ. Lúc này mới bao lâu, khoảng cách lần trước tổ địa sự tình, qua đi mới mấy tháng thời gian. Như vậy thời gian, đối với tiên vương tới nói, quá mức ngắn ngủi. Như thế đoạn thời gian nội, có thể lại lần nữa tiến bộ. Hơn nữa vẫn là như vậy tiến bộ, cũng đủ người làm người kinh ngạc cảm thán. Việc này, làm ta đi. Thiếu sư thật sâu hít một hơi, nghiêm túc mở miệng. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm Dương Đào đi mạo hiểm. Nói, ngươi không được. Dương Đào thực bất đắc dĩ, xem xét liếc mắt một cái thiếu sư. Này liếc mắt một cái, làm thiếu sư thiếu chút nữa nổ mạnh. Mấy cái ý tứ. Lại là như vậy ánh mắt, ta bảy tầng thiên hảo sao. Ta tuyệt thế tiên vương, còn chưa đủ tư cách, nãi nãi tích, ngươi có điểm bảnh trướng A. Chính mình cũng mới 6 tầng thiên đi, hơn nữa vẫn là một cái nửa tàn, ngươi có cái gì tư cách, như vậy xem láo tử. Ta nghiêm túc. Kia địa phương có bất tưởng. Câm miệng, ta kêu lên biến thái đi tổng có thể đi. Thiếu sư khí ngực thiếu chút nữa tạc nước ra, hắn trong miệng biến thái, là thiên sư đạo một cái 8 tầng thiên tuyệt thế tiên vương. Khủng bố vô biên, trước vài lần, đều bị người cấp kiềm chế, sở hữu không có có thể nhúng tay. Lần này, hắn thông minh. Trốn đi, làm những người khác đều tìm không thấy. Vì chính là phòng ngừa, trước kia tổ địa như vậy sự tình lại lần nữa xuất hiện. Thiếu sư hiển nhiên là tính toán, kéo lên cái kia biên thái qua đi. Như vậy, hôn đảng này tiểu tử, sẽ không nhiều lời cái gì đi. Vô dụng. Dương Đào như cũ lắc đầu, không có chút nào cân nhắc. Không đợi thiếu sư tiếp tục mở miệng, Dương Đào biến bổ sung lên. Chẳng sợ ngươi kêu lên thánh giả, cũng vô dụng. Kia địa phương, cùng ngươi suy nghĩ bất đồng, ngươi không có đi qua, không biết. Dương Đào thực bất đắc dĩ, kia nhà giam nơi bên trong, đại thánh cấp khác thánh linh đều có. Hơn nữa không phải một cái, là một đám A. Ngại ngại tích. Chính mình ngẫm lại đều cảm giác thật đáng sợ. Các ngươi như vậy quá khứ, hoàn toàn là đưa đồ ăn, lớn mạnh đối phương kia một đám thôi. Không ý nghĩa. Chính là, ngươi nếu qua đi. Thiếu sư hiển nhiên không nghĩ làm Dương Đào cứ như vậy quá khứ, bọn họ đều là đưa đồ ăn, Dương Đào như bây giờ từ đâu. Nguyên thần đều phải tàn, trong khoảng thời gian này, khôi phục là khôi phục một ít, chính là chỉnh thể tới nói. Quá chậm. Như vậy khôi phục, còn cần thật nhiều năm mới có thể khôi phục hoàn thành. Hiện tại đối phương nói rõ chính là muốn bức bách hắn quá khứ, như thế rõ ràng sự tình, chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Dương Đào khẳng định biết, nhưng là thiếu sư cho rằng, là đối phương không nghĩ từ bỏ thân thể. Chẳng lẽ, ngươi liền không thể đủ? Không thể. Dương Đào biết thiếu sư muốn nói cái gì, từ bỏ thân thể. Đây là không có khả năng. Kia chính là có thể thành thánh thân thể a. Nếu làm thiếu sư biết, chỉ sợ chính hắn đều sẽ không từ bỏ đi. Chính là. Dương Đào buồn bực a. Việc này, không thể đủ nói ra đi nha. Vạn nhất bị người nghe trộm, kia chính mình chẳng phải là sẽ bị nhầm vào. Ngại ngại tích, thật đáng buồn a. Không nói, ta muốn qua đi, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta còn có mặt khác sau tay. Hơn nữa, ta còn có thần quốc cùng pháp thân, kia địa phương, ta chiếm cứ ưu thế. Dương Đào nói, kỳ thật chính là đang an ủi những người khác. Chính hắn lại so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, có một số người, có đặc thù đồ vật, vẫn là có thể đi vào. Thì như, ngày đó Lam Băng, bọn họ là có thể đủ ở khổ hải bên trong, tùy ý ngao du. Có được vật như vậy người, khẳng định là có. Lần này, đối phương thế nhưng như vậy mở miệng, nhất định cũng sẽ tiến vào. Đến lúc đó, chính mình thân thể, chỉ sợ cũng thật sự phiền toái. Hơn nữa, Dương Đào nội tâm có điểm lo lắng, chính mình thân thể liền như vậy đặt ở bên kia. Thật sự không thành vấn đề sao, những cái đó sinh linh, một đám cũng không phải là người lương thiện. Ít nhất, bất chi bất giác, liền ở chính mình trên người, để lại sau tay. Như vậy hành vi, liền cũng đủ nhìn ra, đám kia sinh linh không có hảo tâm. Chính là, Lý Văn Đình vẫn là không yên tâm, nàng muốn đi theo cùng đi. Không có chính là, người tốt nhất trực tiếp tu vi đạt tới 9 tầng thiên, rồi mới ta mang ngươi đi Lý gia muốn đổ vật. Dương Đào cười ha hả vớt Lý Văn Đình cái chán, nghiêm trang mở miệng. Thiếu sư nhịn không được trợn trắng mắt, 9 tầng thiên. Khai cái gì vui đùa, chư thiên vạn giới, có thể đạt tới cái kia cảnh giới, có thể có mấy cái. Từ xưa đến nay, phỏng chừng đều không có mấy cái đi. 8 tầng thiên cùng 9 tầng thiên chi gian, chính là có một đạo đáng sợ lệch trời, muốn đánh vỡ, quá khó khăn. Ta, 9 tầng thiên A. Lý Văn Đình tức khắc khó xử lên, này cũng không phải là đùa giỡn, cái kia cảnh giới, quá khó khăn. Đúng rồi, cho nên ngươi muốn nỗ lực A ngươi là biết đến, ta cũng tưởng chậm một chút tu luyện, chính là thực lực không cho phép A. Dương Đào cảm khái liên tục, thậm chí mang theo vài phần ưu sầu. Một cái không cẩn thận, ta tu vi liền tăng lên. Làm không tốt, lần này qua đi, ta liền trực tiếp nhập thánh. Một bên thiếu sư, trong mắt đều phải rớt ra tới. Nị mạ, gặp qua không biết xấu hổ, ngươi như vậy không biết xấu hổ, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Một không cẩn thận liền thánh giả, ngươi cho rằng thánh giả là như vậy dễ dàng tiến vào A cải trắng sao. Còn nói cái gì chính mình cũng không nghĩ, thực lực không cho phép. Mã chứng, nghe liền cảm giác biệt nữ A. Chính là, thiếu sư lại không dám mở miệng phản bác, đích xác. Hôn đàn này, tăng lên quá nhanh. Tương đối với những người khác, hán Dương Đào không có dựa tông môn, dựa những người khác, có thể có như bây giờ tu vi, đích đích xác xác coi như là yêu nghiệt. Cho dù là thiếu sư chính mình, đều cho rằng chính mình làm không được. Chính mình bất đồng, vận dụng thiên sư đạo nội tình. Chính là Dương Đào đâu? Hoàn toàn không có, cho dù là độn không môn bên kia, hoặc là ngũ hành tông bên kia, đều không có cho hắn bất luận cái gì tài nguyên. Hết thể đều là dựa vào chính hắn, nghĩ đến điểm này, thiếu sư cũng rất bội phục Dương Đào. Cho nên, ngươi muốn cố lên, yên tâm đi. Kia địa phương ta quen thuộc, hừ hừ, nói không chừng, lần này, ta sẽ hố chết một đám người, rồi mới đại kiếm một bút đâu. Dương Đào càng thổi, càng tự nhiên, càng thổi, càng thông thuận. Một bên thiếu sư thật sự là nhìn không được, che lại cái chán, hóa thành một đạo lôi đình, đống nhiên biến mất. Hơn nữa, cố ý làm kia lôi đình nổ vang thanh âm, phá lệ vang dội. Chương 3205 tề tụ. Thiết, cái gì người A, còn thiếu sư đâu? Mất mặt. Dương Đào đầy mặt khinh thường, đối với thiếu sư phương hướng, không ngừng ném xem thường. Cuối cùng, hắn lại lần nữa cùng Lý Văn Đình giao lưu một phen. Dặn dò Lý Văn Đình một ít phải chú ý sự tình, còn trộm cho Lý Văn Đình một khối ngọc giản. Không cần dễ dàng vận dụng, nếu thật sự gặp nguy hiểm, liền đi ra ngoài, nhanh lên chạy. Thứ này, thực đáng sợ. Dương Đào báo cho luôn mãi, vô cùng nghiêm túc. Nga. Lý Văn Đình ngoan ngoãn gật gật đầu, ghi tạc trong lòng. Nha đầu à, ngươi phải làm tâm A này ngoạn ý, cho dù là ta cũng không dám đụng vào, thật là đáng sợ. Phỏng chừng là chuẩn đế cấp bậc. Mặt sau nói, Dương Đào không cần nhiều lời. Lý Văn Đình hai mắt bên trong hoảng sợ, cũng đủ thuyết mình cùng nhau. Cuối cùng, Dương Đào đi rồi, cái gì đều không có mang, liền tự thân kia tàn phá nguyên thần, một mình lên đường. Dương Đào đi ra ngoài, chuẩn bị ngắm bán. Làm người đáng sợ sự tình đã xảy ra, đối phương hiển nhiên có mặt khác thủ đoạn, ở theo dõi Dương Đào. Ở Dương Đào từ Vân Sơn đi ra ngoài trước tiên, liền có lời như vậy chảy ra. Như thế nào sẽ như vậy? Lý Văn Đình ở trước tiên tìm được rồi thiếu sư, nàng đầy mặt đều là lo lắng, rất muốn trực tiếp tìm được Dương Đào, làm hắn trở về. Này rõ ràng là có dự mưu, trọng điểm như cũ là ở Dương Đào trên người. Không cần lo lắng, kia tiểu tử sẽ không có việc gì. Thiếu sư đôi tay nắm nắm tay, ở Lý Văn Đình nhìn không tới địa phương, gắt gao, nắm tay bên trong, có giọt nước không ngừng rơi xuống. Cho dù là Vân Sơn chung quanh tầng mây, đều bị dẫn động. Thiếu sư nội tâm hận. Này nhóm người, quá làm càn. Vẫn là chính mình bất quá cường đại, nếu cũng đủ cường đại, này đó bọn đạo trích hạng người, nào dám ngoi đầu. Hừ, đều cho ta chờ, chờ đến ta tu vi lên rồi, nhất định giết các ngươi một cái long trời lở đất. Thiếu sư, chẳng lẽ? Lý Văn Đình hiển nhiên không yên tâm, Dương Đào chính là đem cuối cùng thủ đoạn đều để lại cho chính mình. Đó là thực đáng sợ lực lượng. Giống như phía trước đối phó tiểu quỷ tử đan dược chi lực giống nhau, chỉ cần lây dính, liền hết thuốc chữa. Như vậy thứ tốt, chính mình không nên lấy. Yên tâm. Hắn nếu không được, thông qua thần quốc, có thể khoảnh khắc trở về. Thiếu sư mang theo mỉm cười, lại lần nữa mở miệng, lúc này mới làm Lý Văn Đình nội tâm, hơi chút an tâm vài phần. Ta đi tu luyện. Lý Văn Đình bỗng nhiên xoay người, phảng phất biết. Giờ phút này chính mình lo lắng cũng là vô ý nghĩa. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể đủ dùng một lần giải quyết sở hữu vấn đề. Khi đó, liền căn bản không cần lo lắng, chỉ cần có người dám thương tổn người xấu. Không. Phàm là có người có như vậy ý niệm, chính mình trực tiếp rút kiếm. Ai? Thiếu sư nhìn Lý Văn Đình bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu. Gắt gao nhìn bên ngoài, rồi mới xoay người, hướng tới chính mình nơi động phủ mà đi. Này hết thảy đều yêu cầu thực lực. Hiện tại, chính mình cũng yêu cầu bế quan. Trương Đạo Minh, ngươi cho ta nhanh lên. Động phủ bên trong, truyền đến thiếu sư giống giận. Ta thực nỗ lực hảo sao, đáng chết, này cùng ta có cái gì quan hệ? Ai ra? Ngươi khi dễ người. Ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ treo lên đánh ngươi. Trương Đạo Minh đầy mặt phẫn nộ, giờ phút này toàn thân, đều có kỳ lạ lôi đỉnh chi lực phù điểm. Những cái đó lôi đỉnh chi lực, thế nhưng đều là người hành. Nhìn qua, rất là đáng sợ. Chính là một đám, lại phảng phất dạy học tiên sinh giống nhau, ở Trương Đạo Minh bên hai, lại nha lại nhải kể rõ cái gì. Cái này làm cho Trương Đạo Minh sắp điên cuồng. Hắn trước nay cũng không biết, này lôi đỉnh chi lực kế thừa, thế nhưng như vậy thống khổ. Chờ xem. Chờ lao tử nắm giữ, một đám đi lôi phiền các ngươi. Trương Đạo Minh cắn răng, gắt gao trừng mắt nhìn thiếu sư liếc mắt một cái, rồi mới giơ thẳng lên trời thét dài. Các vị lao tổ, các ngươi, đến đây đi. Thiên lôi từ từ, trực tiếp che giấu Trương Đạo Minh bên người hết thảy. Dương Đào rốt cuộc ở nơi nào? Dọc theo đường đi, đều có người sưu tầm Dương Đào. Rốt cuộc, một cái nguyên thần mà thôi, có chút người tự nhận là, bọn họ có thể trấn áp. Hơn nữa, Dương Đào trên người hết thể đồ vật, bọn họ đều rất tò mò. Ngũ hành tông hỏa trạch thế nhưng có thể dựng dục sinh ra linh tới. Nay pháp thuật khẳng định có vấn đề, chúng ta phải được đến. Có cổ xưa truyền thừa chú ý tới điểm này, không nghĩ buông tha. Bất quá bọn họ tương đối trực tiếp, đi Ngộ Đạo Sơn. Bọn họ khinh thường với đi nửa đường chặn lại, hơn nữa, cũng không nhất định có thể chặn lại đến. Hiện tại tin tức là, người chung quanh, căn bản là không có tìm được Dương Đào cụ thể tin tức, chúng ta vẫn là đi Ngộ Đạo Sơn đi. Rất nhiều người đều thay đổi chú ý, cho rằng Dương Đào căn bản là tìm không thấy. Đối phương có thể nắm giữ thời không, nếu muốn giấu giếm chính mình hơi thở, quá đơn giản. Nếu như vậy, vậy đi Ngộ Đạo Sơn đi. Đi. Nơi đó có người bãi hạ cục, chúng ta cũng qua đi đi. Lần này, nghe nói có đáng sợ nhân vật đã đến. Rất nhiều người, đều hướng tới Ngộ Đạo Sơn mà đi. Lần này, bọn họ lại đây, cũng không phải là đơn thuần vì Dương Đạo. Có đáng sợ người. Tới Ngộ Đạo Sơn, có chuyện khác. Phương diện này, có đế tộc. Ngộ đạo sơn ngôi cao mặt trên, Lam Băng cùng Hoa Thiếu nhìn người chung quanh, đôi mắt bên trong, xét qua vài đạo tàn nhẫn. Ai ra hắc, kia tiểu tử thật đúng là có thể gây chuyện tình a, không tồi không tồi, lần này, ta sẽ hỗ trợ, yên tâm yên tâm. Lam Ngạo Thiên vô cùng tùy ý mở miệng, trong khoảng thời gian này, hắn nhưng không có thiếu nghe được Dương Đào sự tình. Hơn nữa, hắn cũng cố ý đi tìm hiểu một chút, này hiểu biết lúc sau, đối với Dương Đào, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Thiết, ngươi hỗ trợ, ngươi 18 tầng thiên hảo sao. Hoa Thiếu rất là tùy ý mở miệng, lời này ngữ bên trong, thế nhưng không có chút nào sợ hãi. Hơn nữa, giờ phút này Hoa Thiếu, tất nhiên đã có 6 tầng thiên tu vi. Tốc độ này, khủng bố a. 8 tầng thiên thực được sao? Lam Ngạo Thiên ngây ngẩn cả người, đây là cái gì lời nói? 18 tầng thiên. Cái gì thời điểm, 8 tầng thiên đều bị ghét bỏ. Ta chính là tuyệt thế thiên vương, thiên vương bên trong, vô địch thủ a. Thế nhưng còn bị ghét bỏ, ngại ngại tích, quá phận a. Lam Ngạo Thiên, Hoa Ít nói, chính là lời nói thật. Làm Lam Ngạo Thiên buồn bực chính là, Lam Băng thế nhưng cũng như vậy mở miệng. Hắn cũng là 6 tầng thiên. Hơn nữa, bị trong gia tộc lão gia hỏa coi trọng, cho rằng thiên tư thực không tồi. Ngươi! Cái này làm cho hắn càng thêm không thoải mái, tiểu tử này, trước kia địa vị nhưng không có chính mình cao a. Hiện tại, thế nhưng đều dám ghét bỏ ta tới. Ngại ngại tích, tìm cơ hội, tấu chết các ngươi. Người kia, rốt cuộc là ai? Hoa Thiếu nhìn chính giữa nhất vài người, trong đó một cái, bọn họ đều nhận thức, Dương Hùng. Dương gia người, ở Dương Đào trong tay, ăn cái lỗ nặng. Rồi mới đào tẩu, mấy tháng đi qua, đối phương lại lần nữa khôi phục, hơn nữa nghe nói, còn càng gần một tầng. Thân thể cường đại đến đáng sợ, giờ phút này liền như vậy tùy ý đứng, chung quanh thế nhưng có đen nhánh cái khe, không ngừng xuất hiện cùng khép lại. Mặt khác có một nữ tử, Lý gia người. Linh hồn hơi thở 8 tầng thiên, đáng sợ dị thường. Đương nhiên, Hoa Ít nói, cũng không phải này vài người, mà là một cái mông lung bên trong bóng người. Người kia, cứ như vậy ngồi ở chính giữa nhất vị trí, chung quanh vài người, thế nhưng cũng không dám tới gần. Không biết, dù sao không phải lên trời xuống đất người, bọn họ người, ở mặt khác một bên, các ngươi cảm thụ không đến, nhưng là, lại không thể gạt được ta. Lam Ngạo Thiên mang theo vài phần đắc ý, chính là thực mau liền cảm giác không đúng rồi. Ta 8 tầng thiên A, tại đây 2 cái 6 tầng thiên tiểu tử trước mặt, đắc ý gì đâu. Chương 3206 đại biểu Dương Đảo. Người nọ chúng ta đều không rõ ràng lắm, chính là lên trời xuống đất người. Này rốt cuộc là cái gì cái tình huống, tốt xấu. Cũng đều là. Lam Băng có điểm buồn bực, bất quá hắn nói không có nói xong, đã bị quát lớn. Có một số việc, không cần nhiều lời. Lam Ngạo Thiên rất là nghiêm túc mở miệng, có chút đề tài, không đến nhất định tu vi, không thể đủ tham dự đi vào. Chẳng sợ. Bọn họ là đế tộc. Kia cũng không được, kia thực kiên kỵ. Tỷ như, lên trời xuống đất cùng độn không môn bên trong quan hệ, tiên vương tầng cấp, không đủ xem, không thể đủ tham dự. Cho dù là biết, đều không thể đủ mở miệng. Đây là một loại tiềm quy tắc, là một loại mọi người đều tán thành tiềm quy tắc. Nếu tùy ý đánh vỡ, bị có chút người cảm ứng sau, truy cứu lên, thực phiền toái, đế tộc thân phận, có đôi khi đều không thể đủ che chở bọn họ. Đã biết, bất quá lần này rốt cuộc là vì cái gì? Gia tộc bọn ta chính là. Lam Băng còn có nghi vấn, nơi này, là gia tộc bọn họ mục trường, chất dinh dưỡng mà, chẳng lẽ không phải sao? Hiện tại, người khác đều lại đây, đây là muốn làm gì? Hơn nữa, gia tộc bọn họ người, thế nhưng đều không có ý kiến. Gặp quỷ, đại đế uy nghiêm, há dung như vậy bị người tùy ý dẫm đạp. Mặt trên người sự tình, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Hơn nữa, nơi này, cũng không phải chúng ta một nhà. Những việc này, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Lam Ngạo Thiên mang theo vài phần không kiên nhẫn, lời này ngữ, làm Lam Băng mày gây xích mích vài cái. Nám Thảo. Mấy cái ý tứ, tất nhiên nói ta không đủ tư cách. Ân hử. Chờ xem, chờ ta trở về lúc sau, lộng điểm thứ tốt, sớm hay muộn tu vi muốn vượt qua ngươi. Hử, khi đó, nhìn xem ai biết càng nhiều. Không cần xem ta, tin hay không ta hiện tại liền tấu ngươi một đốn. Lam Ngạo Thiên rất là khinh thường, nị mạ, thật đúng là phản thiên, mới bao lâu à, liền dám dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Được rồi, lại ngươi tới, cái kia, giống như cùng các ngươi giống nhau. Hoa Thiếu lại lần nữa nói thầm lên, càng ngày càng nhiều người lại đây. Chuẩn đế gia tộc người, đều tới không ít. Thậm chí, hắn còn thấy được mặt khác đế tộc. Ít nhất, hắn có thể nhận ra tới, liền có hai cái. Chu gia, Dư gia. Ừ, Chu gia cùng Dư gia lại đây, đều là bất nhập lưu. Lam Băng nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một mạt khinh thường. Hoa Thiếu đầy mặt đều là sai biệt, nhìn chằm chằm Lam Băng. Nhìn ta làm gì, ta nói không đúng sao? Lam Băng hỏi lại, lời nói vô cùng tự nhiên. Nám Thảo. Lợi hại, kiêu ngạo a. Hiện tại, thế nhưng đều dám như vậy khinh thường mặt khác đế tộc người. Lam Băng, thật đúng là đủ có thể a. Được rồi, tới người đều không sai biệt lắm, chúng ta muốn hay không làm điểm cái gì? Lam Băng không đi quản Lam Ngạo Thiên cùng Hoa Thiếu, trực tiếp đưa ra ý nghĩ của chính mình tới. Những người này, nhưng đều là muốn tìm Dương Đào phiền toái. Hiện tại Dương Đào tình huống, chúng ta cũng biết, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải. Từ từ, Hoa Thiếu ngây ngẩn cả người, này không đúng a? Tiết tấu giống như có chút vấn đề a. Phía trước, Lam Băng chính là cho rằng, Dương Đào là con cái vua chúa. Cho nên, hắn mới có thể như vậy. Chính là hiện tại. Dương Đào thân phận, đã thực thấu triệt. Lam Băng thế nhưng còn như vậy vì Dương Đào suy nghĩ, này không đúng đi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta có thể có hôm nay, đều là muốn dựa Dương Đào. Trong lòng ta, hắn chính là ta đèn sáng. Lời này, làm Hoa Thiếu đều kinh ngạc. Đèn sáng. Ta đi, là thật sự sao? Em đẹp, Dương Đào sao liền trở thành ngươi đèn sáng đâu? Cho nên, ta còn là muốn làm điểm cái gì? Đây là hỏi lại, chính là tất cả mọi người có thể nghe ra tới, hắn phải làm điểm sự tình. Ngươi phải làm cái gì, chẳng lẽ còn yêu cầu trưng cầu ta đồng ý sao? Lam Ngạo Thiên nặc dư lên, lời nói bên trong, có một tia khác hương vị. Không cần. Lam Băng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp mở miệng. Quá phận A. Lam Ngạo Thiên nháy mắt liền sụ mặt, ngạnh thanh kiên cường mở miệng nói. Các ngươi, có một cái có thể đánh sao? Tiếp theo cái nháy mắt, Lam Băng thế nhưng trực tiếp tiến lên, tu vi cổ động, thanh âm giống như lôi đỉnh, cuồn cuộn hướng tới tứ phương mà đi. Lời nói bên trong, kia sợi khinh miệt, vô cùng chói tai. Nám Thảo. Hoa Thiếu ngây ngẩn cả người, này đặc sao? Chính là ngươi phương pháp, ngươi không phải là ở đầu ta đi. Ngươi lợi hại. Lam Ngạo Thiên phảng phất nháy mắt liền minh bạch, đây là muốn ở Dương Đảo tới phía trước, liền hỗ trợ dọn sạch một bộ phận người sao. Chính là ngươi xác định, ngươi có thể làm được. Ha ha! Lam Băng là sao? Ngươi cho rằng ngươi đế tộc thân phận, là có thể đủ kinh sợ mọi người. Có người mở miệng, đồng dạng là đế tộc. Chu ra người. Được rồi, ngươi câm miệng đi. Khiến cho giống không quen biết ta giống nhau. Ngươi hiện tại đích sắc không xứng cùng ta đánh đồng. Lam Băng lời nói vô cùng sắc bén, đồng thời bạch bạch bạch không ngừng vả mặt. Cái kia Chu ra người, ở nháy mắt, sắc mặt liền trở thành màu gan heo. Không cần sinh khí, ngươi lại đây chính là đưa đồ ăn. Ta chính là sáu tầng thiên, còn có thần binh. Lam Băng trong tay đã cầm thần binh, hơi thở phóng thích mở ra. Cái này làm cho chung quanh, nguyên bản có chút khinh mạng người. Sắc mặt đồng thời thay đổi. Đối phương. Thế nhưng là sáu tầng thiên tiên vương, lại còn có thần binh, nhất quan trọng là, đối phương chính là đế tộc. Đế tộc ít nhất, không thiếu thần thông pháp thuật. Thiết, thật đúng là nhược kê. Lam Ngạo Thiên nhìn người chung quanh ánh mắt, nội tâm khinh thường lên, nhìn đến thần binh cứ như vậy, thật là nghèo à. Hắn liền không có suy nghĩ, trước kia chính mình không có thần binh thời điểm, là cái gì tâm thái? Hừ, đế tộc người, chính là như vậy sao? Có người cố ý thay đổi chính mình thanh âm nơi phát ra, ở một bên trào phúng lên. Ngươi cho rằng, ngươi điểm này tiểu kỹ xảo, hữu dụng sao? Lam Băng mắt sáng như đuốc, ở nháy mắt tìm được rồi một người, tầng năm thiên tu vi. Người kia mang theo một kia hoảng loạn, ánh mắt trốn tránh. Được rồi, các ngươi cũng không cần cầm đế tộc tới nói sự. Hôm nay, ta đại biểu cho, không phải đế tộc, là ta chính mình, ta là vì Dương Đảo mà chiến. Ầm vang. Lời này, làm mọi người ánh mắt chớp động lên. Vì Dương Đảo. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đây là một vấn đề. Có người trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lam Ngạo Thiên, thậm chí, có người chú ý tới. Ở chính giữa nhất vài người, đều có người động. Thì như, Dương Hùng. Thì như, cái kia Lý Gia nữ tử. Đều hơi hơi di động ánh mắt, nhìn về phía Lam Ngạo Thiên. Ân hử, còn không phải cuối cùng muốn xem lão tử sắc mặt. Lam Ngạo Thiên nội tâm thực thoải mái, chính là phát hiện Lam Băng thế nhưng chút nào đều không có chú ý tới điểm này sau. Hắn sắc mặt khoảnh khắc liền âm trầm lên. Nị mạ, trang bức thế nhưng bị xem nhẹ. Nhìn lao tử làm gì? Ngại ngoại tích, muốn cùng lao tử so chiêu sao? Giải thích. Không tồn tại. Ta Lam Ngạo Thiên cần thiết cùng các ngươi giải thích sao? Khai cái gì vui đùa, không phục chính là làm. Muốn giải thích, trước trải qua ta lại nói. Chương 3207 tư cách. Hưởng vì đế tộc. Này thái độ, cũng quá cuồng vọng. Hiển nhiên, không phải mỗi người đều có thể đủ tiếp thu. Có người không sợ hai đế tộc, trực tiếp như vậy mở miệng, thậm chí xấu hổ với cùng đối phương, cùng nhau xưng là đế tộc. Bằng không ngươi lại đây thử xem. Lam Ngạo Thiên đầy mặt không sao cả, trực tiếp khiêu khích qua đi. Hừ. Người nọ hừ lạnh, không nghĩ nói tiếp. Cùng ngươi thử xem. Ngươi đặc sao chính là một cái kẻ điên, chiến đấu cùng nhân, lão tử ăn no không có chuyện gì, cùng ngươi đi thử thử. Nói nữa, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi đều 8 tầng thiên, ta mới 7 tầng thiên được không? Ngươi không cần hiểu lầm, ta đối khi dễ ngươi người như vậy, không có hứng thú. Ngươi, đi cùng nhà của chúng ta Lam Băng thử xem. Lam Ngạo Thiên nghiêng mắt, chỉ Lam Băng bên kia. Nội tâm sắc thật mang theo chính mình tính toán, hừ hừ. Tiểu tử ngươi gần nhất thực bành trướng A, hiện tại, cho ngươi ăn chút đau khổ. Đợi chút, làm ngươi tới cầu ta. Hừ hừ. Ngẫm lại đều cảm giác hảo sảng A, xem tiểu tử ngươi đợi lát nữa có thể chống đỡ được bao lâu. Cái gì? Ngươi nọ rõ ràng ngây ngẩn cả người, mọi người đều là đế tộc. Ngươi thế nhưng làm ta đi đối phó một cái 6 tầng thiên tiểu tử. Nói giỡn, cố ý như vậy khinh thường ta sao? Có thể, lại đây đi. Lam Băng ở thời điểm này, cũng mở miệng. Nám thảo. Các ngươi làm ra, quá phận A. Thế nhưng một cái so một cái cuồng vọng, một cái so một cái không coi ai ra gì. Khu khu. Kia chính là 7 tầng thiên. Hoa thiếu cũng bị dọa tới rồi. Tiểu tâm nhắc nhở Lam Băng. Muốn hay không như vậy khoa trương A, 7 tầng thiên ngươi cũng có thể đủ khiêu khích. Chi gian chênh lệch, ngươi lại không phải không biết, như vậy khiêu khích, là muốn tìm chết đâu, vẫn là tìm chết đâu. 7 tầng thiên xảy ra chuyện gì? Lam Băng hỏi lại một câu, thậm chí còn chủ động tiến lên, hướng tới kia 7 tầng thiên người, trực tiếp động thủ lên. Một cái hộ đạo giả mà thôi. Đế tộc đều không tính là thôi. Ai đều không có nghĩ đến, Lam Băng thế nhưng sẽ ở trước tiên, chủ động khiêu khích. Thần binh huy động, hướng tới đối phương mà đi. Lời nói bên trong, mang theo nồng đậm mụn. Ngươi chính là một cái hộ đạo giả, nói trực tiếp điểm, chính là một cái người hầu thôi. Hừ, còn dám nói cái gì uổng vì đế tộc, ngươi đủ tư cách sao? Lam Băng, ngươi tính cái gì đồ vật? Người nọ cũng nổi giận, chính mình tốt xấu cũng là bảy tầng thiên tồn tại. Hơn nữa, thực mau là có thể đủ xác định chính mình tộc nhân thân phận. Hiện tại, thế nhưng bị Lam Băng như vậy nói, nơi nào có thể nhẫn được. Đều bị khi dễ đến trước mắt, kia hắn động thủ, xử lý Lam Băng, Lam gia đều sẽ không có nói đi. Ầm vang. Chính là, tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ở trước tiên, liền xuất hiện bị thương tình huống. Không phải Lam Băng. Hơn nữa, mặt khác cái kia bảy tầng thiên người. Người kia, ngay từ đầu đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người hơi hơi ngây ngẩn cả người vài cái. Chính là, bọn họ cũng không dám tin tưởng trước mắt hết thảy, bởi vì, vừa mới, Lam Băng, tất nhiên không có bất luận cái gì chần chờ, liền tự bảo chính mình kia đem thần binh. Ở thần binh hướng tới bảy tầng thiên người, huy động thời điểm. Chém ra đi nháy mắt, liền tự bạo. Quá đột ngột. Đế tộc, chính là như vậy. Ngoan ngoãn, đế tộc người, đánh nhau đều là tự bạo thần binh. Cái gì thời điểm, đế tộc bình thường đệ tử, đều như vậy giàu có. Trung quanh, như vậy thanh âm, không dứt bên tai. Bọn họ cũng không phải là mỗi người đều có thần binh, đến nỗi tự bạo. Có lẽ ở sinh mệnh đã chịu thật lớn uy hiếp thời điểm, sẽ tự bạo a. Nhưng là, giống Lam Băng như vậy, trực tiếp vừa ra tay liền tự bạo, thật đúng là không có. Nám Thảo, thật là không kiến thức a. Ai, kỳ thật chính là nghèo. Lam Nạo Thiên nhìn đến lúc sau, theo bản năng bắt đầu xem thường lên. Bất quá thực mau, hắn liền ngây ngẩn cả người. Ta đây là xảy ra chuyện gì? Khinh bị bọn họ làm gì a? Ta bành trướng a? Kia chính là thần binh a. Lam Nạo Thiên nhìn chính mình trong tay, kia bị nắm thần binh, đột nhiên cảm giác không giống nhau. Đúng vậy, thần binh mà thôi. Ta cũng có vài đem a. Giống như, cũng không phải như vậy quan trọng đi. Dầm. Lam Băng trong tay, lại lần nữa xuất hiện một phen binh khí, lại là thần binh. Sẽ không lại muốn tự bạo đi. Có người nói thầm. Ầm vang. Làm người không nghĩ tới chính là, thật đúng là tự bạo. Hơn nữa, kia trong đó, còn có Nam Minh Ly Hỏa ở trong đó, không ngừng lan tràn mà đi. Cho dù là bảy tầng thiên, trong lúc nhất thời đều đau đầu vô cùng. Các ngươi, thần binh, Chu gia bắt đầu nhằm vào Lam Băng người, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đột nhiên cảm giác, chênh lệch hảo đến A. Này Lam Băng thế nhưng như vậy phương thức chiến đấu. Này đặc sao chính là ở tạp tài nguyên A, như thế giàu có sao. Chính mình, hiện tại đều không có thuộc về chính mình thần binh hảo sao. Hôn đàn này, thế nhưng liền tự bạo hai thanh. Không cân bằng A. Không cần nhiều lời, ta nói, ta đại biểu cho Dương Đảo. Đây là Dương Đảo phương thức, hừ, các ngươi nếu như thế nghèo nói, vậy không cần lại đây tìm Dương Đảo phiền toái. Lời này, quá chói tai. Cho dù là đều là đế tộc người, đều cảm giác khó chịu. Hôn đàn này, cố ý sao? So thần binh. Nám Thảo. Hiện tại ai không biết, Dương Đảo có thần binh tầng mây A. Này đó, có thể cùng hắn so sao. Lam Băng, ngươi không cần thật quá đáng. Ngươi nọ cũng phẫn nộ rồi, thế nhưng bị người như vậy dỗi. Ngươi không cần nói chuyện. Chính là, nhân ra Lam Băng căn bản là không xem đối phương. Cảm tình, chính là khinh thường, quá nghèo. Được rồi, cho khôi hài không cần quá phận, nếu là cái dạng này lời nói. Lam gia, không cần đi vào. Có người mở miệng, lời nói thực đạm, thậm chí lần này, Lam Băng đều không có tìm được là người kia ở mở miệng. Chính là lời này ngữ vừa ra, tất cả mọi người không có tiếp tục. Lam gia, chính là đế tộc. Hơn nữa, nơi này người, đại bộ phận đều biết, Lam gia trước kia là chiếm cứ nơi này. Giờ phút này, cũng dám như vậy nói Lam gia. Người này thân phận, tự nhiên là không cần suy nghĩ nhiều. Ha ha, Lam Ngạo Thiên lại là nắm trường thương, chủ động tiến lên một bước. Như thế nào, xem ta Lam gia không ai sao? Hắn ánh mắt, hướng tới trung gian vọng qua đi. Không phải những người khác, chính là cái kia mông lung thân ảnh. Lam Băng không thể đủ xác định, chính là hắn Lam Ngạo Thiên, lại có thể xác định. Vừa mới, chính là đối phương ở mở miệng. Ngươi cũng muốn vì Dương Đào xuất đầu. Ngươi nọ đầu đều không có nâng lên tới, lời nói càng thêm bình thản, không có chút nào cảm xúc dao động. Phảng phất này hết thảy, đối với hắn tới nói, đều là chuyện nhỏ, thậm chí đều không thể đủ làm hắn để ý nhiều một chút ít. Hơn nữa, hắn lại đây, vốn dĩ chính là vì chuyện khác. Đến nỗi Dương Đào, hắn căn bản là không thèm để ý, nếu không phải lên trời xuống đất người cũng ở chỗ này, thậm chí, hắn đều sẽ không đi nhớ kỹ tên này. Không không không. Lam Ngạo Thiên mang theo mê người mỉm cười, một bàn tay nắm trường thương, hướng tới bên kia, chậm rãi cất bước mà đi. Ta cùng Dương Đào quan hệ, không có như vậy thiết. Bất quá. Lam Ngạo Thiên đôi tay đã cầm trường thương, dưới chân tầng mây, bắt đầu chậm rãi kích động lên. Cả ngươi thượng kỳ, sát khí tràn ngập. Ngươi vừa mới nói Lam gia tư cách, ha ha. Ta muốn thử xem, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì tự tin, ở như vậy mở miệng. Lời nói vừa dứt, Lam Ngạo Thiên cả người lăng không, hướng tới người nọ đống nhiên chất hạ. Chương 3209 tu hú chiếm tổ. Ha ha, hôm nay, ta vì Dương Đào mà đến. Lời này đại gia tuy rằng kinh ngạc, nhưng lại nhưng không ai đi qua nhiều kinh ngạc. Bởi vì, có mục đích này người, không ít. Nhiều ra một cái, này không có gì. Cho dù là Hoa Thiếu cùng Lam Băng, thậm chí đều cảm giác bình thường. Trời biết Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân, nhiều toát ra một cái, cơ bản thao tác ra. Cho nên, nhưng phàm là cùng Dương Đào có thù oán người, các ngươi đều cùng lên đi. Ầm vang. Lời này ngữ, giống như một đạo kinh thiên chí lôi, lôi tất cả mọi người ngoại tiêu lý nột. Ta vừa mới không nghe lầm đi. Hoa Thiếu Si ngốc nhìn phía trước, có điểm không thể tin được mở miệng. Giống như không có đi, chẳng lẽ ta cũng nghe sai. Lam Băng tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, đối phương thế nhưng như vậy. Ngại nai tích, này, cùng chính mình là một đám sao. Ngươi đừng có ngừng tay. Không đợi người khác phản ứng lại đây, kia mông lung nam tử, thế nhưng bắt đầu thúc giục lên. Không phải người khác, là Lam Ngạo Thiên. Thậm chí, một quyền đầu, bay thẳng đến Lam Ngạo Thiên bên kia oanh kích mà đi. Nám thảo. Lam Ngạo Thiên gầm nhẹ, vừa mới kia một quyền đầu, cũng không phải là đùa giỡn. Làm hắn thiếu chút nữa hộp máu. Than bùn a, ngươi không phải. Ta không phải. Không đợi Lam Ngạo Thiên nói xong, đối phương thế nhưng lại lần nữa mở miệng. Hơn nữa, làm tất cả mọi người không thể đủ lý giải chính là, đối phương thế nhưng phủ nhận. Không cần nghĩ nhiều, ngươi ta cũng không có tính toán buông tha. Đối phương lại lần nữa mở miệng, lời như vậy, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Người này, rốt cuộc là cái gì mục đích? Cùng Dương Đào, rốt cuộc có cái gì quan hệ? Dương Hùng, ngươi muốn hay không cũng cùng nhau tới. Thậm chí, còn chủ động mời chiến. Phải biết rằng, giờ phút này hắn đối mặt, chính là Lam Ngạo Thiên. Được xưng tiên vương vô địch tồn tại. Nhưng là cái kia mông lung bên trong nam tử. Lại là vô cùng thong dong, tùy ý rơi, mỗi lần đều có thể đủ thực hảo tránh đi Lam Ngạo Thiên công kích. Đối phương thân thể mặt trên, có một cổ mặt khác năng lượng ở du tẩu. Này năng lượng, làm Lam Ngạo Thiên rất là đau đầu. Thời gian chi lực. Dương Hùng hai tròng mắt sáng lên, cuối cùng thấy rõ ràng này hết thảy. Cái gì? Này kết quả, làm mọi người lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Khó trách. Khó trách Lam Ngạo Thiên đều không có thể công kích đến đối phương thế nhưng còn có thời gian chi lực ở du tẩu. Không đúng, ngươi không phải Dương Đào. Lúc ấy gian chi lực bị người biết đến nháy mắt, liền có người như vậy phỏng đoán. Lam Ngạo Thiên, tự thân cũng không ngoại lệ. Chính là hắn tại hạ một khắc liền xác định, đối phương không phải Dương Đào. Dương Đào linh hồn hơi thở, hắn nhớ rõ. Hơn nữa, Dương Đào không có thân thể, hoặc là nói, đối phương thân thể, còn ở kia nhà giam nơi bên trong. Chính là, Thời không chi lực, trừ bỏ độn không môn, rốt cuộc còn có cái gì tông môn hoặc là thế lực, có thể nắm giữ như vậy hoàn toàn. Ha ha! Dầm! Giờ phút này, nam tử lại lần nữa phát ra cười khẽ, ở khoảnh khắc, hỏa trạch trải rộng. Sở hữu địa phương, đều bị biển lửa bao dung lên. Ân. Nhìn đến này biển lửa, Dương Hùng theo bản năng muốn sau lui. Hắn có một tia bóng ma, kia phía dưới, có đáng sợ đồ vật. Dầm. Ngũ sắc thần quang, thế nhưng cũng xuất hiện. Biến thành một phen thật lớn cây quạt, đồng nhiên hướng tới Lam Ngạo Thiên kích động lên. Ngũ sắc thần quang tức khắc cỏ rửa tới rồi Lam Ngạo Thiên trên người, chính là Lam Ngạo Thiên trên người làm quang trải rộng. Lần này lúc sau, hắn trên người toát ra một cổ đáng sợ màu lam ngọn lửa tới. Nam Minh Ly Hòa sao? Thế nhưng có thể chống cự ta thần quang, ha ha. Đế tộc vẫn là có điểm lợi hại đi. Lời này ngữ, nghe tới, quá mức chói tai. Chính là đối phương thủ đoạn, làm người chung quanh, đều trần trở lên. Hắn là Dương Đào sao? Hoa Thiếu cảm giác chính mình mất đi phán đoán, này đủ loại thủ đoạn, thế nhưng ở khoảnh khắc, làm tất cả mọi người cho rằng, đó chính là Dương Đào. Đặc biệt là, vừa mới kia ngón tay điểm trường thương nháy mắt, hắn liền có như vậy cảm giác. Không biết. Bất quá, ta cho rằng, không phải. Lam Băng cũng mê mang, chính là. Này hết thảy, hắn cũng không biết đáp án. Thậm chí, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn biết đáp án. Đáng tiếc. Hắn làm không được. Quen thuộc cảm giác, hẳn là chính là Dương Thái. Chính là, Dương Đào tu vi, như thế nào khả năng? Gì? Tầng mây. Nam tử vận dụng tầng mây, chính là giờ phút này, lại là cùng Dương Đào bất động. Dương Đào kim quang lấp lánh, mà đối phương, ngược lại một mảnh đen nhánh. Thần binh. Bạo. Nhưng là, làm mọi người lại lần nữa cảm thấy đau đầu chính là, đối phương tầng mây, thế nhưng giống như cũng là thần binh tầng mây. Ở trước tiên, ngưng tụ ra vô số thần binh, đi tới Lam Ngạo Thiên bên người, tự bạo mở ra. Lam Ngạo Thiên, ngươi không được a? Nam tử cười khẽ thanh, lại lần nữa truyền đến. Thanh âm kia, tất cả mọi người nghe, cảm giác chói tai. Cho rằng, quá nhẹ nhàng. Phảng phất, còn mang theo một tia vui sướng. Hán. Giống như thực hưởng thụ giờ phút này trạng thái. Thậm chí, muốn làm người tới càng nhiều. Lý gia muội tử, ngươi muốn lại đây cùng nhau sao? Làm người phát điên chính là, hắn thế nhưng còn ở tiếp tục mời chiến. Ngại ngoại tích, ngươi rốt cuộc là ai? Lam Ngạo Thiên buồn bực vô cùng, hôn đàn này, chính mình thế nhưng đánh không đến hắn. Thời gian chi lực, ở nháy mắt có thể làm hắn từ chính mình công kích dưới dịch chuyển. Lại còn có thể khống chế không gian. Trung quanh lực lượng, chính mình qua đi, đã bị hắn nhận thấy được, hơn nữa dịch chuyển đi rồi. Hơn nữa, giờ phút này, hắn cảm giác, chính mình càng thêm cố hết sức. Phảng phất đối phương, ở tiến bộ. Giống như, phía trước những cái đó thủ đoạn, hắn đều không quen thuộc. Nhưng là hiện tại, hắn đã bắt đầu quen thuộc lên, dùng rất là lưu thuận. Không đối. Ta cảm giác hắn ở quen thuộc những cái đó thủ đoạn, hắn. Có phải hay không chính là Dương Đào A, được đến thân thể Dương Đào? Rất nhiều người đều nhìn ra manh mối, hiện tại đối phương chiến lực, tựa hồ ở tăng lên, quá rõ ràng. Lý gia cùng Dương gia người, đều đã nhìn ra. Mặt khác mấy cái đế tộc người, cũng đã nhìn ra. Cho dù là hết thể chuẩn đế hậu duệ, cũng đều tỉnh ngộ lại đây. Không đúng. Ngươi tuyệt đối không phải Dương Đào. Dương Hùng hai tròng mắt bên trong, có ký hiệu ở thiêu đốt. Khoe mắt cũng có máu tươi thẩm thấu ra tới, hắn muốn nhìn thấu người kia gương mặt thật. Chính là vẫn là không được. Cuối cùng, hắn từ bỏ. Đối phương thân thể mặt ngoài mông lung sương mù, thực đáng sợ, giờ phút này chính mình, nhìn không thấu. Không đúng. Chúng ta phía trước quen thuộc, là giống như đã từng quen biết. Ta đã biết, giờ phút này người này, là ở vận dụng trước kia Dương Đào dùng quá sở hữu thủ đoạn, phảng phất. Phảng phất là ở phục chế. Ở tái hiện. Hoa thiếu hai mắt bên trong, phóng xuất ra một đạo khác quan mang. Lời kia vừa thốt ra, trong hư không, Lam Chiến Thiên đám người, đồng thời đứng lên. Chẳng lẽ là kia nhất tộc? Hẳn là, bằng không? Ha ha, nhìn xem lên trời xuống đất kia tiểu tử. 18 hảo, phỏng trừng không sai được. Thật là có ý tứ, này nhất tộc cũng lại đây. Bất quá bọn họ đều lựa chọn Dương Đào tới bắt trước, nhìn dáng vẻ, Dương Đào vẫn là thực. Ngậy! Không đúng a, hán! Không sợ độn không môn sao. Này vài người, đã minh xác người nọ thân phận. Dương Đào! Không phải, mà là một cái, so Dương Đào càng thêm đáng sợ người. Hừ, các ngươi này nhất tộc cũng dám ngoi đầu. Dám tu hú chiếm tổ, tìm chết sao? Không biết đó là bổn tọa che chở sao? Đúng lúc này, một cái mang theo vô thương uy nghiêm thanh âm, từ chân trời cuồn cuộn mà đến. Chương 3211 yêu ma quỷ quái. Đào tiểu tử. Hòn đá nhỏ cũng là đầy mặt kinh dị, Dương Đào thế nhưng ở ngay lúc này xuất hiện. Chờ một chút. Bất quá, ở trước tiên, hòn đá nhỏ vẫn là ngăn cản tiểu chu tước. Là Dương Đào sao? Hoa thiếu nghe thanh âm, cảm giác này hơi thở, là. Chính là, không biết vì cái gì, hắn nội tâm thế nhưng có một loại thiên nhiên mâu thuẫn. Cẩn thận run lên xem, hoa thiếu sắc mặt trắng bệnh. Kia đồ vật, thế nhưng là chính mình lão tử, lưu cái chính mình bảo mệnh chi vật. Dương Đào, cái gì thời điểm trở nên như vậy đáng sợ? Điểm này, hắn hoàn toàn tưởng không rõ. Thật là đáng sợ. Thứ này, ngày thường chính mình không dẫn động, chính là sẽ không có bất luận cái gì phản ứng á, chỉ có một loại tình huống, đối phương, so với chính mình cường đại. Đó là, kia chính là Dương Đào. Lam Băng lời nói bên trong, mang theo một cổ tử sùng bái. Có thể nói, chính mình hết thảy đều là bởi vì gặp Dương Đào, mới xảy ra thật lớn thay đổi. Không có Dương Đào, liền không có hiện tại chính mình. Hảo! Các ngươi là muốn tìm ta sao? Vậy đến đây đi. Một đạo tàn hồn, đột nhiên xuất hiện. Mọi người xem đến, là một cái mông lung tàn phá nguyên thần, vô cùng không ổn định, phảng phất tùy thời đều phải phiêu tán mở ra giống nhau. Chính là, tất cả mọi người đồng thời sau lui. Thật là đáng sợ. Cái này nguyên thần trên người hơi thở, quá làm người giật mình. Ha ha! Bảy nhĩ tộc nhân, phát ra một tia khinh thường cười khẽ, phảng phất đối với giờ phút này xuất hiện Dương Đào, không có chút nào tán thành. Như thế nào, bảy nhĩ tộc nhân, ngươi còn chưa cút khai sao? Dương Đào nguyên thần thực bá đạo, thậm chí, so phía trước bảy nhĩ còn muốn bá đạo vài phần. Hắn hơi thở, vô cùng khủng bố. Tại bên người, có thần binh tầng mây, không ngừng ngưng tụ. Sáu tầng thiên, ánh vàng rực rỡ. Sát khí lăng nhiên, xông thẳng chung quanh vạn dặm khu vực, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều trở thành hắn giết khí bên trong một cái lĩnh vực. Cho dù là dấu ở hư không chỗ sâu trong một ít người, đều cảm nhận được. Hừ! Áo đen ôm kiếm nam tử phát ra một trận hừ lạnh, căn bản là không đi nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Trong tay hắn trường kiếm, lại là rất nhỏ run rẩy vài cái. Chung quanh, nguyên bản bao phủ hắn sát khí, phảng phất băng tuyết gặp liệt dương giống nhau, nháy mắt tiêu tán mở ra. Mặt khác một ít địa phương, cũng xuất hiện không sai biệt lắm tình huống. Hiển nhiên, có người thực không thích như vậy hơi thở tới gần, ở xua tan, đồng thời cũng là ở uy hiếp cùng cảnh cáo. Ê a! Tiểu hỏa khó chịu hét lên lên, cũng dám đuôi Dương Đào như vậy, hừ. Đó chính là khinh thường hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm những người đó, sau này tính toán báo thù. Đồng thời, hắn lại lần nữa tính toán tiến lên, muốn đi Dương Đào bên người. Đừng qua đi. Hòn đá nhỏ lại thứ mở miệng, hắn cả người thần quang lộng lẫy, phảng phất ở điều tra cái gì. Người này, rốt cuộc có phải hay không? Nếu là trước đây, Lam Băng cùng Hoa Thiếu sẽ không có hoài nghi. Chính là vừa mới bảy nhĩ tộc nhân xuất hiện. Hiện tại, bọn họ có điểm phòng bị. Trời đất này chi gian, khủng bố chủng tộc chính là rất nhiều. Trước kia không có gặp được, đó là không có xuất thế thôi. Hiện tại, Lần này nhà giam nơi, thế nhưng toát ra tới một bộ phận. Không biết, chính là linh hồn chi lực đích đích xác xác là Dương Đảo. Hơn nữa, này tàn hồn. Lam Băng không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì chính hắn cũng biết, linh hồn chi lực, muốn giả tạo, không khó. Nếu có đặc thù vật phẩm nói, càng thêm đơn giản. Nhưng là thần binh tầng mây. Đây cũng là thật sự, trước mắt hắn nhìn thấy 6 tầng thiên thần binh tầng mây, đã có thể này một cái. Thậm chí, hắn đều không xác định, nếu là Dương Đảo, có phải hay không thật sự có thể làm được như vậy? Không. Khẳng định có thể. Lam Băng đánh mất chính mình nội tâm hồ nghi, Dương Đào tuyệt đối có thể làm được. Tiểu Hỏa, lại đây. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, rất là chủ động, triệu hoán Tiểu Hỏa. Ê a. Tiểu Hỏa có điểm kích động lên, tính toán nhảo qua đi. Hắn có thể cảm nhận được thân thiết linh hồn chi lực, nhưng là giữa hai bên liên hệ, không phải thực nồng đậm. Có lẽ là bởi vì Dương Đào nguyên thần tổn hại nguyên nhân, cho nên hắn không có quá mức để ý. Ân hử. Chính là lúc này, hòn đá nhỏ lại thứ hử lạnh lên. Hơn nữa, ở nháy mắt, ngưng tụ ra một phen cự kiếm. Bay thẳng đến đối phương chém giết qua đi, chung quanh hư không, đều xuất hiện từng trận run rẩy. 6 tầng thiên, phóng xuất ra như vậy đáng sợ kiếm khí, cũng đủ làm một bộ phận người sắc mặt biến đổi lớn. Chanh chanh chanh. Kia kiếm khí vừa mới vừa xuất hiện, chung quanh sát khí liền ngưng tụ ra một phen đem hư ảo thần binh, ngăn trở lên. Được rồi, không cần thử. Dương Đào bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn nhìn hòn đá nhỏ liếc mắt một cái. Thử, ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi như vậy, bổn tọa liền nhận không ra sao. Hòn đá nhỏ lại cười lạnh liên tục, đối phương căn bản là không phải Dương Đào. Tàn hồn. Thần binh tầng mây. Đều không phải. Khả năng đều là thật sự, đều là tồn tại, nhưng là người kia, không phải Dương Đào. Nhìn dáng vẻ, bổn tọa không có đến nhầm, cái gì yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Ngươi là cái kia tộc, am hiểu biến ảo sao, nên không phải một cái hồ ly tinh đi. Đối với trước mắt cái này tàn hồn bản thể, hòn đá nhỏ nhìn không ra. Đối phương trên người, có đặc thù đồ vật ở bảo hộ. Cho dù là hòn đá nhỏ, cũng nhìn không thấu. Không phải. Ta liền nói đâu, cảm giác quái quái. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì như thế nhiều người, đều muốn giả mạo Dương Đào. Người chung quanh, đều khó hiểu lên. Hiện tại đều xuất hiện hai người, hơn nữa địa vị tựa hồ đều không nhỏ. Rất đơn giản, bởi vì ta lộ. Không, hoặc là nói. Bọn họ hy vọng đồng thời nhìn trộm thiên sư đạo, ngũ hành tông, còn có độn không môn lộ. Lúc này, lại lần nữa toát ra một thanh âm tới. Dương Đào. Giờ phút này, bộ dạng hoàn toàn là Dương Đào, hơn nữa chính là nguyên thần, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Chính là, mọi người nhìn hắn ánh mắt, đều trở nên cổ quái lên. Lại một cái. Đáng chết. Liên bởi vì này đó lộ. Cho nên mới một đám đều giả mạo Dương Đào sao. Được rồi, mãi mãi tích, bổn tọa còn ở nơi này đâu, trang bức quá phở. Tiểu tâm bổn tọa đều cho các ngươi lưu lại điểm ấn ký tới. Hòn đá nhỏ cảm giác chính mình đều phải nổ mạnh, hắn cả người đều ở mạo hồng quang. Cái gì yêu ma quỷ quái đều toát ra tới, mãi mãi tích, đều là ở trang đảo tiểu tử. Làm sự tình a, làm cho chính mình mặt. Một đám đều như vậy trắng trợn táo bạo toát ra tới, hừ. Thật đúng là cho rằng, bổn tọa hảo lừa dối sao. Ha ha ha, ngươi có thể như thế nào? Kia tàn hồn trao phúng, đầy mặt đều là khinh thường. Chính mình chính là muốn ghê tởm các ngươi có thể như thế nào đâu. Ngại ngoại tích, thật đúng là cho rằng, bổn tọa hảo lừa dối là sao? Một đám, đều cho ta dâng ra nguyên hình tới. Hòn đá nhỏ nghiến răng nghiến lợi, cả người giống như một vòng tiểu thái dương. Đại thánh ánh sáng. Hòn đá nhỏ trên người quang mang, chiếu rọi thập phương, mang theo đặc thù ký hiệu, không ngừng chớp động. Trung quanh, kia mấy cái Dương Đảo trên người, khoảnh khắc xuất hiện từng đạo sương mù, không ngừng bốc hơi lên. Bọn họ ngụy trang, lại bị tá rớt. Xem kiếm. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện, có tâm kiếm dao động hiện lên mà ra. Chương 3212 thật sự tới. Tâm kiếm. Là tâm kiếm. Lúc này, thế nhưng xuất hiện tâm kiếm dao động. Kiếm khí như xương, mang theo một cổ tử đáng sợ hơi thở, không ngừng hướng tới người chung quanh lực phách mà đi. Hơn nữa, nhất làm người cảm thấy giật mình chính là, vừa mới mở miệng, không phải người khác, chính là Dương Đào Thanh Âm. Dương Đào, ngươi dám. Có người giống giận, cả người sáng lên, hướng tới hư không chỗ nào đó, phát ra đáng sợ công kích. Này công kích chi lực, quá mức khủng bố. Trung quanh hư không, giống như pha lê giống nhau, không ngừng rách nát mở ra. Đen nhánh cái khe, mang theo đáng sợ hủy diệt chi lực, không ngừng hướng tới tứ phương khuếch tán. Là Dương Đào. Quá rõ ràng, đây là tâm kiếm dao động. Còn có thanh âm này, trừ bỏ Dương Đào, những người khác, không thể tưởng được. Không đúng, hắn có thân thể. Cái kia bị công kích địa phương xuất hiện một bóng hình, tuy rằng thấy không rõ bộ dáng, chính là như cũ có thể phân biệt ra, đó là một cái kiện toàn người. Trong tay, đích đích xác xác có tâm kiếm. Chính là, kia không phải trong suốt sắc, mà là mang theo một mảnh đen nhánh nhan sắc. Đào tiểu tử. Hòn đá nhỏ nói nhỏ, quá phức tạp. Vừa mới chính mình phóng xuất ra đại thánh ánh sáng, làm người chung quanh, đều hiện ra một tia nguyên hình tới. Chính là, giờ phút này thần quang hiệu quả, đã tiêu hao rớt. Người chung quanh, lại lần nữa ẩn nấp. Như cũ một đám không biết xấu hổ bắt trước ra Dương Đào bộ dáng tới. Những người này, làm hắn cảm thấy ghê tởm. Bất quá. Nay cũng làm hòn đá nhỏ xuất hiện một ít mặt trái tình huống. Giờ phút này không thể đủ phân biệt. Quá khó khăn. Giờ phút này xuất hiện người, mỗi một cái đều có Dương Đào đặc tính, nhưng là chính mình lại không dám đi tương nhận. Quý biết, này đàn hỗn đàn, rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha. Có thể, đều không cần tiếp tục, chân nhân đã qua tới. Có người như vậy mở miệng, nhìn nhìn chỗ nào đó, mang theo mỉm cười, một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng. Có người hướng tới nơi đó, không ngừng đầu đi ánh mắt, mang theo các loại thần thông thủ đoạn, muốn thấy rõ ràng kia địa phương tình huống. Có ý tứ. Các ngươi đều phải Dương Đào thân phận làm gì, ta có điểm tò mò. Lam Ngạo Thiên giờ phút này cũng nghĩ nhiều lên, này đó đáng sợ nhân vật, một đám đều xuất hiện. Hơn nữa, đều là muốn mượn Dương Đào lộ. Nay trong đó, nếu nói không có vấn đề, đánh chết hắn đều không tin. Bất quá này vấn đề, hắn thật đúng là không biết. Nay càng thêm làm hắn cảm thấy mờ mịt, chính mình chính là đế tộc A, thế nhưng đều không có bị cho biết. Ha ha, Lam Ngạo Thiên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Có người cười lạnh, mang theo khinh thường. Là sao, vậy ngươi phải thử một chút xem sao. Lam Ngạo Thiên cũng mặc kệ như vậy nhiều, trường thương chuyển động, liền phải động thủ. Hắn cũng sẽ không chịu đựng, nhìn khó chịu, liền trực tiếp dối qua đi. Ngươi! Ngươi nọ hết trô nói rồi, thật muốn mắng chửi người. Ngươi sợ không phải một cái ngốc tử, tình huống như vậy, thế nhưng còn dám như vậy khiêu khích. Nám Thảo! Ngươi sẽ không sợ tiện nghi những người khác sao? Sẽ không sợ bị người nhân cơ hội xử lý ngươi sao? Đế tộc. Rất lợi hại sao? Tình huống như vậy, ngươi cho rằng có người sẽ để ý ngươi đế tộc thân phận, nơi này, xử lý, kia cũng không có địa phương đi nói rõ lý lẽ đi. Hừ, có loại liền động thủ, không có việc gì đừng hạt bức bức. Lam Ngạo Thiên trường thương vung, rất là kiêu ngạo. Được rồi, muốn vào đi, liền vào đi thôi. Chúng ta muốn mượn đường qua đi, các ngươi nếu không biết cơ duyên, liền không cần lại đây. Mông lung bên trong, bảy nhĩ phảng phất mất đi tính chất, chủ động tiến lên, hướng tới phía dưới nhập khẩu mà đi. Căn cứ Ngộ Đạo Sơn tình huống này, đó là miệng nơi vị trí. Đây chính là chuẩn đế thân thể, miệng nơi vị trí, mới là nhất đáng sợ. Giờ phút này, bọn họ đều trực tiếp đi vào, mặt khác vài người, đều như vậy trực tiếp đánh sâu vào đi vào. Thậm chí, Lam Ngạo Thiên đều có thể đủ cảm giác được, mang theo một tia vội vàng. Ha ha, ta cũng đi. Lam Ngạo Thiên cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp theo đi lên. Hắn tự tin, tự thân vô địch, mặc kệ là gặp được cái gì, đều sẽ không đừng những người khác kém. Đến nỗi mặt khác thủ đoạn, hắn cũng có. Ừ, hiện tại, chúng ta tới bố trí đi. Có chút người cũng không có đi vào, bọn họ mục tiêu thực đơn thuần, chính là vì Dương Đảo. Đế tộc bên này, còn có người khác. Không chỉ có Lam gia này một cái. Chu gia người kia, như cũ ở chỗ này. Các ngươi cũng là nhằm vào Dương Đảo. Lam Băng lánh lánh nhìn bọn họ, cảm thấy thực ngoài ý muốn. Này nhóm người, hẳn là cùng Dương Đảo không có bất luận cái gì cừu hận mới là a êm đẹp, vì cái gì muốn như vậy. Ha ha, đây là tự nhiên. Chu Hiểu Phi mang theo nghiền ngẫm tươi cười, nếu có điều chỉ mở miệng lên. Lần này, hắn còn chính là vì Dương Đảo mà đến. Hơn nữa, vẫn là mặt trên người ý tứ. Chính hắn tuy rằng cũng thực buồn bực, bất quá. Nhìn dáng vẻ, nay hẳn là một kiện rất đơn giản sự tình. Có chỗ lợi, lại đơn giản, chính mình tự nhiên là đi làm. Hơn nữa, làm không tốt, đợi chút, chính mình còn có thể đủ gõ buồn côn đâu. Ê a, nháy mắt. Tiểu hỏa lại là nghĩ tới cái gì, trực tiếp phát ra từng đợt kêu gọi tới. Nám thảo. Hòn đá nhỏ cũng tỉnh ngộ, Dương Đảo thân thể, còn ở kia nhà giam nơi đâu. Kia mấy cái ra hỏa, đều phải đi Dương Đảo lộ, làm không hảo chính là muốn động đối phương thân thể. Không được, hắn không thể đủ làm chuyện như vậy phát sinh. Bên này các ngươi nhìn, ta làm Tạ Tiểu Sơn đi tìm Đào tiểu tử, hy vọng có thể nhanh lên lại đây. Ta đi vào trước. Hắn cả người thần quang sáng sáng, bay thẳng đến bên trong, đánh sâu vào mà đi. Ầm vang. Chờ đến hòn đá nhỏ mới vừa tiến vào nháy mắt, toàn bộ Ngộ Đạo Sơn đều bắt đầu chấn động lên. Ba cái thật lớn cửa động, ở khoảnh khắc, thế nhưng khép kín. Bọn họ tiến vào nhà giam nơi. Có người phảng phất cảm nhận được cái gì, trực tiếp mở miệng. Giờ phút này, nếu muốn vào đi, có thể là có thể, nhưng là sẽ càng thêm khó khăn. Gì? Các ngươi đều ở a? Chính là, cố tình đúng lúc này, Dương Đảo thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Mang theo một tia buồn bực cùng tò mò. Bất quá. Tất cả mọi người thực bình tĩnh, bởi vì, vừa mới xuất hiện quá nhiều. Ta đi, đến không được a? Các ngươi thế nhưng đều một bộ đạm nhân dạng. Lam Băng đây là cái gì cái tình huống, tiểu hỏa, lại đây à. Dương Đảo giờ phút này nguyên thần rách nát, mang theo buồn bực, tò mò nhìn chung quanh. Thậm chí, hắn chủ động hướng tới tiểu hỏa đi đến. Chính là, làm hắn buồn bực sự tình xuất hiện, tiểu hỏa, thế nhưng trực tiếp sau lui mở ra. Ta đi. Tiểu hỏa, ngươi làm gì? Dương Đảo si ngốc nhìn tiểu hỏa, êm đẹp. Ta có như thế đáng sợ sao? Lam Băng, Hoa Thiếu, các ngươi đây là làm gì? Ta đi. Dương Đảo thiếu chút nữa muốn bạo tẩu. Này nhóm người, đều là dùng một loại cổ quái ánh mắt. Ân, trao phúng cùng khinh thường. Như vậy nhìn chính mình. Làm sự tình a, này tính gì, êm đẹp, đây là cái gì thái độ? Được rồi, mặc kệ ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, tưởng đi vào. Liền nhanh lên đi. Lam Băng khinh thường vây vây tay, thậm chí còn nhường nhường, phảng phất là tự cấp Dương Đảo nhường đường. Ha! Dương Đảo sợ ngây người, mở mịt nhìn Lam Băng. Được rồi, những người khác đều đi vào, ngươi lại không đi vào, vậy không có cơ hội. Thậm chí, có người thúc giục lên. Một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Nga! Dương Đảo trong mắt chuyển động vài cái. Phảng phất đoán được cái gì, tính toán trực tiếp tiến lên, đi vào lại nói. Chính là, lúc này, có người lại ngồi không yên. Chương 3213 hố đệ tử. Dương Đảo ngay từ đầu, buồn bực vô cùng. Rồi mới, thấy được Lam Băng cùng chung quanh người cảm xúc, nội tâm có phỏng đoán. Bất quá. Nếu có thể đi vào, kia hắn tự nhiên là mặc kệ mặt khác, tính toán đi vào trước lại nói. Rốt cuộc, chính mình thân thể, mới là quan trọng nhất. Vạn nhất sao xuất hiện vấn đề, kia chính mình chẳng phải là mệt lớn. Từ từ. Chính là lúc này, có người mở miệng, gọi lại Dương Đào. Ân. Lam Băng vô cùng cảnh giác, cả người màu lam ánh lửa xuất hiện mở ra. Hoa thiếu chung quanh, có bách hoa hiện lên, mang theo một cổ tử sát khí. Bởi vì, liền ở vừa rồi, có người thế nhưng trực tiếp xuất hiện tới rồi hắn bên người. Cái kia ôm ấp trường kiếm áo đen nam tử, 17. Lên trời xuống đất tổ chức bên trong người. Giờ phút này, thế nhưng trực tiếp đi tới Dương Đào phía trước, ngăn cản Dương Đào đường đi. Vừa mới, hắn không có tiến vào. Mục đích của hắn, thực đơn thuần, chính là vì Dương Đào mà đến. Giờ phút này, nếu thấy được Dương Đào, hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Đây là Hoa thiếu trong mắt chuyển động, nội tâm ý niệm, bay nhanh hiện lên. Chẳng lẽ, ngươi thật là Dương Đào? Lam Băng cũng không ngốc, ở nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Theo lý thuyết, lên trời xuống đất tổ chức người, là sẽ không xuất hiện phán đoán sai lầm. Nhận sai người. Không tồn tại đi, nếu là cái dạng này lời nói, kia lên trời xuống đất tổ chức mặt đều sẽ vứt bỏ a. Đó là lên trời xuống đất tổ chức người. Nếu là hắn, kia. Người này, hẳn là. Là Dương Đào. Người chung quanh, cũng một đám đều không đốc. Nhìn đến 17 xuất hiện lúc sau, cho nên người đều đoán được sự tình kết quả. Bọn họ nháy mắt sắc mặt cuồng biến lên, đáng chết, vừa mới thiếu chút nữa liền trực tiếp phóng Dương Đào đi vào. Nay có tổn hại nguyên thần, quả nhiên là Dương Đào. Hơn nữa, gia hỏa này giờ phút này hơi thở, cũng là Dương Đào. Mặc kệ như thế nào, thà rằng sai sát, cũng không buông tha. Có người thực cực đoan, trực tiếp mở miệng, chung quanh có người, hướng tới Dương Đào vây quanh lại đây, hiển nhiên cũng là có như vậy mục đích. Vạn nhất, cái này là thật sự Dương Đào đâu. Ta đi, ta trước nay đều không có phủ nhận hảo sao. Dương Đào đầy mặt đều là vô ngữ, ta làm cái gì sao? Ta như thế quang minh chính đại lại đây, không có chút nào che lấp, hiện tại làm gì một bộ. Các ngươi đều thực ủy khuất bộ dáng A. Ngậy! Đào ca! Hoa thiếu cùng Lam Băng nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi mới như cũ có điểm không xác định mở miệng một câu. Ê A! Ở khoảnh khắc, một bên, tiểu hỏa giống như làm ra cái gì quyết định, bay thẳng đến Dương Đào nguyên thần đánh sâu vào mà đi. Dầm! Tiểu hỏa trực tiếp dung nhập tới rồi Dương Đào nguyên thần bên trong, không có bất luận cái gì không thích ứng. Đây mới là quen thuộc cảm giác. Nguyên thần bên trong linh hồn chi lực là không thể đủ gạt người. Là hắn. Tất cả mọi người nhận định, đây là Dương Đào. Thật là đê tiện à, vừa mới hắn nhất định toàn bộ đều thấy được. Hiện tại xuất hiện, chính là muốn nghe nhìn lẫn lộn đi, thật đúng là vô sỉ à. Có thần vương mang theo cổ quái mong muốn, ở một bên trào phúng lên. Người chung quanh, cũng đều tán đồng gật đầu. Cho rằng Dương Đào quá gà tặc. Ầm vang. Một đạo nổ vang xuất hiện lúc sau. Cái kia vừa mới mở miệng thần vương. Ở nháy mắt, đầu mình hai nơi. Hắn trên người thần quang, giống như một đóa mỹ lệ pháo hoa, không ngừng nở rộ mở ra. Thần vương. Ngã xuống. Dầm. Mặt khác một bên, tất cả mọi người nhìn đến, cái kia ra tay người. Giờ phút này lại là không vội không chậm thu hồi trong tay trường kiếm. Đáng chết. 17. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Các ngươi lên trời xuống đất người, không phải trước nay đều không loạn sát vô tội sao? Có người phẫn nộ mở miệng quát lớn lên, vừa mới ra tay, thế nhưng là lên trời xuống đất 17. Nguyên bản, bọn họ cho rằng là Dương Đào tới. Chính là trăm triệu đều không có nghĩ đến. Thế nhưng sẽ là 17. Quá cổ quái. 17 chẳng lẽ không phải lại đây đối phó Dương Đào, mà là lại đây đối phó bọn họ sao? Hắn đang chết. 17 lời nói thực đạm, không mang theo bất luận cái gì cảm màu. Phảng phất giờ phút này, ở trong mắt hắn, hết thảy đều bất quá như vậy thôi. Cái gì? Đáng chết. Khôi hài đi, cái kia bị giết thần vương đồng bạn, có điểm khó chịu lên. Bằng cái gì nói như vậy? Vừa mới, hắn đồng bạn làm ra cái gì sao? Một cái ngũ sắc thần vương, thế nhưng giống như tể gà giống nhau, nhất kiếm đã bị xử lý. A, các ngươi tựa hồ quên mất, chúng ta chính là lên trời xuống đất, mà hắn, Dương Đạo, là độn không môn. 17 mang theo trào phúng, khinh thường nhìn quét chung quanh mọi người liếc mắt một cái. Ta có thể nói hắn, có thể giết hắn, các ngươi. Sướng sao? Lời này, làm tất cả mọi người mặt đỏ lên. Hảo bá đạo A. Nhưng là, không có vài người dám phản bác, khai cái gì vui lùa, đây chính là lên trời xuống đất tổ chức người, nếu thật sự động thủ, nơi này có thể ổn thắng hắn, không vài người. Hơn nữa, mấy người kia, cơ bản đều là đế tộc người. Hoặc là, chính là chuẩn đế gia tộc người, người khác, không có như vậy năng lực. Ngươi muốn hiện tại ra tay sao? 17 nói, làm Dương Đào thực buồn bực. Cái kia, phía trước các ngươi cái kia, nói hắn lúc sau người, đều là ám sát, ngươi. Dương Đào làm không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là bởi vì sửa quy củ? Vẫn là bởi vì, khinh thường chính mình. Rất đơn giản, ta tám tầng thiên. Lời này vừa ra, Dương Đào thiếu chút nữa trực tiếp chửi má nó. Than bùn A. Mấy cái y tứ, ngươi tám tầng thiên. Trời ta đâu? Cho nên, ngươi không phải lại đây xử lý ta. Rốt cuộc, các ngươi xuất động người tu vi. Dương Đào mang theo gương mặt tươi cười, hi hi hi mở miệng dò hỏi lên. Không có biện pháp A, hiện tại chính mình tuy rằng không phải như vậy nhược kê. Chính là, không thân hình A. Một cái phá nguyên thần, có thể làm gì? Cùng đối phương trực tiếp ngạnh cương. Khai cái gì vui đùa, lên trời xuống đất người thủ đoạn, hắn lại không phải không biết. Ngạnh. Kỳ thật. Ta chỉ có như vậy cùng ngươi đối kháng, mới có thể đủ thay thế ngươi. Độn không môn người ta nói, chính diện giao chiến, chúng ta nếu có thể thắng, đều có thể thay thế ngươi, trở thành độn không môn truyền nhân. Nám thảo. Nhịn không được. Lần này, Dương Đào là thật sự nhịn không được. Làm gì a? Cái gì thời điểm, cứ như vậy nhằm vào ta a? Ta như thế nào không biết a? Cái này tông môn, là muốn đùa chết chính mình sao? Mẹ kiếp à, một chút chỗ tốt đều bất lao tử, ngược lại muốn như vậy nhằm vào lao tử, này rốt cuộc là truyền nhân đâu, vẫn là kẻ thù đâu. Hơn nữa, cái kia, chúng ta chỉ cần đại cảnh giới không vượt qua ngươi là được. 17 đang nói ra lời này thời điểm, chính mình đều có điểm cảm giác ngượng ngùng. Lời này, thực hảo lý giải. Giờ phút này Dương Đào đại cảnh giới, chính là tiên vương. Rồi mới, bọn họ chỉ cần không phải nửa thánh trở lên đều có thể, tuyệt thế tiên vương cũng có thể, cho dù là kia yêu nghiệt giống nhau 9 tầng thiên tuyệt điên tiên vương, cũng là có thể. Lúc ấy, bọn họ nghe thế điều kiện thời điểm, rất nhiều người đều trực tiếp ngây ngẩn cả người, giống như thạch hóa. Bọn họ là như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, độn không môn, sẽ như vậy hố chính mình tông môn đệ tử A. Ngậy! Các ngươi như vậy, thật không sợ xảy ra chuyện. Giờ phút này, ở tất cả mọi người không có chú ý tới địa phương, lão đạo sĩ đầy mặt rối rắm nhìn bên người người. Người nọ cả người mông lung, phảng phất không ở cái này thời không, cũng là một vị thánh giả, độn không môn thánh giả. Ai, ta cũng thực bất đắc dĩ à, không như vậy, không đuổi kịp tha hắn hiện tại tu luyện, vẫn là quá chậm. Nghe được lời này, lão đạo sĩ một bàn tay hung hăng lôi kéo chính mình râu, nhìn xuống không có trực tiếp động thủ xúc động. Chương 3214 mượn đường. Quá chậm. Lão đạo sĩ rất muốn trực tiếp chỉ vào đối phương cái mũi chửi ầm lên, tiểu tử này tu luyện mới bao lâu? Ngươi tu luyện đến nước này, mới bao lâu? Ngại ngại tích, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi ghét bỏ tiểu tử này chậm. Thật không biết, ngươi nơi nào tới tự tin? Ai, lão đạo sĩ, ngươi lại không phải không biết, chúng ta độn không môn hiện tại tương đối đặc thù. Nga, ngươi không biết Nga. Nhìn đến lão đạo sĩ kia muốn giết người ánh mắt, người kia cuối cùng sửa miệng. Bất quá, này cũng không quan hệ lạc, không quan trọng. Nam tử rất là tùy ý, thế nhưng còn ngáp một cái. Thậm chí, hắn đều bắt đầu chủ động xoay người. làm gì? Lão đạo sĩ ngăn cản kia nam tử, đầy mặt khẩn trương. Như thế nào? Nam tử buồn bực, đây là muốn làm gì? Ta. Đi ngủ a, buồn ngủ quá a. Ta nói ngươi đi làm gì? Ngủ nha. Ngươi không xem nơi này. Nhìn làm gì? Nghe được đối phương lời này, lão đạo sĩ nhịn không được, trong tay hắn, có đáng sợ lôi đỉnh chi lực ngưng tụ đến cùng nhau. Ngươi cứ như vậy đi rồi, không nhìn nơi này. Chẳng lẽ, ngươi thật đúng là muốn cho tiểu tử này cứ như vậy ngã xuống? Lão đạo sĩ dâu đều bị thổi bay tới, cũng là các ngươi tông môn đệ tử được không? Ngươi đặc sao, lại không cho lão đạo sĩ ta động thủ? Bằng không, nơi nào có như vậy nhiều phiền toái? Ngã xuống. Ha ha. Nam tử lại lần nữa ngáp một cái, rất là tùy ý vây vây tay. Không tồn tại, ngã xuống cũng không cái gọi là, chúng ta đi thời gian sông dài vớt người cũng không khó. Hắn tu vi lại không cao. Bất quá, nếu thật là bị mất đi, kia cũng là hắn mệnh trung chú định, việc này, thay đổi không được. Nói xong, nam tử thân hình đong đưa, chung quanh phảng phất có vô số không gian ở trồng lên, nháy mắt bên trong, liền từ lao đạo sĩ trước mắt biến mất. Than bùn. Lão đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi, thiệt tình hận không thể động thủ. Mãi mãi tích, chúng ta thiên sư đạo thật vất vả ra một cái như vậy đệ tử, dễ dàng sao? Các ngươi đoạt lấy đi, phải hảo hảo tài bồi sao? Bằng không, liền không cần cướp đi, làm bọn lao tử tới tài bồi a. Được rồi, lão đạo sĩ, ta biết ngươi như thế nào tưởng. Nhưng là chúng ta độn không môn. Trước nay đều không cần dựa tài nguyên đôi đi lên đệ tử, muốn chính là chân chính vô địch cường giả. Đây là chúng ta phương thức, ngươi vẫn là đi chuẩn bị chuyện của ngươi đi. Kia nam tử thanh âm, lại lần nữa từ từ truyền đến. Thậm chí, lời nói bên trong, còn mang theo một kia lạnh băng cùng vô tình. Hừ! Lão đạo sĩ lại lần nữa hướng tới Dương Đảo phương hướng, nhìn thoáng qua, rồi mới trực tiếp xoay người. Đối phương nói không sai, chính mình còn có chuyện muốn làm. Tổng không thể, toàn bộ thiên sư đạo khiến cho những người khác người tới khiêng. Hán, vẫn là phải làm điểm cái gì? Tu vi, thần quân cảnh giới, hán không thể đủ từ bỏ. Độn không môn người, hỗ trợ hắn tìm được rồi một lần cơ duyên, không thể đủ bỏ qua. Thiết, ngu ngốc lao đạo sĩ, chúng ta độn không môn người. Như thế nào khả năng cứ như vậy bạch bạch chết? Bất quá lần này, ta cũng thực bất đắc dĩ a này tiểu hỗn đản, thế nhưng đi con đường này. Chờ đến lao đạo sĩ biến mất lúc sau, cái kia nam tử, lại thứ xuất hiện. Giờ phút này, hắn cau mày, có chút buồn bực nhìn Dương Đảo nơi phương hướng. Trong ánh mắt, có thần bí ký hiệu, không ngừng chớp động, lại còn có đang không ngừng phân tán tổ hợp, phảng phất là ở suy đoán. Tính, ngươi cái tiểu hỗn đản, chính mình phải đi lộ, chính mình đi đi thôi. Ngại nai tích. Lại đánh lại đây, thật đúng là cho rằng lão tử môn nhân dễ khi dễ sao. Nam tử phảng phất cảm nhận được cái gì, một cái nháy mắt, mang theo tức giận, lại lần nữa biến mất. Cái kia 17A. Ngươi hiện tại liền phải đối ta động thủ sao? Ngươi phải biết rằng, hiện tại ta bộ dáng này. Dương Đào xem ra xem chính mình, rồi mới có điểm thẹn thùng tiếp tục nói. Ngươi thật sự xử lý ta, ngươi nội tâm sẽ thông thuận sao? Ta độn không môn, muốn chính là vô địch tồn tại a. Lời này, không giả. 17 tự nhiên cũng là biết đến, cho nên hắn cũng không có đi ám sát, mà là lựa chọn như vậy phương thức. Nếu thật sự cứ như vậy động thủ nói, chính hắn cũng không xác định. Có thể hay không ở chính mình nội tâm, lưu lại không tốt ảnh hưởng. Kia! 17 cảm giác có điểm đau đầu, hiện tại việc này, nên như thế nào làm? Trực tiếp xử lý Dương Đảo. Giống như cũng có thể, chính là... Làm rất sao? Hôn đàn này, cũng không phải là đơn giản nguyên thần A, 6 tầng thiên, làm không hảo còn có mặt khác sát chiêu đâu. Đơn giản A, giúp ta đem người chung quanh. Trước toàn bộ xử lý, Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng lên. Bất quá nháy mắt, hắn liền bưng kín miệng mình. Mã chứng. Thế nhưng đem nội tâm ý tưởng cấp nói ra, 17 sắc mặt, thật không đẹp a. Này tính cái gì? Đem chính mình đương tay đấm sao? Hừ. Tên hôn đàn này, quả nhiên không có cái gì hảo tâm tư. 17 không nghĩ như vậy nhiều, trực tiếp sau lui, tới rồi trong hư không. Ui ui ui, ngươi không cần truyền thừa. Em đẹp, như thế nào liền tính tình đâu? Muốn, nhưng là nếu ngươi không xứng ta ra tay nói, ta tưởng, giết ngươi cũng vô dụng. 17 nhàn nhạt mở miệng, lời nói so ngày thường, càng thêm lạnh băng vài phần. Được rồi, Dương Đào, chúng ta ở bên ngoài, chính là vì chờ ngươi, hẳn là thanh toán. Có người chủ động tiến lên, là một vị 6 tầng thiên tiên vương. Giờ phút này, hắn ở vào thần thông trạng thái, chung quanh tắm gội một tầng tầng phi tiên ánh sáng. Những cái đó quang mang bên trong, cất giấu từng cái đáng sợ binh khí, một khi công kích lên, tuyệt đối sẽ làm thiên địa biến sắc. Hừ, một đám không dám đi vào cặn bã mà thôi, chúng ta tiếp tục. Lam Băng cũng mặc kệ như vậy nhiều, chủ động xuất kích. Mặt khác một bên, Hoa Thiếu cũng tiến lên. Chung quanh, tự nhiên có người đi lên, kiềm chế Hoa Thiếu. Không đúng. Nhìn đến tình huống này, Lam Băng nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Bởi vì, Chu Hiểu Phi giờ phút này lại là mang theo tươi cười, chậm rãi hướng tới Dương Đào đi qua đi. Quỳ xuống đi. Ở hắn bên người, có tiên vương mang theo cười lạnh, tư thái cao ngạo vô cùng, bay thẳng đến Dương Đào mở miệng. Ánh mắt kia, giống như đang nhìn một nô bộc. Dầm. Hơn nữa, bọn họ người bên cạnh, cũng có người ra tay. Một đạo quang mang hiện lên, mang theo một loại đáng sợ lực lượng, bao phủ ở Dương Đào. Ê a. Không đợi Dương Đào có bất luận cái gì phản ứng, nguyên bản ở chính mình trên người tiểu hỏa, thế nhưng bị quang mang hấp dẫn, từ trên người mình, thoát ly mở ra. Dương Đào, hiện tại, ngươi có thể tự sát. Chu Hiểu Phi mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn nhìn chính mình xanh nhạt ngón tay, một bộ ngạo kiểu tư thái. Ở hắn xem ra, cái gì Dương Đào, cái gì độn không môn đệ tử, cũng cứ như vậy. A, cùng chính mình như vậy đế tộc so sánh với, vẫn là không đủ xem. Hơn nữa, quáng ốc, đều nguyên thần, thế nhưng còn dám lại đây. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngươi lại đây, liền sẽ tránh cho kia không tốt sự tình phát sinh sao. Lời này, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Ha ha ha. Đứa nhỏ ngốc, ngươi thật sự cho rằng, lần này bọn họ mục đích là cùng như ngươi nói vậy. Cái kia đi thông chi người của ngươi, ngươi cho rằng là ai? Lời này vừa ra, Dương Đào nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Cảm tình, người nọ, chính là trước mắt người phái quá khứ. Ngươi muốn cái gì? Dương Đào buồn bực lên, cái này đế tộc người, cùng chính mình không có dây dưa mới đúng, êm đẹp, vì cái gì muốn nhằm vào chính mình? Ta! Không không không! Ta cái gì đều không cần! Là Dương gia người, muốn ngươi. Người khác đâu, muốn con đường của ngươi. Mượn đường mà thôi. Chờ đến nam tử nói vừa mới vừa dứt, Dương Đào thân hình, thế nhưng bắt đầu không ngừng lắc lư lên. Chương 3215 quá nhân tử. Đây là Dương Đào nhíu mày, tuy rằng thực mau nguyên thần lại lần nữa ổn định. Chính là, hắn có thể cảm giác được, có chút đồ vật, xuất hiện thay đổi. Chính mình thân thể, xuất hiện vấn đề. Có cái gì đồ vật, muốn dung nhập đến chính mình thân thể bên trong, làm chính mình thân thể thuộc sở hữu, đã xảy ra một ít rất nhỏ thay đổi. Thân hình giống như thuyền. Giờ phút này, nay thuyền bị người thẩm thấu. Các ngươi để cho ta tới, là ném đá dò đường. Dương Đào đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, đối phương chính là muốn cho chính mình lại đây. Chỉ có như vậy, đối phương mới có thể đủ định vị đến chính mình thân thể nơi. Phía trước, chính mình nguyên thần không ở. Thân thể ở nhà giam nơi, mênh mang thuyền lớn phía trên, này nhóm người, căn bản là không có khả năng tìm được chính mình thân thể nơi. Mà chính mình nguyên thần đã đến, cùng thân thể khẳng định có thể phát sinh một ít liên hệ. Này nhóm người, tất nhiên chính là vận dụng loại này liên hệ. Mượn đường. Đến bây giờ mới thôi. Dương Đào vẫn là không rõ, đối phương rốt cuộc phải làm cái gì, mượn đường. Mượn chính mình con đường sao? Chính là, chính mình căn bản là không có đi ra bản thân con đường A. Thành Thánh. Dương Đào căn bản là không biết, chính mình nên đi con đường kia Thành Thánh. Không đúng, thân thể Thành Thánh. Ở khoảnh khắc, Dương Đào phảng phất hiểu được. Đối phương muốn, chính là chính mình thân thể. Có lẽ, thân thể Thành Thánh, còn có chính mình sợ không biết bí mật. Ha ha ha. Đáng thương hoa, ngươi thế nhưng còn không biết. Chu Hiểu Phi, giờ phút này thế nhưng lộ ra thương hại thần thái tới. Chính là này đối Dương Đào tới nói, hoàn hoàn toàn toàn, chính là sỉ nhục. Chính mình không cần như vậy thương hại. Vừa rồi, ngươi nguyên thần xuất hiện đong đưa, đã cũng đủ thuyết minh hết thảy. Được rồi, tự sát đi. Chu Hiểu Phi rất là tùy ý mở miệng, căn bản là không có muốn chính mình ra tay tính toán. Còn bất quá quy xuống. Bên người hộ vệ, cũng đều là 6 tầng thiên tiên vương. Giờ phút này bọn họ lại lần nữa uy hiếp Dương Đào. Hết thảy, đều là như vậy đương nhiên. Bọn họ chính là đế tộc, từ nhỏ liền cao nhân nhất đẳng. Mặt khác tộc đàn, nhìn đến bọn họ, tự nhiên là muốn phủ phục quy lạy. Hừ, 6 tầng thiên mà thôi, cũng dám như vậy đối ta mở miệng. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, tiếp theo cái nháy mắt, trực tiếp xuất hiện ở cái kia hộ vệ bên người. Đôi tay bên trong, có trường kiếm hiện lên mà ra. Sắt, tiếng vang thanh thúy, làm mọi người đồng thời nội tâm chấn động. Thức mau, Dương Đào về tới phía trước nơi vị trí. Nếu không phải tất cả mọi người thấy được vừa mới một màn, thậm chí sẽ cho rằng, Dương Đào căn bản là không có động. Mà cái kia hộ vệ, giờ phút này lại là bị bêu đầu. Thân thể cùng linh hồn, đều bị chặt đứt. Quá nhanh. Chu Hiểu Phi trên trán mặt, toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Vừa mới. Nếu là nhằm vào chính mình đâu? Không. Chính mình trên người có bảo vật, có thể phòng ngự. Hắn tự mình an ủi lên, chủ yếu là, chấn động quá lớn. Hắn cảm nhận được linh hồn dao động, đó là thuộc về tâm kiếm dao động. Lôi đỉnh cùng linh hồn chi lực, đồng thời lại đây, thế nhưng có thể ở nháy mắt, xử lý chính mình một cái 6 tầng thiên hộ vệ. Nhất quan trọng là, giờ phút này Dương Đào, vẫn là một cái nguyên thần. Một cái, xuất hiện rách nát nguyên thần. Chu Hiểu Phi sắc mặt, trở nên khó coi lên. Dương Đào chiến lực, vượt qua hắn dự kiến quá nhiều quá nhiều. Hắn cho rằng, một cái nguyên thần mà thôi, hơn nữa vẫn là như vậy trạng thái, có thể phát huy ra 3 tầng thiên chiến lực, cũng đã thực không tồi. Chính là, hiện tại thế nhưng, như cũ có 6 tầng thiên. 03. Gia hỏa này, vừa mới chính là giết chết một cái 6 tầng thiên tồn tại. Tuy rằng, có đánh lén thành phần. Nhưng là, đây cũng là thực lực một loại. Đối phương vừa mới vận dụng thời gian chi lực. Hẳn là, bằng không, tốc độ không có khả năng như vậy nhanh chóng. Chu Hiểu Phi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, cũng từ đối phương trên người, thấy được một tia khác đồ vật. Tựa hồ, Dương Đào nguyên thần, cái khe càng nhiều. Hừ, Dương Đào, thời gian chi lực, như thế nào, thực sáng đi. Chu Hiểu Phi nhận định, đối phương không thể đủ tiếp tục vài lần. Đến lúc đó, không cần chính mình động thủ, đối phương liền sẽ tự hành tan rã. Ân. Đồng thời, Dương Đào thân hình, lại lần nữa xuất hiện đong đưa. Lần này, phảng phất có 2 cái Dương Đào xuất hiện, làm sao trọng điệp tới rồi cùng nhau. Không tốt. Lam Băng cùng Hoa Thiếu nhìn đến tình huống này lúc sau, đều hoảng loạn. Nay đại biểu, có người ở chiếm cứ Dương Đào chủ thể. Càng thêm nghiêm trọng. Đào ca, ngươi nhanh lên đi vào. Lam Băng cả người toát ra vô số màu lam ngọn lửa, che trời lấp đất. Hắn tầng mây, cũng khoảnh khắc biến thành màu lam. Hiển nhiên, là tính toán trực tiếp đốt cháy hết thảy, cấp Dương Đào cơ hội cùng thời gian. Không thể đủ lại đợi, tiếp tục đi xuống, Dương Đào chính mình thân thể, liền sẽ bị người khác đoạt xá. Còn có ta. Hoa Thiếu gầm nhẹ, tầng mây cũng không ngừng khuếch tán, từng đợt mùi hoa xuất hiện, rồi mới, chủ động khô héo. Này đó khô héo đóa hoa, trở thành nhiên liệu, đầu nhập tới rồi màu lam ngọn lửa bên trong, làm chung quanh ngọn lửa, lại lần nữa tràn đầy vài phần. Mặc kệ là lam băng vẫn là hoa thiếu, giờ phút này đều là ở hao tổn tự thân tu vi. Như vậy hành vi, đối tầng mây tiêu hao, chính là thực khủng bố. Mặc kệ thành bại, lần này quá sau, bọn họ đều yêu cầu không ít thời gian tĩnh dưỡng, mới có thể đủ khôi phục. Mà, này hết thảy đều là vì cấp Dương Đào đi vào thời gian thôi. Ê a, tiểu hỏa cũng ở thất minh, cả người nhan sắc cũng ở thay đổi. Hiển nhiên, hắn cũng biết, Dương Đào tới rồi nhất mấu chốt thời khắc. Đáng chết. 17, ngươi liền không hỗ trợ sao? Dương Đào chửi bậy lên, này nhóm người, thật quá đáng. Thế nhưng muốn đi chiếm cứ chính mình thân thể, mãi mãi tích, thật đúng là cho rằng, chính mình là dễ khi dễ sao. Cùng ta không quan hệ. 17 quả nhiên thực lãnh đạo, căn bản là không nhiều lắm xem một cái. Mã chứng, các ngươi không nên ép ta a. Dương Đào nghiến răng nghiến lợi, thật quá đáng, quá khi dễ người. Ha ha. Không phải ta khinh thường ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể làm ra cái gì tới, ta ở chỗ này, ngươi không có bất luận cái gì mặt khác khả năng. Thậm chí, cho dù là đi vào, đều làm không được. Chu Hiểu Phi cười lạnh không ngừng, hắn thực thích nhìn đến Dương Đào giờ phút này bộ dáng. Ngươi không phải thực như bức sao, nói cái gì vô địch. Ha ha ha. Theo ý ta tới, ngươi chính là cái rác rưởi. Vô địch. Kia cũng phải nhìn gặp được là cái gì người, gặp được ta, ngươi vô địch lên sao? Các ngươi thực hảo. Hừ. Dương Đào sau lui, lôi đỉnh tràn ngập, bao trùm hắn toàn thân. Lôi đỉnh chi lực, đã lại lần nữa ngưng tụ trở thành áo giáp tới. Muốn mượn đường là sao? Thực hảo, ta đây khiến cho các ngươi mượn đường. Dương Đào khỏe môi treo lên cười lạnh, vốn đang không nghĩ như vậy. Chính là, hiện tại, nếu đều như vậy quá phận, vậy không nên trách chính mình. Trước kia, chính mình vẫn là quá nhân từ, không nghĩ quá mức hỏa, rốt cuộc, bị mất nhân gia hy vọng, việc này, quá tàn nhẫn. Bất quá hiện tại, hừ, mặc kệ, ngươi có thể như thế nào? Chu Hiểu Phi châm chọc nói, đều như vậy, hắn còn có thể đủ làm cái gì? Hừ. Như thế nào? Ngươi đợi chút sẽ biết. Đế tộc đúng không? Ngươi hiện tại mới 7 tầng thiên đúng không? Ha ha! Ta rất muốn biết, ngươi nếu trở thành thánh giả nói, sẽ như thế nào? Dương Đào nói, làm Chu Hiểu Phi cảm giác không thể hiểu được. Em đẹp, ta trở thành thánh giả. Ta làm gì muốn trở thành thánh giả? Hiện tại ta mới 7 tầng thiên A, trở thành thánh giả. Liền so bình thường thánh giả cường đại một chút thôi, ít nhất muốn 8 tầng thiên tài hành đi. Như vậy cũng coi như là đế tộc tiêu chuẩn thánh giả điều kiện A. Chương 3216 đưa các ngươi một hồi đại tạo hóa. Hắc hắc. Dương Đào nhìn những người khác, nội tâm có chút không đành lòng. Hoa thiếu, Lam băng, xin lỗi. Hắn lời nói bên trong, mang theo bất đắc dĩ. Lần này hắn cũng coi như là bị buộc nóng nảy, không có biện pháp. Đối phương thật quá đáng, thế nhưng muốn chiếm cứ hắn thân thể. Hơn nữa, vẫn là tới như thế nhiều người, yêu ma quỷ quái, cơ hồ đều xuất hiện. Hơn nữa, giờ phút này Dương Đào tự thân tình huống quá đặc thù. Chiến lực không thể đủ hoàn toàn phóng thích mở ra, thân hình quá mức yếu ớt, cơ hồ không thể đủ chống đỡ được bất luận cái gì công kích. Nguyên thần nếu tiếp tục bị thương, kia chỉ sợ thật sự muốn xong đời. Trở lại thân thể bên trong, mới có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Chính là hiện tại ba. Nếu tiếp tục đi xuống, thân thể bị xâm lấn, bị chiếm cứ, để lại những người khác hơi thở, kia đối chính mình, cũng không biết sẽ toát ra cái gì thương tổn tới. Dương Đào không nghĩ mạo hiểm, không nghĩ như vậy. Cho nên, hắn chỉ có một cái lộ có thể đi rồi, đây là hắn nhất không muốn đi lộ. Thậm chí, hắn tính toán dùng lần này cơ hội, đi thành tiểu chính mình quan tâm người. Tỷ như Lý Văn Đình chờ nha đầu, làm các nàng ở lớn nhất bình cảnh chỗ, trực tiếp quá độ rớt. Đây cũng là, hắn ở lĩnh ngộ lúc sau, vẫn luôn không có vận dụng nhất quan trọng nguyên nhân. Bất quá hiện tại, hắn tính toán vận dụng. Chẳng sợ, lãng phí rớt kia đồ vật, cũng không cái gọi là. Đào ca, ngươi, muốn làm gì? Bất quá. Không tính ngươi làm cái gì, ta đều không oán không hối hận, ta có thể có hôm nay, đều là ngươi cấp, làm bằng. Cam tâm tình nguyện. Lam Băng tuy rằng không biết vì cái gì, chính là Dương Đào đều như vậy mở miệng, theo bản năng, hắn lời nói có chút trầm trọng lên. Yên tâm đi, ta nếu tới, mặc kệ là cái gì hậu quả, đều có thể đủ thừa nhận. Hoa Thiếu cười thực đạm nhiên, phảng phất đã xem phai nhạt hết thảy. Không có việc gì. Kỳ thật, chính là muốn đưa các ngươi một hồi đại tạo hóa thôi. Dương Đào nhếch miệng, cười cười. Chính là trong lời nói mặt ý tứ, lại là làm chung quanh mọi người, đều đồng thời sửng sốt. Không nghe lầm. Vừa mới kia hôn đản nói cái gì? Đưa chúng ta một hồi đại tạo hóa. Ngậy! Đào ca, ngươi như vậy, ta có điểm sợ hại a. Hoa Thiếu thực ngay thẳng mở miệng, như vậy Dương Đào, làm hắn nội tâm bất ổn, cảm giác hảo cổ quái a. Đại tạo hóa. Chính là nghe, không giống a. Ừ. Đều lúc này, còn muốn cố lộng huyền hư, ngươi không cảm thấy đây là uổng phí sức lực, giống như vai hề giống nhau sao? Chu Hiểu Phi khinh thường cười lạnh lên, cho rằng Dương Đào là ở hồ ngôn loạn ngữ, trong chốc lát thực xin lỗi, trong chốc lát đại tạo hóa. Ha ha đát. Thật sự cho rằng, như vậy là có thể đủ làm ta sợ hãi. Ta là bị dọa đại sao? Ha ha, là sao? Ta đây liền cho ngươi trận này đại tạo hóa. Dương Đào như cũ vẫn duy trì mỉm cười, này tươi cười, làm Chu Hiểu Phi cả người càng thêm khó chịu lên. Trả lại cho ta đại tạo hóa. Sợ không phải ngươi đầu vóc tú đầu, lúc này, ngươi cấp địch nhân đại tạo hóa. Các ngươi, đều cho ta nhớ kỹ, các ngươi thiếu ta một cái thiên đại nhân tình, ta cho các ngươi, một cái thiên đại tạo hóa. Dương Đào nhìn chung quanh mọi người, lại lần nữa cường điệu. Đồng thời, Dương Đào trong tay, xuất hiện một cái thạch bàn tới. Đó là nhân quả chi lực tạo thành thạch bàn, thuộc về Phật môn. Thạch bàn trung gian, có một chữ ký hiệu khe lõm. Nguyên bản, bên trong là muốn điền nhập mặt khác đồ vật. Chính là giờ phút này, lại là giống tuyết. Ngươi phải làm cái gì? Lần này, có người không bình tĩnh. Trực tiếp mở miệng. Không phải những người khác, là 17. Hắn cảm giác không thích hợp, chung quanh hơi thở, có một loại thực không thoải mái cảm giác, ở hướng tới hắn không ngừng lan tràn. Ngươi cũng thiếu chúng ta tình. Dương Đào nhếch miệng cười, đôi tay thành chảo, hướng tới hư không một chảo. Từng điều dây nhỏ, không ngừng bị hắn nắm ở trong tay, kim hoàng, rất là mê người. Nhân quả. Ngươi ở dùng thời gian chi lực, cùng không gian chi lực, mạnh mẽ rút ra. Trên người của ngươi nhân quả. 17 đôi mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào nhất cử nhất động. Làm như vậy, hắn tự thân cho rằng, có thể làm được. Chính là, không cần phải. Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng nhìn đến, Dương Đào nguyên thần mặt trên cái khe, đang không ngừng gia tăng. Dương Đào cũng không phải là một cái tùy tiện nhận mệnh người, hết thể khẳng định đều có nguyên nhân. Sắc. Tiếng vang thanh thúy, không ngừng từ Dương Đào trước người truyền tới. Kia thạch bàn, thế nhưng bắt đầu không ngừng xuất hiện cái khe tới. Giống như phía trước, Dương Đào ở không có nhặt được thạch bàn, gần là cục đá như vậy. Hoa Thiếu, Lam Băng, ta cũng thực bất đắc dĩ, dù sao lần này tính ta khuyết điểm. Sau này ta sẽ nghĩ cách sửa đúng. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, đôi tay bỗng nhiên dùng sức, vô số kim sắc dây nhỏ, bị hắn chộp vào trong tay. Rồi mới, bỗng nhiên ấn ở kia thạch bàn bên trong. Thự khe lõm, nguyên bản trống rỗng, giờ phút này lại bị lấp đầy. Hơn nữa, ở lấp đầy nháy mắt, một cổ đáng sợ hơi thở, từ bên trong lan tràn mở ra. Rầm, ầm vang. Ở cuối cùng thời khắc, thạch bàn hoàn toàn vỡ vụn. Vô số cục đá, hướng tới bốn phương tám hướng, phi tán mà đi. Toàn bộ chung quanh, xuất hiện một đoàn ngông lung quang mang, mang theo một cổ đáng sợ hơi thở, huyền ảo vô cùng, ở khoảnh khắc, khuyết tán đi ra ngoài. Này hơi thở vô cùng thần bí, cho dù là này Ngộ Đạo Sơn, đều không thể đủ có chút ngăn trở. Liên tính là nhà giam nơi nơi khu vực, ở trước tiên, đều bị lan đến qua đi. Này lực lượng, quá mức thần bí, phảng phất có thể xuyên đều hết thảy. Len ken len ken. Này lực lượng hiện lên lúc sau, chư thiên vạn giới, thế nhưng đồng thời xuất hiện chấn động. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, đại đạo tại đây một khắc, thế nhưng trở nên dị thường rõ ràng lên. Nguyên bản, đại đạo vô hình, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình đi ngộ, dựa vào chính mình đi ngưng tụ, đi ra thuộc về con đường của mình. Chính là, giờ phút này, tại đây chung quanh, vô số con đường đột nhiên chủ động hiện ra tới, rõ ràng vô cùng. Tất cả mọi người có thể rõ ràng chính xác nhìn đến. Không. 17 phản ứng nhanh nhất, hắn mang theo gào giống, trước tiên rút ra trong tay trường kiếm. Rầm. Không phải xử lý Dương Đạo, mà là hướng tới chính mình trên người, chém qua đi. Dương Đạo, ngươi người điên. Ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi quá phận a. Chúng ta tốt xấu. Cũng là cùng độn không môn có sâu xa a. 17 mau khóc, vô số máu cùng sinh mệnh chi lực, bao bọc lấy hắn. Đây là một loại đáng sợ đột pháp, tiêu hao thật lớn vô cùng. Nếu không phải cuối cùng sống chết trước mắt, xuất phát từ bất đắc dĩ, 17 căn bản là sẽ không vận dụng. Chính là hiện tại, hắn không có suy nghĩ khởi hắn, ở trước tiên, liền vận dụng. Tư kéo. Chính là, hắn thất bại, bởi vì chung quanh đại đạo hiện lên, hơn nữa, quá nhiều. Đại đạo phóng xuất ra tới lực lượng, làm hắn căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp, thoát đi bên này. Giờ phút này, bất luận cái gì pháp thuật, đều xuất hiện ảnh hưởng, đại đạo quá nhiều. Ta dựa, Dương Đạo, ngươi cái hỗn đản. Ta và ngươi không chơi. 17 giờ phút này cũng không lạnh băng. Làm không tốt, nước mắt liền ở hốc mắt bên trong đảo quanh chuyển. Hắn trên người hơi thở, bắt đầu bốc hơi lên. Trung quanh. Phàm là tu vi, tới rồi tiên vương ba tầng tiên người, tu vi đều ở bắt đầu bốc hơi. Đây là đại đạo ảnh hưởng. Đồng thời, ở nhà giam nơi nội, đồng dạng cảnh tượng cũng ở xuất hiện. Rất nhiều người đều không tự chủ được. Tu vi bốc hơi, có đột phá xu thế. Chương 3217 đưa các ngươi thành thánh. Này! Này! Chuyện như thế nào a? Ta cảm giác, ta ở cất bước, bước vào đại đạo bên trong. Hoa thiếu mê mang lên, trong lúc nhất thời đều không có lộng minh bạch, này rốt cuộc là vì cái gì? Đến lúc đó một bên Chu Hiểu Phi, nghe được lời này lúc sau, đầy mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn cuối cùng biết đây là vì cái gì? Vì cái gì 17 thanh âm, mang theo khóc nức nở? Vì cái gì nhân gia muốn ở trước tiên, muốn chạy trốn rời đi tới? Vì cái gì Dương Đào nói, đưa đại gia một hồi tạo hóa, hơn nữa vẫn là thiên đại tạo hóa? Bởi vì, giờ phút này, đại đạo buông xuống, bọn họ đều phải cất bước tiến vào đại đạo, thành tựu thánh giả. Ba tầng thiên người, liền có như vậy tư cách, bước ra chính mình nện bước. Trở thành nửa thánh. Mà chính mình như vậy sáu tầng thiên người, tự nhiên có thể hoàn toàn đi vào đi, trở thành thánh giả. Đây là cái gọi là tạo hóa, đây là Dương Đào vừa mới nói thiên đại tạo hóa. Chính là ba. Đặc sao, này không phải chính mình muốn a, cũng không phải 17 muốn, thậm chí, nhưng phàm là có điểm chí hướng, đều không nghĩ muốn giờ phút này như vậy tạo hóa. Liên bởi vì, này đại đạo chi lộ, căn bản là không phải bọn họ chính mình lựa chọn, mà là tùy cơ. Đại đạo có mạnh yếu chi phân, cao thấp chi biệt. Bất luận kẻ nào, đều hy vọng chính mình mua nhập nhất cường đại kia một cái. Bằng không, phía trước nhân vi cái gì muốn tìm Dương Đào mượn đường? Chính là bởi vì, bọn họ đều tán thành thân thể thành thánh. Cho rằng đây là nhất đáng sợ một loại đại đạo. Có thể hoàn toàn đề cao tự thân, làm tự thân chiến lược nghịch thiên. Chính là hiện tại. Này đặc sao? Căn bản là không phải chính mình đi lựa chọn hảo sao, mà là tùy cơ. Cái kia đại đạo ly ngươi gần, kéo xe ngươi đi lên, vậy ngươi liền lên rồi. Hoàn toàn có khả năng, là một cái rác rưởi đại đạo A. Minh bạch. Giờ khắc này, Chu Hiểu Phi hoàn toàn minh bạch. Nám Thảo, Đào Ca, ngươi. Ngươi vừa mới vận dụng kia nhân quả chi lực, mượn kia thạch bàn. Ta không nhìn lầm nói, giờ phút này hiện lên, chính là Phật môn nhất thần bí một loại thần thông, lễ tạ thần chư thiên. Lam Băng quả nhiên không hổ là đế tộc, biết đến tin tức, vẫn là so Hoa Thiếu muốn nhiều không ít. Lễ tạ thần chư thiên. Đây là một môn thực thần bí thần thông, hơn nữa vận dụng điều kiện, không có vài người biết. Đây chính là so giáo đình đại tiên đoán thuật, càng thêm khủng bố tồn tại. Có điểm tâm tưởng sự thành ý tứ ở bên trong, giờ phút này, Lam Băng cuối cùng là cảm giác được này thần thông đáng sợ. Chính mình đều không phản kháng, bởi vì không cái kia tất yếu. Chính mình mới 6 tầng thiên, viễn cổ tiên vương thôi. Đại đạo như vậy cường đại, chính mình chống cự cũng sẽ không có quá lớn hy vọng. Hơn nữa, hắn cũng không thể đủ xác định, cuối cùng chính mình nỗ lực lúc sau, gặp được. Sẽ là một cái cường đại đại đạo A, làm không hảo càng thêm nhược kê đâu. Nám Thảo, này liền thành thánh sao? Như thế nào cảm giác? Như vậy đơn giản A, phía trước nhà ta lão bất tử hảo thuyết, muốn nhiều khó khăn đâu. Biết rõ ràng hết thể lúc sau, Hoa Thiếu đến lúc đó nội tâm nhẹ nhàng rất nhiều. Thành thánh cái gì? Rất đơn giản nha. Đến nỗi mạnh yếu. Hắn mới không nhiều lắm tưởng đâu, cùng lắm thì. Sau này chính mình đi học Tạ Tiểu Sơn tên kia, nhiều lộng điểm thứ tốt, đánh nhau cái gì, trực tiếp dùng thứ tốt rồi chết đối thủ. Dương Đào, ta nhất định phải xử lý ngươi. Đây là 17 không cam lòng giống giận, giờ phút này hắn, hai tròng mắt trừng đến giống như chuông đồng lớn nhỏ, khóe mắt có máu loang chảy ra. Hắn ở thông qua đặc thù thủ đoạn, xem xét chung quanh đại đạo. Hắn còn có năng lực dãy rua, hơi chút chết đi. Vẫn là có thể làm được. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải tìm một cái tương đối lợi hại đại đạo đi. Bằng không, liền thật sự phế bỏ a. Đối với Dương Đảo, hắn thật sự giết hắn tâm đều có. Nị mạ! Muốn hay không như vậy hố người? Đáng chết, các ngươi nhanh lên lại đây giúp ta a. Chu Hiểu Phi cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, hướng tới bên người hộ vệ, gào giống lên. Chính là, không có bất luận cái gì biện pháp, tất cả mọi người bị nhốt ở trong đó, hưởng thụ đại tạo hóa. Muốn hoạt động? Ha ha, như thế nào khả năng? Nám Thảo, tiểu tử này, thế nhưng còn có này thạch bàn, lại còn có đã nhận ra này thần thông. Bên kia, Lam Chiến Thiên đám người đầy mặt một bước. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Hiện tại Hảo. Chính mình thật liền xem diễn. Bên kia tình huống, bọn họ không qua được a. Như vậy bao lớn nói hiện lên, đi qua, tự thân đại đạo sẽ bị bài xích, làm không tốt, sẽ trực tiếp bị sở hữu đại đạo cùng chấn áp. Đến lúc đó, chết cũng không biết như thế nào chết. Thật đáng sợ. Cái kia Dương Đảo, quả thực chính là một cái kẻ điên a. Ha ha ha. Thật đúng là vừa ra trò hay a. Gia hỏa này, quả nhiên không phải đèn cạn dầu a, cũng không biết, bên trong là cái gì tình huống. Có người mở miệng, mang theo cười xấu xa. Nám Thảo. Giờ phút này, Lam Chiến Thiên lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, đầy mặt đều là táo bón tư thái. Nị mạ, làm ta sợ nhảy dựng, ngươi làm gì a dáng người mập mạp kia nam tử, chạy nhanh ôm chính mình trong tay bầu rượu. Bất quá nháy mắt. Hắn liền vẻ mặt cười xấu xa. Đúng rồi, Lam Ngạo Thiên kia tiểu tử, cũng ở bên trong A. Hắc hắc. Ha ha ha. Một đám người, đều cười xấu xa lên. Bọn họ đều rất tò mò, Lam Ngạo Thiên kia tiểu tử, rốt cuộc giờ phút này là cái gì tình huống cùng sắc mặt. Gặp được, lại là cái gì đại đạo đâu. Phải biết rằng, kia tiểu tử chính là thực cuồng vọng. Động bất động liền khiêu khích bọn họ, nói cái gì, chờ tới rồi thánh giả giai đoạn, nhất định phải chọn phiên bọn họ mấy cái, làm cho bọn họ cảm thụ một chút vô địch lợi hại. Lần này, vạn nhất chính hắn đã chịu một cái râu ria đại đạo đâu, hắc hắc. Cái kia, Đào ca a, loại tình huống này, sẽ lan đến gần bên trong sao? Lam Băng cũng nghĩ đến Lam Ngạo Thiên, theo bản năng mở miệng dò hỏi lên. Đó là tự nhiên, bằng không ta làm gì như vậy? Dương Đào không có nghĩ nhiều, một bộ đương nhiên mở miệng. Ngậy! Kia Lam Ngạo Thiên! Lam Băng không tiếp tục nhiều lời, việc này. Tự cầu nhiều phúc đi. Ngậy! Không có biện pháp à, bọn họ bức ta à, ta chỉ có thể đủ đưa mọi người một hồi thiên đại tạo hóa, làm cho bọn họ thành thành a. Dương Đào mắt trợn trắng, hắn cũng thực bất đắc dĩ a, có thể làm sao bây giờ? Nhà giam nơi. Tất cả mọi người là đầy mặt mộng bức, ngay sau đó, khóc lóc thảm thiết. Đào tiểu tử, ngươi quá phận a, bổn tọa không cần thành thành a, bổn tọa phải đi cường đại nhất nói. Hòn đá nhỏ cả người đều thiêu đốt lên, đầy mặt đều là kinh hoàng. Làm sao bây giờ, thật đáng sợ a. Trung quanh đều là nhược kê đại đạo, bổn tọa đều không cần a. Ngại ngoại tích, Dương Đào, lao tử là người một nhà. Người đặc sao? Lam Ngạo Thiên nhãn nước mắt đều phải ra tới, đáng chết, chính mình có chính mình đại đạo a, hắn cũng thấy được, chính là hào xa a. Muốn qua đi, quá khó khăn, cơ hồ không có khả năng a. Đáng chết. Cái này hố hóa. Bảy Nhĩ sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đã sắp bị một cái đại đạo kéo vào đi, nhưng thực rõ ràng, này cũng không phải hắn hy vọng đi lộ. Mặt khác vài người, một đám đều ở chửi ầm lên. Đồng thời không ngừng phóng xuất ra chính mình át chủ bài tới đấu tranh, mặc kệ như thế nào, đều phải tìm được so người khác càng cường mới được. Hoặc là, chống đỡ được. Khiêng đến này cảnh tượng biến mất, làm đại đạo lại lần nữa tiêu tán. Chương 3218 còn không phải trách ngươi. Ô ô ô, bổn tọa không cam lòng a. Này không phải bổn tọa muốn đại đạo a. Đao tiểu tử, ngươi thu thần thông đi, bổn tọa sau này không khi dễ ngươi. Hòn đá nhỏ ở kêu rên, cả người ánh lửa không ngừng toát ra tới, hướng tới bên người trước mắt tương đối tới nói, nhất cường đại đạo đông cứng dịch chuyển mà đi. Chính là... Giờ phút này hòn đá nhỏ thân thể, so phía trước, đều nhỏ gầy vài vòng. Như vậy thiêu đốt chính mình, chính là thật lớn tiêu hao nha. Tiếp tục đi xuống, làm không tốt, chính mình đều sẽ đem chính mình cấp thiêu không có. Hòn đá nhỏ nội tâm, đã hận không thể muốn treo lên đánh Dương Đào. Đáng chết! Chính mình lại đây, chính là giúp ngươi a ngươi nhưng thật ra hảo, không rên một tiếng, cứ như vậy hố bổn tọa. Sau này, bổn tọa nếu đại đạo nhược kê, kia còn như thế nào thành tựu vô thượng mà vĩ đại tồn tại a? Quá hố. Đừng xảo. Một bên, Lam Ngạo Thiên ở rít gào. Đặc sao mà, như bây giờ, hữu dụng sao? Lao tử cũng thực hối hận a, tiến vào làm gì a? Bị hôn đản này tiểu tử cấp hố chết, hơn nữa, hiện tại chính mình càng thêm xấu hổ, bên người đại đạo. Một đám đều hảo nhược kê a. Người khác, một đám sắc mặt đều dị thường khó coi, nghiến răng nghiến lợi, nếu Dương Đào ở bọn họ trước người, bọn họ hận không thể ăn tươi nuốt sống kia hôn đản. Hơn nữa, bọn họ phía trước cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này. Đương nhiên, cũng có người nội tâm mừng thầm. Rốt cuộc, đại đạo như thế nhiều, luôn có mấy cái là may mắn. Tỷ như... Phía trước có thể huy động tâm kiếm người kia, giờ phút này liền chủ động hướng tới một cái đại đạo mà đi. Kia mặt trên, sát ý tung hoành, khủng bố vô biên. Đó là kiếm đạo một loại, nhất chú trọng công phạt, với hắn mà nói, là tốt nhất đại đạo chí nhất. Lần này, với hắn mà nói, thật đúng là một loại đáng sợ tạo hóa. Còn có mặt khác người, cũng được đến không tồi tạo hóa, cái kia đại đạo mang theo ngông lung hơi thở. Bất quá chỉ cần hơi chút cảm thụ, liền sẽ gặp được từng đợt đáng sợ tim đập nhanh cảm giác tới. Có đại khủng bố, người bình thường, căn bản là vô pháp khống chế. Đồng dạng, phàm là khống chế, đó chính là nhất đáng sợ tồn tại. Đáng giận, có một bộ phận người, vẫn luôn ở kiên trì, hy vọng có thể kéo dài tới này đặc thù trạng thái qua đi. rồi mới đi tìm Dương Đào thanh toán. Chính là, bọn họ ý tưởng quá mức tốt đẹp. Giờ phút này Dương Đào hiển nhiên cũng là liều mạng, các ngươi đều phải đụng đến ta thân thể, kia lão tử còn cùng các ngươi khách khí. Thạch ban đều bị tổn hại, mặc kệ như thế nào, lần này là muốn cho tất cả mọi người bước lên đại đạo. Ừ, chính là muốn cho mọi người biết, ta khởi xướng tàn nhẫn tới, chính mình đều sợ hãi. Dương Đào, ngươi thật quá đáng. 17 giờ phút này lời nói đã lạnh băng không muốn không muốn, hắn cũng khuất phục, không có biện pháp, tự thân né tránh không được, chỉ có thể đủ lựa chọn một cái, chung quanh nhất cường đại đạo đi qua. Chính là, xấu hổ chính là, đó là đao nói có quan hệ. Chính mình chính là dùng kiếm A, sai một ly đi nghìn dặm. Này đối chính mình sau này thần thông đều có thật lớn ảnh hưởng, cho nên hắn hận không thể, giờ phút này liền đối Dương Đào động thủ. Mã Đức, 17 nói còn không có nói xong, mặt khác một bên, một tiếng áp lực đến vài giờ giống giận nháy mắt phát ra tới. Chu Hiểu Phi cả người đều phải điên mất rồi, chính mình này xem như phế đi sao. Đây là cái gì đại đạo, như vậy nhược kê. Đáng chết. Dương Đào, ngươi chết chắc rồi. Dương Đào, ngươi lại đây, quỳ xuống. Bằng không, ta nhất định sẽ làm ngươi biết, thế gian này lớn nhất thống khổ là cái gì bốn. Chẳng sợ ngươi là độn không môn truyền nhân, đều không thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Chu Hiểu Phi cả người đều phải nổ mạnh, chính mình giờ phút này đại đạo, quá yếu gà, làm không hảo chính là cái loại này yếu nhất trình tự thánh giả. Chính mình chính là đế tộc A. Đường đường đế tộc, thế nhưng đi lên yếu nhất đại đạo, này nếu như bị những người khác đã biết. Không. Cho dù là gia tộc những người khác đã biết, đều phải cười nhạo chết chính mình. Ngươi có phải hay không đốc? Dương Đào một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Chu Hiểu Phi, nội tâm hồ nghi, đế tộc như thế nào khả năng xuất hiện như vậy ngu ngốc? Còn dám làm lão tử qua đi quỷ, ha ha đát, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Đế tộc mà thôi, ta sợ hay sao? Ngươi cho rằng ngươi như vậy hấp thu chung quanh lực lượng, bổ khuyết ngươi tự thân. Cho dù là nguyên thần viên mãn, có thể cùng ta đối kháng sao? Tốt xấu. Ta cũng là thánh giả. Chu Hiểu Phi ở một bên dậm chân, hôn đàn này, quá làm giận. Một cái nho nhỏ tiên vương mà thôi, giờ phút này Dương Đào thân thể không ở, đại đạo sẽ không lôi kéo hắn, cho nên hắn như cũng là tiên vương lĩnh vực. Chính mình chính là thánh giả. Mặc kệ như thế nào, đều có thể đủ nghiền áp hôn đàn này. Chính là đâu, hôn đàn này thế nhưng vẫn là như vậy tư thái. Muốn hay không như vậy làm giận. Đợi chút, ta sẽ làm ngươi biết, ta nhiều lợi hại. Ngươi có phải hay không đốc? Dương Đào sắc mặt, càng thêm hồ nghi. Như cũng là mấy chữ này, thậm chí còn mang theo nghiêm túc. Nếu gần là như thế này, Chu Hiểu Phi còn sẽ không như thế nào. Chính là, một bên 17, thế nhưng cũng là cái dạng này ánh mắt nhìn chính mình. Nám Thảo, chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình nói sai rồi cái gì sao? Lên trời xuống đất người, mấy cái ý tứ. Dương Đào, ngươi cho rằng thánh giả liền như bức sao? 17 vẫn là không có nhịn xuống, hỏi lại một câu. Ừ, không nói mặt khác, đối với một cái tiên vương tới nói, như cũng là cao cao tại thượng. Chu Hiểu Phi lạnh lùng mở miệng, đây là tỏ vẻ vừa mới 17 ánh mắt bất mãn. Đừng tưởng rằng ngươi là lên trời xuống đất, ta liền sợ ngươi. Ừ, ta chính là đế tộc. Như vậy a? 17 lần này càng thêm quá phận, xem đều lười đến nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Này ngu ngốc, đế tộc như thế nào sẽ toát ra như vậy ngu ngốc? Bất quá, hiển nhiên chính là không chịu coi trọng tay mơ đi. Bằng không, liền sẽ không như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Chân chính đế tộc. Càng thêm biết bọn họ được đến hết thảy đều là dựa vào thực lực thăng tới. Là bọn họ lao tổ thực lực cường đại, mới có thể đủ được đến như vậy tài nguyên, làm cho bọn họ có như vậy địa vị cùng thân phận. Cho nên, bọn họ sẽ càng thêm ra sức đi tu luyện, đi chiến đấu. Giống như Lam Ngạo Thiên cùng Lam Chiến Thiên như vậy, mục tiêu chính là vô địch. mà không phải trước mắt như vậy ngu ngốc, một bộ cao cao tại thượng, tất cả mọi người phải quỳ liếm hắn dừng bút bộ dáng. Người ba, này ánh mắt, ở động tác, thật sâu kích thích tới rồi Chu Hiểu Phi. Ngậy! Cái kia! Ngươi chẳng lẽ không biết, ta rất sớm trước kia liền đổ nửa thánh. Đến nỗi thánh giả, ta hô chết quá, mặt sau chính mình cũng đổ rất quá. Hơn nữa, ngươi tự nhận là, ở thánh giả bên trong, ngươi rất lợi hại sao? Dương Đào kia tùy ý lời nói, quá chắc tâm. Chu Hiểu Phi bị đau đớn. Ở thánh giả bên trong, lợi hại sao? Nám Thảo! Này đặc sao còn không phải trách ngươi, nếu không phải tiểu tử ngươi vừa mới này chó má tạo hóa. Ta đến nỗi sao? Càng muốn, Chu Hiểu Phi liền càng khí. Ông! Cuối cùng, kia đáng sợ cảnh tượng bắt đầu biến mất, chung quanh đại đạo chậm rãi biến đạm, cuối cùng biến mất không thấy. Mà Dương Đào tự thân nguyên thần, ở đại đạo chi lực lan đến dưới, đã khôi phục không sai biệt lắm. Dương Đào! Chu Hiểu Phi tức khắc liền phải tiến lên. Dương Đào! Đồng thời, 17 cũng nhịn không được, chủ động cất bước. Chương 3219 xếp thành hàng. Mặc kệ là 17 vẫn là Chu Hiểu Phi, đối với tự thân đại đạo, đều không thể đủ tiếp thu. Bọn họ khẩu khí này, đổ ngực, làm phổi đều phải tắt rớt. Giờ phút này, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều phải làm chính mình phát tiết một chút. Dương Đào. Người đáng chết. Trung quanh, còn có nhiều hơn người gào giống. Có người được đến không tồi đại đạo, điểm này, đáng được ăn mừng. Chính là, tuyệt đại bộ phận người, đều bị hố thảm. Hiện tại, trung quanh nơi nơi đều là nửa thánh cùng thánh giả, bọn họ hơi thở không ngừng phóng thích mở ra, làm cho cả hư không đều ở không ngừng chấn động. Trường hợp như vậy, nếu không phải nào đó riêng tụ hội hoặc là đại chiến, rất khó nhìn đến. Nám Thảo. Các ngươi không cần quá phận, chúng ta chi gian, có nhân quả. Dương Đào gào giống, làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Hừ. Các ngươi nhưng đều là đã chịu ta nhân quả, mới thành tiểu giờ phút này thành nói, ta chính là các ngươi ân nhân. Dương Đào nghiêm trang, lời lẽ chính đáng mở miệng nói. Nị mạ. Không nói cái này, đại gia cảm xúc còn tính có thể hơi chút bình phục một chút. Nói lên cái này thành nói, mọi người lại lần nữa táo bạo lên. Này! Đặc sao đều là ngươi cái hôn đàn, bằng không, bọn họ sẽ như vậy sao? Tuy rằng nói, có một số người, đích xác có rất lớn khả năng, không thể đủ dựa vào chính mình bước vào đi vào. Chính là, những cái đó tự tin có thể bước vào đâu? Thận không thể ngạnh sinh sinh ăn Dương Đào. Ta mặc kệ như vậy nhiều, hiện tại, ta muốn khiêu chiến ngươi. 17 lạnh lùng tỏ thái độ, hiển nhiên cũng là bị chọc tức không nhẹ. Chủ yếu là, hôn đản này trong miệng nói, quá chói tai. Khiêu chiến ta, có thể a? Các ngươi đều từ nay về sau xếp thành hàng. Dương Đào trong miệng nói như vậy, nội tâm cũng là có điểm phát mao. Mã chứng a. Phía trước liền nghĩ, không thể đủ làm chính mình thân thể bị người chiếm cứ. Không thể đủ làm cho bọn họ mượn đường. Không suy xét đến, như bây giờ kết quả a. Hào hoảng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền không có người nhìn ta sao? Lão đạo sĩ đều mặc kệ ta sao? Độn không môn lão bất tử đâu, như thế nào còn không toát ra tới a? Hừ, lên trời xuống đất lại có thể như thế nào? Hôm nay, ta muốn giết ngươi. Chu Hiểu Phi sắc mặt khó coi muốn mệnh, thân hình không có bất luận cái gì tạm dừng, tiếp tục ở cất bước mà thượng. Sát ý nùng liệt tới rồi tối cao nông nỗi, hắn đã mặc kệ bất cứ chuyện gì tình, xử lý Dương Đào trở thành hắn trong đầu duy nhất. Ầm vang. Chính là, lại ở thời điểm này, toàn bộ Ngộ Đạo Sơn đều xuất hiện chấn động rất nhỏ chấn động tới. Dương Đào. Từng tiếng kinh sợ người linh hồn gào giống, từ sơn thể bên trong, không ngừng truyền bá ra tới. Nám Thảo. Dương Đào chấn động ra đầu tê dại, giống như sự tình có điểm nháo lớn a. Bên trong người, tựa hồ một đám đều thực táo bạo a. Bất quá, này quan ta cái gì sự tình? Ngại ngoại tích, đều là các ngươi trêu chọc ta. Ta cũng là bị động có được không? Hiện tại, các ngươi đều có chính mình đại đạo, xem các ngươi còn như thế nào mượn đường. Dương Đảo, ngươi cho ta chết lại đây. Thức mau, bên trong thế nhưng có như vậy thanh âm truyền đến. Nghe thế thanh âm lúc sau, Dương Đào lập tức hổ khu chấn động. Các ngươi chờ, hừ. Ta muốn đi trước thu thập đám kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Như vậy, một bộ thực tức giận tư thái, xoay người liền tính toán khai lưu. Chính là, người chung quanh, thật sự là quá nhiều. Như thế nào khả năng cấp Dương Đào cơ hội như vậy, bọn họ đã sớm đem Dương Đào cấp vây quanh. Các ngươi làm gì? Chẳng lẽ muốn trêu chọc bên trong đám kia hỗn đản sao? Đều lúc này, Dương Đào thế nhưng còn dám như vậy lừa dối bọn họ. Cũng là lợi hại. 17 sắc mặt, đã đen nhánh vô cùng. Bắt đầu là muốn làm chính mình hỗ trợ xử lý người chung quanh. Hiện tại, còn trực tiếp cầm bên trong người tới uy hiếp người chung quanh. Mã chứng. Trước kia chính mình như thế nào liền không có phát hiện, cái này Dương Đào. Thế nhưng là một cái như vậy mặt hàng đâu. Nhìn ta làm gì, các ngươi cho rằng chính mình thực như bức sao. Câm miệng. Có người gào giống, thật sự là chịu không nổi. Nếu là ngày thường, hắn tự nhiên sẽ sợ hãi. Cho dù là nguyên thần, kia cũng là Dương Đào nguyên thần, đáng sợ vô cùng. Chính là hiện tại, không cần cố kỵ, như thế hơn phân nửa thánh cùng thánh giả, hắn mới không tin. Này đều không thể đủ chém giết hỗn đản này đâu. Ngươi có thể lấy ra ngươi sở hữu thủ đoạn, lần này, làm ngươi tận hứng. Có người thậm chí như vậy mở miệng, lời nói lại là vô cùng tàn nhẫn. Bất quá. Ngươi nọ trong miệng là cái dạng này nói, nhưng là ở khoảnh khắc, đã động thủ. Chung quanh. Vô số người, cũng đều động thủ. Dừng tay. Khi chúng ta không tồn tại sao? Lam Băng cùng Hoa Thiếu cũng chủ động ra tay, hỗ trợ Dương Đào ngăn trở. Châu Châu đá xe. Cũng không nhìn xem, các ngươi có mấy người. Chúng ta đại đạo chẳng sợ lại rắc rưởi, cũng có thể đồi chết các ngươi. Một đám người, đều ở phát tiết bọn họ trong lòng phẫn nộ. Hoa Thiếu cùng Lam Băng thủ đoạn, ở khoảnh khắc đã bị hoành phá. Đối phương người quá nhiều. Bọn họ hai người, lực lượng hữu hạn. Căn bản là ngăn trở không được. Hai người nội tâm run rẩy, chẳng lẽ Dương Đào thật sự cứ như vậy ngã xuống sao? Nám Thảo. Dương Đào cũng là thầm mắng không thôi, tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh. Hiện tại, mở ra thần quốc chi môn, trở lại Vân Sơn, tựa hồ đều làm không được. Trung quanh không gian, hỗn loạn bất kham. Ông. Chính là. Ở cuối cùng thời điểm, Dương Đào trước người. Thế nhưng lại lần nữa xuất hiện từng đạo phòng ngự tới. Là ai? Đáng chết, là cái gì người, còn dám phạm nhiều người tức giận sao? Không ngừng có người gào giống, Chu Hiểu Phi là nhất táo bạo cái kia. Đều phải xử lý hôn đàn này, thế nhưng có xuất hiện biến cố. Đừng cho hắn biết là ai, bằng không. Hừ, đáng chết. Dương Đào là của ta, các ngươi đều cấp lao tử lăn. Có thanh âm cấp ra đáp lại, đó là Ngộ Đạo Sơn bên trong mà đến. Là của ta. Bất đồng thanh âm, thế nhưng trong nháy mắt này, đồng thời xuất hiện. Bên trong người, một đám cũng đều táo bạo tàn nhẫn. Giờ phút này thế nhưng bất chấp như vậy nhiều, đều cách Sơn thể thi triển chính mình uy năng tới. Dựa. Chu Hiểu liếc mắt đưa tình hạt châu đều phải rớt đến trên mặt đất. Đặc sao, thật sự cùng hôn đản này giống nhau. Muốn xếp hàng. Đáng chết. Chính mình chính là đế tộc. Dương Đào, hắn là của ta. Thanh âm này, Dương Đào xem như hiểu rõ. Quá quen thuộc, không phải những người khác, đúng là Dương Hùng. Xôn xao. Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây tình huống dưới, khoảnh khắc. Lưỡng đạo đáng sợ quang mang hiện ra tới, ngưng tụ thành một đạo thần kiểu, liên tiếp bên trong cùng Dương Đào chung quanh. Cho ta lại đây. Có người giống giận, thần kiều phóng xuất ra một đạo đáng sợ hấp dẫn chi lực. Thế nhưng trực tiếp lôi kéo Dương Đào, còn có chung quanh mọi người, đồng thời hướng tới Ngộ Đạo Sơn bên trong mà đi. Có người không tiếc vận dụng như vậy đại giới, cũng muốn đem Dương Đào lộng qua đi. Hiển nhiên, là hận tới rồi cực điểm. Mặc kệ như thế nào, đều phải tự mình xử lý Dương Đào, mới có thể đủ phát hiện giờ phút này nội tâm kia sợi lửa giận. Các ngươi không cần quá phận A, ta. Còn có át chủ bài. Dương Đào ngoài miệng như vậy đều, nội tâm lại là hơi chút bình tĩnh vài phần. Đi vào. Hừ. Ta còn nghĩ như thế nào đi vào đâu, nơi đó mặt, ta thân thể còn ở, đến lúc đó, còn không biết là ai giết ai. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3220 Dương Đào có độc. Đi đi đi. Xử lý hắn. Mọi người nhìn đến Dương Đào thế nhưng trực tiếp đi vào, bọn họ một đám cũng an mại không được. Hôm nay đã chịu ủy khuất, không thể đủ chịu đựng. Dương Đào cần thiết chết. Không giết Dương Đào, này đối bọn họ mọi người tới nói, nội tâm đều sẽ có bóng ma. Giờ phút này, bọn họ đều bước vào đại đạo bên trong. Con đường này, sau này chính là phải đi thật lâu thật lâu. Mỗi lần tưởng tượng đến, chính mình là như thế nào bước vào đại đạo, bọn họ nội tâm liền sẽ toát ra Dương Đào tới. Dương Đào bất tử, bọn họ nội tâm bóng ma, sẽ không tiêu tán. Ta... Thần Kiều lộng lẫy vô cùng, chính là người kia cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như thế nhiều người, đều đồng thời đi theo tiến vào. Đáng chết! Người kia, sắc mặt tức khắc tái nhợt vô cùng, khoe miệng còn có hiến máu tràn ra tới. Nhà giam nơi bên ngoài, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bày ra Thần Kiều người tới. Sắc mặt, cổ quái tới rồi cực điểm. Hoa! Cuối cùng! Trung quanh có người không ngừng hiện ra tới, một đám, không ngừng gia tăng. Mà cái kia bày ra xuất thần kiều người, giờ phút này lại là nhịn không được, hộc ra từng ngụm máu tươi tới. Đặc sao? Muốn hay không như vậy hố người? Ai nha, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Nhất quá phận chính là, đúng lúc này, Dương Đào kia vô cùng giật mình thanh âm, chuyển tới người này bên tai. Hoa! Nam tử không có nhịn xuống, lại lần nữa đại đại phun ra một búng máu tới. Trong ánh mắt, mang theo nồng đậm sát ý, gắt gao trừng mắt Dương Đào. Ai nha nha, như thế nào sẽ như vậy? Ta nơi này không đan dược a, các ngươi ai có, lấy tới cứu người a. Dương Đào phảng phất không có nhìn đến nam tử kia giết người ánh mắt, một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng, ở một bên cảm khái liên tục. Bất quá! Hắn tự thân lại không có nửa điểm động tác, khóe môi treo lên trào phúng tươi cười. Than buồn. Nam tử khí bất quá, hôn đàn này, quá ghê tởm người. Lao tử nơi nào sẽ nghĩ đến, ngươi đặc sao có thể khiến cho như thế nhiều người đều tiến vào. Dựa. Hiện tại, muốn tìm phiền toái cũng không được, người chung quanh quá nhiều, chính mình một người, căn bản là khiêng không được như thế nhiều người hảo sao. Chủ yếu là, này Dương Đào, có độc a? Mã chứng. Lao tử liền lôi kéo hắn lại đây, đều thiếu chút nữa đem chính mình cấp đùa chết. Đào tiểu tử. Ngươi quá phận a. Mặt khác một bên, hòn đá nhỏ bi phẫn muốn chết. Giờ phút này, hắn cả người mạo hiểm ánh lửa, chung quanh hư không đều toát ra nửa trong suốt sóng gợn tới, dị thường đáng sợ. Ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi đều không hỏi xem bổn tọa ý kiến. Hòn đá nhỏ thanh âm mang theo khóc nước nở, này không phải hắn muốn đại đạo a? Gì? Hòn đá nhỏ, ngươi không phải rất lợi hại sao? Đây chính là cùng hỏa thuộc tính có quan hệ đại đạo a, ngươi trước kia sợ hỏa, hiện tại. Bổ toàn a, ngươi vô khuyết, vô địch thiên hạ a. Dương Đào nội tâm có điểm chột dạ, bất quá ngoài miệng, vẫn là vội vàng khen lên. Chó má! Hòn đá nhỏ không ngừng vờn quanh Dương Đào xoay vòng vòng, hận không thể hướng tới hắn đầu tới vài cái. Ngươi biết cái cây búa A, bổn tọa đó là sợ hỏa sao? Bổn tọa? Dù sao bổn tọa có bổn tọa dụng ý A, bổn tọa là muốn tránh đi ngọn lửa hảo sao? Nại nại tích, hiện tại ngươi làm bổn tọa làm sao bây giờ? Có độc. Hôn đàn này tiểu tử, tuyệt đối có độc A. Bổn tọa vô địch lộ. Nhìn dáng vẻ, liền tính là hủy diệt rồi a. Mã chứng, tức giận nha. Như vậy sao? Sẽ không làm, ta tin tưởng giáo chủ ngươi là nhất cường đại tồn tại. Dương Đào nguyên thần đều ở run run, này hòn đá nhỏ, giống như thật sự thực buồn bực a. Làm sao bây giờ, gia hỏa này, sẽ không thật muốn thừa dịp cơ hội thu thập chính mình đi. Dương Đào còn không có tới kịp nghĩ nhiều đâu, liền cảm thấy sau lưng có đến xương hơi thở. Quay đầu vừa thấy, không phải người khác, đúng là Lam Ngạo Thiên. Giờ phút này, Lam Ngạo Thiên mặt, âm trầm đáng sợ, đen nhánh một mảnh, giống như đáy nổi. Ở hắn bên người, có màu lam lực lượng đang không ngừng xoay tròn. Chính là, không phải ngọn lửa, mà là nước biển. Lam Ngạo Thiên, ngươi mới là lợi hại nhất, nước lửa đều có thể đủ khống chế, có thể tăng lên tới âm dương lẫn nhau chuyển A. Nghe được lời này, Lam Ngạo Thiên khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái. Cái gì quỷ âm dương lẫn nhau chuyển? Đều là hôn đản này, hảo hảo mà, làm ra cái gì đại đạo tới? Tiểu tử ngươi cho ta nhớ kỹ, việc này, không để yên. Lam Ngạo Thiên một bàn tay chỉ vào Dương Đào, chính là toàn bộ cánh tay đều là đang run rẩy. Hắn đã là đang không ngừng áp chế chính mình, không cần bạo phát. Bằng không, hắn thật sự muốn đánh bạo tên hôn đàn này. Quá làm giận. Lao tử phải đi vô địch lộ A, ngươi đặc sao thế nhưng cấp Lao tử lộng một cái thủy thuộc tính đại đạo tới. Này đặc sao kêu cái gì sự tình? Thủy thuộc tính, nếu có thể cùng Nam Minh ly hỏa một cấp bậc, hắn cũng nhận. Chính là, hiện tại chính mình đều không rõ ràng lắm, đây là cái gì cấp bậc. Bất quá cảm giác, giống thực nhược kề bộ dáng. Dương Đào, người khác, cũng một đám chủ động tiến lên đây. Bất quá, tất cả mọi người không có chú ý tới. Nay trong đó, có mấy người, bọn họ vị trí, thực đặc thù. Phảng phất là ở nào đó riêng phương vị phía trên, không có tiếp tục di động. Đồng thời, bọn họ trên người tu vi dao động, cùng những người khác bất đồng. Những người khác đều là không ngừng mãnh liệt, chuẩn bị đối Dương Đào ra tay. Chính là này vài người, lại là không ngừng hướng tới nào đó vị trí mặt trên, trộm truyền. Nay trong đó, bao gồm 7 nhĩ tộc nhân. Rầm. Nước biển từ một bên tràn ngập lại đây. Nơi xa, mặt biển chậm rãi rõ ràng lên. Linh tinh ngọn đèn dầu, từ nơi xa, bắt đầu chậm rãi hướng tới mọi người mà đến. Khổ hải sao? Có người nói nhỏ, hiển nhiên là biết đây là cái gì địa phương. Cốt thuyền từ từ, cổ đèn mông lung. Cơ hồ là ở nháy mắt, liền hiện lên tới rồi mọi người trước mặt. Ô ô ô. Đồng thời, còn có kèn tiếng động, từ nơi xa truyền đến, phảng phất xuyên qua thời không, từ cổ xưa quá khứ, khoách qua thời gian sông dài, đi vào mọi người bên hai. Một cổ thần bí giai điệu dao động, loáng thoáng ở chung quanh phiêu đãng. Xôn xao. Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây tiền đề hạ, cổ thuyền bên trong, cổ đèn dưới, có tăng nhân đồng thời thu về, nổ bắn ra ra từng đạo xiềng xích, lôi kéo mọi người. Hừ, ta chính là thánh giả. Có người khinh thường, nếu là phía trước, bọn họ còn có điều sợ hãi. Chính là giờ phút này, tự thân đứng hàng đại đạo phía trên, dưới chân có đại đạo hiện lên mà ra, như vậy xiềng xích. Như thế nào có thể vây khốn bọn họ? Ân, chính là tiếp theo cái nháy mắt, có người nhíu mày. Ngay sau đó, sắc mặt biến đổi lớn. Không đúng, này xiềng xích có vấn đề. Đáng chết. Dương Đào, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mấy thứ này, không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Đây là bên ngoài, là bên cạnh. Có người nhận ra này xiềng xích, rít gào liên tục. Phía trước đều là hảo hảo, giờ phút này từ Dương Đào xuất hiện lúc sau, hết thể tựa hồ đều thay đổi. Có độc. Cái này Dương Đào, có độc A. Chỉ cần là gặp được hắn, liền sẽ xuất hiện một ít không tốt sự tình, mặc kệ ngươi nguyện ý hoặc là không muốn, đều sẽ bị lan đến. Có người thậm chí thông qua nhân quả, xác nhận điểm này. Ông. Đúng lúc này, một đạo nước gợn hiện lên. Hướng tới một cái nửa thánh mà đi. Có người. Huy động tâm kiếm. Chương 3221 mục tiêu chuẩn đế. Là ai? Dương Đào phản ứng nhất nhanh chóng. Này tâm kiếm dao động, hắn mới là quen thuộc nhất. Chính là huy động tâm kiếm, không phải chính mình. A, cái kia nửa thánh, mới đến cập phát ra một tiếng thét chói tai, cả người liền hướng tới phía dưới khổ hải mà đi. Sinh mệnh hơi thở, nhanh chóng giật tán, bị khổ hải cắn ướt. Linh hồn chi lực, cũng không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Bất quá có một bộ phận, lại là hướng tới mặt khác một bên mà đi, ngưng tụ tới rồi, cái kia cùng Dương Đào giống nhau người trước người. Ở tất cả mọi người giật mình ánh mắt nhìn chăm chú dưới, những cái đó linh hồn chi lực, bắt đầu không ngừng ngưng tụ đến cùng nhau, biến thành một phen kiếm bộ dáng. Tâm kiếm. Đó chính là tâm kiếm. Bất quá cùng Dương Đào bất đồng, kia mặt trên, mang theo một tia đen nhánh. Ngươi là cái gì người? Thế nhưng như vậy lợi dụng tâm kiếm, hừ. Này đó linh hồn bên trong oán nghiệm, cũng là tái giá tới rồi những người khác trên người đi. Dương Đào lạnh lùng nhìn đối phương, tình huống như vậy, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Kiếm Tông, cũng biết. Chính là, lại không thể đủ làm như vậy. Hậu quả thật là đáng sợ, không có vài người có thể thừa nhận trụ. Chính là trước mắt người này, rõ ràng một bộ không sao cả bộ dáng. Dầm. Hơn nữa, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, lúc này đây, đối phương thế nhưng lại lần nữa đem trước người ngưng tụ mà ra tâm kiếm, hướng tới người chung quanh chém giết qua đi. Lại là một cái nửa thánh. Không đúng, vừa mới. Các ngươi lợi dụng ta. Có người mở miệng, là phía trước phát động thần kiểu cái kia nam tử. Giờ phút này, hắn cảm giác được không thích hợp, này nhóm người, phảng phất chính là muốn cho người khác tiến vào, hơn nữa. Chính mình còn không lý do bị người bày một đạo. Ha ha, làm đế tộc, Chu Phương, ngươi có thể làm được điểm này, đã thực không tồi. Bên kia, người kia mở miệng lên. Chính là lời nói lại là Dương Đào thanh âm, cái này làm cho Dương Đào thực khó chịu. Ta sát, chính ngươi liền không thể đủ gặp người sao. Ngại ngoại tích, đỉnh ta khuôn mặt cùng thanh âm, thực hảo chơi sao. Dương Đào ở một bên chửi bậy, âm thầm không ngừng hướng tới chung quanh vọng qua đi. Làm hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới như vậy mở miệng lúc sau, người bên cạnh, đối hắn địch ý, thế nhưng thiếu vài phần. Nám thảo. Dương Đào nháy mắt phản ứng lại đây, vừa mới này nhóm người, chỉ sợ còn tại hoài nghi, người kia chính là cùng chính mình một đám đi. Mã chứng, này nhóm người tâm tư, thật đúng là nhiều a. Cũng là, ngươi tính cái gì đồ vật. Bất quá, ngươi giúp ta ngưng tụ ra mạnh nhất kiếm đạo, ta còn là muốn cảm tạ ngươi. Ân, ngươi có thể biết ta tên Húy Thường Kiến. Thường Kiến lạnh lùng mở miệng, lời nói bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử vui sướng. Thường gia, Dương Đào cái thứ nhất nghĩ đến, chính là cái kia Thường gia. Trên địa cầu mặt, bị chính mình xử lý, nhưng có không ít Thường gia người a. Ha ha. Cùng ngươi cho rằng cái kia Thường gia, có như vậy một tí xíu quan hệ, những cái đó, đều là một đám thấp kém bất kham người thôi. Thường Kiến không có bất luận cái gì che lấp, hơn nữa, còn mang theo nồng đậm khinh thường. Kia tư thái, một bộ xấu hổ với cùng đám kia người đánh đồng một phen. Cùng đừng nói, muốn quan tâm một chút những người đó. Ở trong mắt bọn họ, kẻ yếu, là không có khả năng cùng bọn họ song song. Hừ. Đều không phải cái gì thứ tốt, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Dương Đào không tin, đối phương chính là vì chính mình mà đến. Không có tư cách này. Dương Đào tự nhận là chính mình còn tính không tồi, chính là cái này thường thấy, cho dù là đối mặt đế tộc, đều là cái dạng này khinh thường. Đối phương khẳng định cũng giống nhau khinh thường chính mình, càng không cần phải nói, cố ý vì chính mình mà đến. Chỉ sợ, phía trước ngược đường, cũng là trùng hợp biết chính mình thân hình, liền ở bên trong này đi. Ha ha ha. Thường Kiến không có mở miệng cấp Dương Đào giải thích, bất quá người chung quanh, đã có nhất rõ ràng cảm giác. Sinh mệnh chi lực, ở giật tán. Không đúng. Nơi này có cổ quái, chúng ta sinh mệnh chi lực, ở bị cắn ướt. Có nửa thánh gầm nhẹ, muốn rời đi nơi này. Chính là không chung bên trong. Đột nhiên xuất hiện từng đạo quang hoa tới. kết thành một cái lưới lớn, bao lại chung quanh mọi người. Muốn chạy? Buồn cười. Thật sự cho rằng, chúng ta lại đây, là vì các ngươi cái gọi là cái kia mục đích, chuẩn đế pháp sao? Liên tiếp có ba người mở miệng, trong đó bao gồm bảy nhi tộc nhân, còn có trước sau giả mạo Dương Đào người. Này vài người, kịch bản giống nhau. Hơn nữa, bọn họ vẫn là một đám. Bọn họ sở đứng thẳng vị trí, có thông thiên của sáng, là toàn bộ quang vong quan trọng tạo thành bộ phận. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền ở chuẩn bị này hết thảy. Dầm. Khổ hài ở quay cuồng, cổ thuyền ở di động. Toàn bộ thiên địa, đều ở xuất hiện từng đợt rất nhỏ run rẩy. Đó là một cái đáng sợ trận pháp, ngay từ đầu nửa thánh có ảnh hưởng, đến cuối cùng, cho dù là thánh giả, đều không thể đủ may mắn thoát khỏi. Các ngươi, là muốn tìm chết sao? 17 sắc mặt lạnh băng đáng sợ, không nghĩ tới, lần này chính mình thế nhưng cũng cuốn vào được. Này vài người, rốt cuộc có cái gì mưu hoa? Ngại ngoại tích, chuẩn đế trung tâm pháp, các ngươi đều từ bỏ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lam Ngạo Thiên trong tay nắm trường thương, màu lam nước lửa ở mặt trên cuốn quanh, xoay tròn. Hắn thật sự không hiểu. Phương diện này, có trung tâm pháp, là nhất đáng sợ tồn tại, thậm chí có người nói, được đến cái kia, có hy vọng nhìn đến thành đế lộ. Vật như vậy, tự nhiên là cũng đủ làm nhân tâm động. Chính là, nay vài người, hiển nhiên không phải như thế mục đích. Ha ha ha, ta tự nhiên là muốn cho các ngươi tới. Bảy nhi tộc người nọ, mang theo đắc ý tươi cười. Này hết thảy, đều là muốn sưu tập càng nhiều sinh mệnh chi lực. Vừa vặn, có Dương Đào làm lời dẫn, hắn cửu hận lực lượng thật đúng là không ít ta. Rồi mới ta lại làm người để lộ ra một ít mặt khác tin tức, không nghĩ tới, người tham lam, thật đúng là không ít. Này hết thảy, đều là hắn tốt nhất tính kế. Hiệu quả cực kỳ hảo, chính hắn đều tự đắc lên. Nám thảo. Một cái thực không hài hòa thanh âm, truyền ra tới. Tất cả mọi người hướng tới Dương Đào vọng qua đi, lúc này đây, tất cả mọi người thiếu chút nữa hộp máu. Cho dù là Lam Ngạo Thiên cùng hòn đá nhỏ, cũng đều không ngoại lệ. Bởi vì, Dương Đào không có việc gì a. Hắn liền nguyên thần a, đối phương hấp thu chính là sinh mệnh chi lực, cùng hắn không nửa điểm quan hệ a. Ngươi, đáng chết. Chu Phương nội tâm càng thêm khó chịu. Đặc sao, này Dương Đào, thật là có độc a. Cùng hắn ở bên nhau, làm không hảo liền sẽ bị tức chết. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mãi mãi tích, cùng ta không có quan hệ lời nói, làm lao tử mang theo ta người rời đi, bằng không. Đến lúc đó chưa có trách ta hỏng rồi các ngươi chuyện tốt ta. Dương Đào một bộ ngưu bức rầm rầm bộ dáng, tự cao tự đại. Ngu ngốc. Chu Phương nhịn không được thầm mắng Dương Đào một tiếng. Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Phía trước muốn ngươi thân thể là thật sự, hiện tại khổ hải ở chấn động, không. Là toàn bộ Ngộ Đạo Sơn ở chấn động. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng không rõ đi, là cái gì yêu cầu như vậy sinh mệnh chi lực sao? Lời này, làm mọi người đồng thời sửng sốt. Trong đầu, hiện lên mấy chữ tới. Ngộ Đạo Sơn. Không. Xác thực nói, là chuẩn đế thân thể. Bọn họ mục tiêu, thế nhưng là chuẩn đế thân thể. Chương 3222 ta mới là các ngươi đại ân nhân. Các ngươi thế nhưng muốn sống lại chuẩn đế. Có người mang theo hoảng sợ cùng hoảng sợ, không ngừng hướng tới chung quanh vọng qua đi. Toàn bộ khổ hải, đều ở không ngừng phát quay cuồng, vô số cổ thuyền ngưng kết thành một cái đáng sợ trận pháp. Vây khốn mọi người. Thương kiến, các ngươi cho rằng như vậy, là có thể đủ được đến các ngươi muốn sao? Hừ. Này hết thảy, cuối cùng đều sẽ cho các ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Đại bộ phận người, nội tâm đều mang theo khủng hoảng. Nếu cái này chuẩn đế, thật sự sống lại, kia bọn họ này nhóm người, liền không có bất luận cái gì đường sống. Các ngươi chẳng lẽ không biết, đây là cái gì chuẩn đế cường giả? Sống lại hắn, các ngươi muốn đối mặt cái gì? Các ngươi gia tộc, các ngươi phía sau thế lực, có thể chống đỡ được. Nay không phải nói chuyện giật gân, nơi này là bị người trấn áp. Nơi này hết thảy đều mang theo tà ác. Dương Đào rất sớm sẽ biết này hết thảy, hơn nữa, làm không tốt, cùng hỗn loạn lĩnh vực có quan hệ. Truyền tin chính là tốt nhất chứng minh. Nhìn dáng vẻ, này chuẩn đế thân phận, thực không bình thường. Thậm chí có thể nói, là địch nhân. Chư thiên vạn giới địch nhân. Hiện tại, này vài người, thế nhưng muốn sống lại cái này chuẩn đế, là bọn họ ý đồ sao? Không có khả năng. Tưởng đều không cần tưởng, mấy cái tám tầng thiên tiên vương, có thể làm ra chuyện như vậy tới. Có người ở mưu hoa này hết thảy, mà này đó mưu hoa người cụ thể mục đích, là cái gì, càng nghĩ càng thấy ớn. Ngu ngốc, chúng ta muốn chính là này thân thể, chuẩn đế. Sống lại một cái chuẩn đế, yêu cầu cái gì đại giới, các ngươi chẳng lẽ không thể tưởng được sao? Bảy nhĩ tộc nhân lạnh lùng mở miệng, hắn đây là cố ý như vậy. Bởi vì hắn nội tâm có lửa giận, chính mình đại đạo, không phải chính mình yêu cầu. Mà hết thể này, đều là này đáng chết Dương Đào làm ra tới. Dương Đào, ngươi nếu ngoan ngoãn giao ra ngươi thân thể tới, chúng ta đây nói không chừng, còn có thể đủ cho ngươi một cái thông khoái. Hoặc là, các ngươi ai có thể đủ bắt lấy Dương Đào, chúng ta cũng có thể cho các ngươi một con đường sống. Lời này, làm tất cả mọi người nhíu mày. Vì cái gì muốn như vậy? Bọn họ đã chiếm cứ ưu thế, còn muốn Dương Đào thân thể. Hơn nữa, còn có vận dụng những người khác tay. Đây là muốn cho bọn họ bên trong sinh ra mâu thuẫn sao, vẫn là có mặt khác băn khoăn. Ừ, các ngươi không cần như vậy, Dương Đào mặc kệ như thế nào, đều phải chết. Có người khinh thường, trực tiếp tỏ thái độ. Không giết Dương Đào, hắn nội tâm bóng ma liền sẽ không tiêu trừ. Nhưng là, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi là có thể đủ khống chế hết thảy. Không sai, Dương Đào hẳn phải chết. Trung quanh có người không ngừng phụ họa, cái này làm cho Dương Đào đầy mặt đen nhánh, giống như đáy nổi giống nhau. Ừ, là sao, các ngươi muốn xử lý ta, nếu ta nói, ta mới là các ngươi hy vọng đâu. Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, một đám ngu ngốc, thế nhưng còn dám như vậy căm thù ta. Thật sự, Lam Ngạo Thiên giờ phút này đều quên mất vừa mới không khoái hoạt, rất là vội vàng dò hỏi lên. Vừa mới hắn cũng cảm thụ một chút, này trận pháp, thực cổ quái a. Cho dù là chính hắn, đều khó chịu vô cùng. Chính mình sinh mệnh chi lực, cũng ở bị rút ra rớt. Này quá cổ quái. Này trận pháp bút tích, địa vị tuyệt đối không đơn giản. Bằng không, hắn tự tin, chính mình nhất định có thể chống đỡ được. Hừ, Dương Đào, đều lúc này, ngươi còn cho rằng có cơ hội đào tẩu sao? Có người cười lạnh, cho rằng Dương Đào đây là ở kéo dài thời gian. Đều lúc này, chẳng sợ hắn nguyên thần đặc thủ, đều không thể đào tẩu. Thậm chí có người tưởng cùng Dương Đào giống nhau, bảo trì nguyên thần trạng thái. Chính là, không được. Bọn họ đều là nửa thánh hoặc là thánh giả, chẳng sợ thật sự nguyên thần xuất hiện, kia cuối cùng, thân hình sẽ bị rút cạn. Như vậy tổn thất, bọn họ hao tổn không dậy nổi. Ầm vang. Có người phát động công kích, chính là vô dụng. Đại trận so trong tưởng tượng, còn muốn đáng sợ. Công kích như vậy, căn bản liền khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Dương Đào, ta cảm giác ngươi còn có mặt khác thủ đoạn, bất quá, cũng vô dụng, chúng ta đứng thẳng vị trí, thực chú ý. Mở miệng như cũng là bảy nhĩ tộc nhân, bởi vì bốn người chi gian, cũng chỉ có hắn là nhất đặc thủ. Yếu nhất gà đại đạo. Đối với Dương Đào, hắn hận ý, mới là sâu nhất. Cho nên, phàm là có bất luận cái gì cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Được rồi, các ngươi chiếm cứ vị trí, ta có thể nhìn ra tới. Bất quá. Dương Đào, ta còn là muốn trước hết giết ngươi. Mở miệng chính là Dương Hùng, hắn hai mắt mang theo lênh quang, hướng tới Dương Đào mà đến. Lam Ngạo Thiên. Ngươi làm như vậy, hoàn toàn là lãng phí. Lam Ngạo Thiên ở trước tiên đứng ở Dương Đào trước người, ngăn trở Dương Hùng. Lần này hắn liền tại bên người, sẽ không có bất luận cái gì thoái nhượng. Bằng không, lần này tiến vào, liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Thiết, các ngươi còn có ai đối ta có ý kiến, đều đến đây đi. Dương Đào bày ra một bộ, ta sẽ lấy ra tiểu vở nhớ thượng, rồi mới chậm rãi thanh toán tư thái tới. Cái này làm cho hòn đá nhỏ đều nhìn không được. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc có cái gì thủ đoạn, đều cấp bổn tọa ném ra tới a, nơi này có đại khủng bố. Hòn đá nhỏ thực hoảng loạn, phảng phất cảm nhận được cái gì khó lường đồ vật. Không cần hỏi nhiều, bổn tọa nói cho ngươi, này mấy cái ngu ngốc tiểu tử, khả năng đều bị tính kế, là quân cờ. Thật sự, Dương Đào ngẩn người, bất quá thực mau phản ứng lại đây, này cùng lao tử có cái gì quan hệ? Chính là, ta không nghĩ cứu này nhóm người à, vong ân phụ nghĩa, rõ ràng là ta cho bọn hắn tạo hóa. Lời này, làm hòn đá nhỏ đều phải bạo tẩu. Than bùn. Ngươi còn có mặt mũi nói. Bổn tọa đều như vậy, ngươi thế nhưng còn dám nhắc tới việc này tới. Hòn đá nhỏ gào thét đi tới Dương Đào trước mặt, không ngừng chuyển động, phảng phất là đang tìm kiếm nhất thích hợp xuống tay điểm. Phải cho Dương Đào dấu vết mấy cái đặc thù ấn ký tới. Khu khu. Vô thượng mà vĩ đại giáo chủ, hảo đi, ta là được giúp đỡ đi. Dương Đào san san mở miệng, hòn đá nhỏ cũng là thực thần bí. Đặc biệt là kia dấu vết, làm không hảo thật đúng là có thể ở nguyên thần mặt trên lưu lại. Cái này nguy hiểm, vẫn là không cần mạo hảo. Hơn nữa, Lam Băng cùng Hoa Thiếu đám người, cũng một đám bắt đầu chống đỡ hết nổi. Những người khác nghe được Dương Đào lời này, cũng không có lập tức làm khó dễ. Rốt cuộc, nếu có hy vọng nói, bọn họ cũng không nghĩ cứ như vậy chôn vùi rớt. Ha ha, Dương Đào, ngươi thật đúng là có thể lừa dối a. Bảy nhi tộc người, mang theo cười lạnh, căn bản là không tin Dương Đào nói. Ngu ngốc, các ngươi liền không biết, nơi này còn có mặt khác đồ vật sao. Dương Đào trắng đối phương liếc mắt một cái, rồi mới, ngửa mặt lên trời gào giống một giọng nói. Lao tử đã trở lại, các ngươi còn không ra. Ân hử. Trung quanh, không có bất luận cái gì động tĩnh. Tất cả mọi người mở bước. Ngươi làm gì, ngươi? Ngươi đây là đậu ta sao? Hòn đá nhỏ phát ra từng đợt kéo kẹt thanh âm, hẳn là ở nghiến răng. Ta nói, các ngươi không cần quá phận a nãi nãi tích, ta đồ vật, không có như vậy hảo lấy, bằng không, ta liền phải triệu hoán. Ầm vang. Dương Đào nói, không có nói xong, có thật lớn rẽ sóng thanh, đồng nhiên từ bốn phương tám hướng mà đến. Thật lớn cốt thuyền, mang theo đáng sợ hơi thở, từ chung quanh không ngừng bao phủ lại đây. Như thế nào? Sẽ như vậy. Bảy nhi tộc nhân, cả người đều sợ ngây người. Bọn họ tự nhiên biết đây là cái gì, chính là mấy thứ này, như thế nào có thể cùng Dương Đào sinh ra liên quan? Chương 3223 không dám ngỗ nghịch. Hán, như thế nào làm được? Thường Kiến trong mắt đều phải rơi xuống, phóng xuất ra tu vi, đều ở khoảnh khắc tạm dừng một cái nháy mắt. Quá ngoài ý muốn, quá chân kinh rồi. Mấy thứ này, bọn họ chính là biết đến. Hơn nữa, tới thời điểm, vẫn là có hiệp nghị. Bọn họ đều đồng ý a. Trở về. Thường Kiến gầm nhẹ, xoay người nhìn chung quanh một con thuyền thật lớn cốt thuyền, sắc mặt âm trầm như nước. Chúng ta phía trước có hiệp nghị, các ngươi không thể đủ tham dự tiến vào. Lời này vừa ra, mọi người lại lần nữa đồng thời kinh ngạc. Quả nhiên, việc này liên lụy thật lớn, đối phương thế nhưng đều có phương diện này hiệp nghị. Âm thầm còn có mặt khác giao lưu. Mặt trên sinh linh, rốt cuộc là một loại cái dạng gì tồn tại. Lam Ngạo Thiên đều ngây ngẩn cả người, trước kia đây chính là bọn họ làm ra sau hoa viên, là nuôi thả vật tư, dùng để thu hoạch địa phương. Chính là, hắn biết đến cũng không nhiều lắm, chuẩn đế cấp bậc tin tức. Với hắn mà nói, vẫn là cũng đủ xa xôi. Hừ, các ngươi đều lui về, nơi này sự tình, không chuẩn nhúng tay. Nhìn đến chung quanh cốt thuyền ngừng lại, bảy nhị tộc nhân, cũng hoán lại đây, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử mệnh lệnh ý vị. Ai dám? Giờ phút này, Dương Đào cũng mở miệng. Hắn vừa mới cũng có chút ngoài ý muốn, cốt thuyền, Không đúng a. Ngại ngại tích, các ngươi không cần quá phận a. Nám thảo. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, quá phận. Ai quá phận, này đó cốt thuyền sao? Ầm vang. Ở một bên, có người ra tay, bất quá bị người chặn. Dương Hùng thế nhưng ở thời điểm này, ngăn cản Thường Kiến công kích. Dương Hùng. Thường Kiến đầy mặt nghi hoặc, không rõ vì cái gì lúc này, Dương Hùng thế nhưng sẽ ra tay. Hắn còn có giá trị lợi dụng. Mở miệng không phải Dương Hùng, mà là mặt khác người. Giờ phút này, bọn họ thấy được Dương Đào tác dụng. Có thể phá vỡ cái này cục diện, làm hắn sống lâu một ít thời gian, đối bọn họ, không có bất luận cái gì tổn thất. Ta chính là các ngươi ân nhân. Dương Đào rất không vừa lòng đối phương thái độ, nói cái gì đâu. Giá trị lợi dụng, ngại ngại tích, đợi chút cho các ngươi khóc. Nói cho các ngươi, tốt nhất thái độ đoan chính điểm, nếu có cái gì thứ tốt, đều giao cho ta, xem như báo ân. Hừ hừ, bằng không, đợi chút ta chính là sẽ tức giận. Các ngươi đều cho ta lui ra. Bảy nhĩ tộc người, tại đây gầm nhẹ, hơn nữa, trong tay của hắn, xuất hiện một cái ký hiệu tới. Kia ký hiệu mang theo thần bí hơi thở, làm chung quanh cốt thuyền, thật sự bắt đầu đồng thời sau lui lên. Dương Đào, ngươi lại vô nghĩa, chúng ta liền sẽ động thủ. Mọi người xem đến tình huống này lúc sau, nội tâm nôn nóng, mang theo lo lắng. Rốt cuộc, bọn họ giờ phút này sinh mệnh chi lực, như cũ ở trôi đi. Mỗi nhiều quá một đoạn thời gian, đối bọn họ tới nói, đều là không nhỏ tổn hại. Thiết, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Tin hay không, ta háo chết ngươi. Uy hiếp ta. Ừ, Dương Đào mới không thèm để ý đâu. Nơi này, hắn xem như xem minh bạch. Hắn căn bản là không chỗ nào sợ hại à, làm không tốt, tất cả mọi người phải bị hắn hô chết. Hôn đản tiểu tử, bổn tọa đều khiêng không được, ngươi nhanh lên được không? Hòn đá nhỏ đánh gãy Dương Đào, này không phải đùa giỡn, hắn vừa mới liền ở bên này tiến vào thánh giả chính tự. Vốn dĩ liền không có được đến tốt nhất bổ sung, hiện tại còn bị như vậy rút ra đi ra ngoài, nếu không bao lâu, chính mình đều sẽ có không thể nghịch chuyển hao tổn. Hơn nữa, ngươi không thấy được sao? Bên kia cốt thuyền, đều ở sau lui, ngươi được chưa a? Lời này, nói ra mọi người lo lắng. Nám thảo, các ngươi cấp lao tử đứng lại. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Dương Đào chính là dựa gào giống, không có mặt khác bất luận cái gì thần thông pháp thuật dao động. Còn đi, ta muốn trở mặt ta, các ngươi lộng điểm tiểu lâu lâu tới, còn không cho lực. Cái gì chó má hiệp nghị, lao tử mặc kệ, bằng không, lao tử liền phải triệu hoán A. Đừng tưởng rằng ta không biết. Dương Đào cái gọi là triệu hoán, không phải mặt khác, chính là hắn thân thể. Những cái đó sinh linh, không rời đi thanh khí. Hoặc là nói, luyến tiếc. Như vậy thứ tốt, nhưng không nhiều lắm thấy, làm không tốt, như thế dài dòng năm tháng đi qua, liền gặp một cái Dương Đào có như vậy nghịch thiên đổ vật. Bọn họ bỏ được sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa, lần này lại đây, đều là tiểu cốt thuyền. Đối với Dương Đào gặp qua cái loại này, quá nhỏ. Cho nên Dương Đào rất không vừa lòng. Này đặc sao là có lệ A, lại còn có không làm việc liền phải trốn. Hừ, đừng tưởng rằng Dương Đào thật sự không có lưu lại bất luận cái gì thủ đoạn ở bên kia, tốt xấu cũng là Dương Đào chính mình thân thể. Mặt khác không hảo lưu lại, bất quá lưu lại ma chủng vẫn là thực dễ dàng. Đồng thời, ở khổ hải chỗ sâu trong, kia đáng sợ cốt trên thuyền mặt, Dương Đào thân thể, thật đúng là liền lắc lư một chút. Giống. Cốt trên thuyền cái kia sinh linh, lập tức liền tức giận. Thế nhưng là thật sự. Tên hỗn đản kia tiểu tử, thế nhưng còn có như vậy chuẩn bị. Các ngươi không cần cho ta giả câm vờ điếc a, cùng lắm thì, lão tử không đi con đường kia. Ngại ngại tích, đều phải cút, còn quản mặt khác làm cây búa a. Dương Đào thanh âm, cuồn cuộn mà đến. Nay khổ hải thật thần kỳ. Này phiến địa phương càng thêm thần kỳ. Chỉ cần bọn họ tưởng, là có thể đủ quan sát đến chung quanh hết thảy. Dương Đào nói, bao gồm thân thể động tác, làm nơi này sinh linh, một đám nôn nóng lên. Thanh khí, bọn họ còn cần A, thậm chí. Giờ phút này Dương Đào chính mình cũng không biết, chính mình thân thể đạt tới một loại cái gì trình độ. Này đàn sinh linh, chính là thực tận lực. Bởi vì kia bạch ngọc đan lô rất có linh khí, chỉ có Dương Đào thân thể tăng lên lúc sau, mới có thể tràn ra một bộ phận cấp nơi này sinh linh hấp thu. Mặt khác, căn bản đừng nghĩ, cho dù là này đàn sinh linh, thế nhưng đều không thể đủ cưỡng chế cấp lấy. Thậm chí, đối với bạch ngọc đan lô bên này, còn có một tia sợ hãi thành phần. Dương Đào, không cần uổng phí sức lực, chúng ta bên trong hiệp nghị, ngươi căn bản là không hiểu. Bảy Nhi cười lạnh, tận tình trào phúng lên. Trong tay hắn ký hiệu, chính là rất có năng lượng. Tuy rằng không biết, Dương Đào thông qua cái gì phương pháp có thể triệu hoán này đàn cốt thuyền, đáng tiếc, như cũ vẫn là không thể đủ thay đổi cái gì. Ầm vang. Chính là, cố tình ở thời điểm này, kia đáng sợ rẽ sóng tiếng động, lại lần nữa truyền tới. Ân hử. Dương Đào không ở tiếp tục nói chuyện, khoe miệng sắc thật treo khinh thường tươi cười. Bởi vì không cần nhiều lời, trước mắt hết thảy, đã cũng đủ thuyết minh hết thảy. Cái gì? Bảy Nhĩ đầy mặt đều là nghẹn hồng, nị mạ, đây là giáp mặt và mặt sao? Chính mình vừa mới nói xong hảo sao? Đáng giận. Các ngươi làm cái gì, dám can đảm trái với hiệp nghị. Hắn trong tay, cái kia ký hiệu lại lần nữa sáng lên, chính là. Lần này, không được. Giống. Có không cam lòng gào giống truyền đến, mang theo vội vàng. Bảy Nhĩ ở nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây, cái kia thanh âm biểu đạt cái gì? Chính là, Bảy Nhĩ tộc nhân, lại là cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn nghe được cái gì? Không dám ngỗ nghịch. Không dám ngỗ nghịch ai? Dương Đào. Chuyện này không có khả năng. Như thế nào khả năng? Chương 3224 thật là hộ đạo giả. Cho ta dừng lại. Bảy Nhĩ tộc nhân không ngừng thúc giục trong tay thần bí ký hiệu, phóng xuất ra từng đợt thần bí hơi thở. Này hơi thở, ở phía trước, là có thể chấn áp này đó cốt thuyền. Chính là, hiện tại không được. Mặc kệ như thế nào, những cái đó cốt thuyền đều mặc kệ. Hơn nữa, làm Bảy Nhĩ tộc nhân đám người phát điên chính là, kia ký hiệu xuất hiện lúc sau, những cái đó cốt thuyền, càng thêm điên cuồng lên. Phảng phất, bọn họ sợ chính mình động tác chậm, sẽ đã chịu đáng sợ trừng phạt. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào, thường kiến ánh mắt rét lạnh vô cùng, mang theo âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Cái này biến số. Thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi, quá không thể tưởng tượng. Kia ký hiệu, cũng không phải là bọn họ được đến, mà là bọn họ phía sau người, lộng lại đây. Như vậy mặt, tuy rằng còn không có đạt tới chuẩn đế cấp bậc, chính là lại là đại thánh chính tự. Chính là, hiện tại vẫn là vô dụng. Hết thảy, thế nhưng đều là bởi vì không dám ngỗ nghịch. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám suy nghĩ, Dương Đào có như vậy thân phận cùng địa vị. Tại đây nhà giam nơi nội, Dương Đào rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Sắt. Trận pháp, ở khoảnh khắc bị va chạm, xuất hiện rách nát dấu vết. Mà những cái đó cốt thuyền, mang theo điên cuồng, tự thân tán loạn đều mặc kệ, giống như hoàn thành nhất quan trọng sứ mệnh giống nhau. Trước phó sau kế, giống như châu chấu giống nhau, hướng tới trận pháp đánh sâu vào mà đi. Ngăn không được. Bốn người đều biết, việc này, vô pháp ngăn trở, cũng vô pháp cứu lại. Sắt. Ầm vang. Ở điên cuồng cốt thuyền va chạm dưới, này trận pháp, căn bản là không có kiên trì bao lâu, nháy mắt liền rách nát mở ra. Làm xong này hết thể lúc sau, cốt thuyền đồng thời bắt đầu chìm xuống, bao phủ ở nước biển dưới. Thậm chí, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, cái loại này gấp không chờ nổi. Ầm ầm ầm. Chính là, này hết thể đều không có kết thúc. Hoặc là nói, gần là một cái bắt đầu. Ở trận pháp rách nát ngay mắt, cái này địa phương, liền rối loạn. tất cả mọi người đang chờ rách nát kia một khắc, thời gian nắm giữ thực hảo. A. Thường Kiến ở nháy mắt liền động thủ, hướng tới đám kia yếu nhất nửa thánh động thủ, bắt đầu điên cuồng tàn sát. Không chỉ là Trường Kiếm, mặt khác ba người, cũng là ở khoảnh khắc đồng thời ra tay. Thu hoạch những cái đó nhỏ yếu nửa thánh. Đáng chết. Cùng thời gian, cũng có người đối bốn người ra tay. Đương nhiên, càng nhiều, là nhằm vào Dương Đảo. Nơi này, bọn họ nhất không thể đủ chịu đựng, chính là Dương Đảo. Dương Đảo cần thiết chết. Giờ phút này, trận pháp đã bị công phá, bọn họ tự nhận là, không có bất luận cái gì băn khoăn. Dương Đảo cũng không có bất luận cái gì giá trị, nhất định phải giết chết. Dương Hùng là trước hết ra tay, hắn trên trán mặt, cái khe đã biến mất. Tam ánh mắt thông, cũng đã không có. Bất quá, hắn hai tròng mắt bên trong, lại mang theo hàn quang, ngưng tụ ra lưỡng đạo đáng sợ quan mang, hướng tới Dương Đảo mà đến. Chết! Lý gia nàng kia, cũng đồng dạng động thủ. Linh hồn chi lực, trực tiếp dao động mở ra, biến thành thái cổ đại nhạc, hướng tới Dương Đảo chấn áp mà xuống. Hai người cơ hồ đồng thời động thủ, càng như là đã sớm tính kế hảo, giữ mưu hảo, liền chờ giờ khắc này làm khó dễ. Chung quanh, còn có người khác, cũng động thủ. Bọn họ đối với Dương Đào hận, cũng không phải là một chút hai điểm. Nhất đáng sợ chính là, Thường Kiến đồng thời hướng tới Dương Đào bên này, chém ra một đạo tâm kiếm. Bảy nhĩ tộc nhân cùng mặt khác hai người, đồng thời hướng tới Dương Đào bên này, buộc phát ra đáng sợ công kích. Mặc kệ là cái gì người, giờ phút này đối với Dương Đào oán hận, đều ra tay. Làm càn, các ngươi thật sự cho rằng, bổn tọa là ở chỗ này xem diễn sao. Hòn đá nhỏ ở trước tiên, cả người phóng đại. Một phen, đem Dương Đào nuốt đi vào. Hừ, cho rằng ta Lam Ngạo Thiên là bài trí sao. Lam Ngạo Thiên cũng ra tay, bay thẳng đến Dương Hùng mà đi. Đến nỗi Lam Băng cùng Hoa Thiếu, chủ động đối phó Lý gia kia nữ nhân. 17 sắc thật đôi tay vây quanh Trường Kiếm, thối lui đến một bên. Bất qua ánh mắt, lại là nhìn về phía bảy nhĩ tộc nhân bên kia. Này bốn người, ở hướng tới Dương Đảo phóng xuất ra một đạo thần thông pháp thuật lúc sau, liền bắt đầu điên cuồng thu hoạch lên. Toàn bộ khổ hải nước biển, không ngừng sôi trào, bọt sóng một đạo cao hơn một đạo. Nửa thánh máu loãng, sinh mệnh chi lực, linh hồn chi lực, đều ở bị không ngừng cắn ướt. Ầm vang, chấn động, càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ Ngộ Đạo Sơn, đều ở chẳng những kích thích. Phía trước kia thật lớn ba cái nhập khẩu, đã hoàn toàn phong bế. Trung quanh hòn đá, chẳng những bóc ra, chậm rãi hiện ra, người mắt cùng miệng tới. Thậm chí, kia một đôi mắt chữ, giống như ở chẳng những dây rua, phảng phất tùy thời, đều phải mở. Ầm vang. Đồng thời, hòn đá nhỏ cả người phóng xuất ra vô số quang mang, không ngừng hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Dương Đào cũng ở động thủ, ngũ hành hoa cái đã sớm phóng xuất ra tới, bao phủ ở hòn đá nhỏ trên đỉnh đầu. Thần Tiêu Lôi Đình ngưng tụ áo giáp, không chỉ là chính hắn, hòn đá nhỏ bên ngoài, cũng hiện ra tới. Thậm chí, thời không thủ đoạn, đều bị dùng tới. Chính là, này hết thảy như cũ không đủ. Quá nhiều người. Nay trong đó, nhất cơ sở đều là nửa thánh. Rồi mới chính là thánh giả, còn có Dương Hùng như vậy đáng sợ tồn tại, mặt khác bốn người công kích, cũng đều dị thường đáng sợ. Sắt. Ngũ hành hoa cái, ở khoảnh khắc đã bị đánh nát. Ầm vang. Lôi đình áo giáp, nháy mắt đã bị mất đi rớt. Thời không chi lực, tại đây sao bao lớn đạo pháp tắc dưới, căn bản là chưa dùng tới, ở xuất hiện nháy mắt, đã bị nghiền áp rớt. Nếu là đơn cá nhân, Dương Đảo còn có thể đủ hơi chút ngăn trở. Chính là nơi này người, quá nhiều. Đại đạo pháp tắc xuất hiện, Dương Đảo giờ phút này nắm giữ thời không chi lực, căn bản là không có bất luận cái gì khởi sắc. Giống như biển rộng bên trong một đóa tiểu bọt sóng, tùy ý đã bị đánh vỡ. Phanh phanh phanh. Chân chính trợ giúp Dương Đảo chống cự công kích, vẫn là hòn đá nhỏ tự thân. Vô số công kích, đều oanh kích tới rồi hòn đá nhỏ trên người. Hắn kia nguyên bản giống như đá quý giống nhau khéo đưa đẩy bề ngoài, ở nháy mắt liền xuất hiện vô số cái hố, giống như mặt trăng mặt ngoài giống nhau, tàn phá bất kham. Bổn tọa! Đau chết bổn tọa! Hòn đá nhỏ kêu rên, cùng mặt khác thời điểm bất đồng, trước kia kêu rên, hắn đó là cố ý giả vờ, giống nhau cùng đẳng cấp người, căn bản là vô pháp đánh bại hắn phòng ngự chi lực. Bất quá lúc này đây, quá nhiều. Đại đạo pháp tắc đều ở, công kích quá nhiều. Còn có mấy cái, là cái loại này nhất đáng sợ tồn tại. Thậm chí, đều có được vượt cấp công phạt chiến lược. Cho dù là hòn đá nhỏ, đều phải quỳ. Hòn đá nhỏ, làm ta đi ra ngoài. Dương Đào nội tâm nôn nóng, hắn nguyên bản nghĩ, trực tiếp vận dụng thần quốc, trở lại Vân Sơn. Chính là, hắn quên mất, nơi này quá nhiều thánh giả cùng nửa thánh. Bọn họ đại đạo thậm chí đều không cần chủ động thi triển, khiến cho chung quanh thời không pháp tắc, hỗn loạn bất kham. Căn bản là không có cách nào mở ra thần quốc chi môn. Hơn nữa, Dương Đào muốn vận dụng hỏa trạch bên trong mãnh thú, chính là như cũ làm không được. Giờ phút này mãnh thú, không có đáp lại, lần trước nhìn dáng vẻ, bị thương không nhẹ. Tiểu tử, bổn tọa thật là ngươi hộ đạo giả, mặc kệ như thế nào. Như thế nào có thể làm ngươi chết đi? Hòn đá nhỏ mang theo tự dễ ước, đây là đích đích sắc sắc. Trước kia hắn không đàng hoàng, chính là này thân phận, là vô pháp thay đổi, hắn chính là Dương Đào hộ đạo giả. Chương 3225 làm chư thiên mạn huyết. Quan trọng sao? Hiện tại không quan trọng a, hòn đá nhỏ, ngươi làm ta đi ra ngoài. Dương Đào gào giống lên, nguyên thần đều đang không ngừng run rẩy. Ngại nai tích. Chẳng lẽ chính mình liền phải quỳ gối nơi này sao? Như thế nào khả năng? Thân thể, ta cũng có thân thể a. Đáng chết, các ngươi này đàn hỗn đàn, hoặc liền ra tay, hoặc đem ta thân thể còn trở về. Dương Đào gào giống, cũng mặc kệ kia sinh linh có thể hay không nghe được. Không. Dương Đào xác định, đám kia sinh linh khẳng định có thể nghe được. Cũng có thể đủ nhìn đến bên này hết thảy. Phía trước, Dương Đào liền mơ hồ chi gian suy đoán, đám kia sinh linh tu vi hoặc là chiến lực, tuyệt đối không đơn giản. Chuẩn đế. Hắn không xác định có hay không, chính là đại thánh cấp đường, tuyệt đối là có. Đám kia sinh linh nếu ra tay, nơi này căn bản là không có như thế nhiều vấn đề, hoàn toàn có thể tùy ý triển áp hết thảy. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, Dương Đào đã bắt đầu dẫn động thân thể trong vòng ma chủng. Toàn bộ thân hình, đều ở lay động. Thậm chí, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, kia thân hình nơi cốt thuyền, giờ phút này cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ lay động lên. Phảng phất, giờ phút này Dương Đào thân thể, đã đạt tới một loại, dị thường đáng sợ tồn tại. Giống, cốt thuyền liên tiếp không ngừng, có sinh linh gào giống lên. Hiển nhiên, bọn họ còn có mặt khác nhu cầu, thanh khí, bọn họ vẫn là yêu cầu. Đây là tốt nhất tính toán, bọn họ không nghĩ từ bỏ này cơ hội. Hừ! Dương Đào, không cần dãy rua, các ngươi đều phải chết. Dương Hùng mang theo cười lạnh, trong tay lại là thường thường hướng tới Dương Đào phát động công kích. Đáng chết, ngươi thật cho rằng lão tử là bài trí sao? Lam Ngạo Thiên Trường Thương nở rộ ra đáng sợ quan mang. Cả người đều trở nên hung ác lên. Vô dụng, lần này, người trên đời toàn địch, hơn nữa đều là thánh giả. Lý gia nữ tử cũng mở miệng, mang theo lãnh trào. Nếu là mặt khác thời điểm, Dương Đào nói chính mình trước kia đồ thánh, này còn có điểm uy hiếp lực. Chính là hiện tại. Đưa mắt nhìn lại, đều là thánh giả. Ngươi một cái sáu tầng thiên tồn tại, như thế nào có thể đối kháng? Nhiều ra này mấy cái thánh giả, lại có thể như thế nào? Ầm vang. Nước biển lại lần nữa đã xảy ra thay đổi, nguyên bản đen nhánh khổ hải, nhan sắc ở biến đạo. Thậm chí, nếu định trừ nhìn lại, đều có thể đủ nhìn đến bên trong, xuất hiện một tia nhàn nhạt đỏ thắm sắc tới. Đó là huyết sắc. Rầm. Nhất đáng sợ chính là, khổ hải bên trong xuất hiện từng điều thật lớn của nước, tận trời mà đi. Đây là hiến máu. đã bắt đầu hướng tới thân hình vận chuyển sao? Dương Hùng nhíu mày, này bốn người, tiến độ một chút đều không chậm. Nửa thánh, cơ hồ bị giết tuyệt. Toàn bộ không gian, đều có vẻ nặng nề vô cùng. Nơi này là nhà giam nơi, nửa thánh cùng thánh giả bị tàn sát rớt, thiên đạo pháp tắc không thể đủ thẩm thấu tiến vào, bi thương hơi thở, huyết vũ trở, cũng rất khổ sở tới. Chính là hiện tại, quá nhiều. Chết đi nửa thánh, quá nhiều. Thiên đạo pháp tắc, cũng đang không ngừng trồng lên. Hừ, tới hảo. Thường kiến lại lần nữa thu về, một đạo pháp ấn hiện lên, không trung bên trong, phảng phất khai một cái khẩu tử, vô số huyết vũ rớt xuống mà xuống. Xôn xao. Không đúng. Sắc thực nói, là toàn bộ khổ hải, ở chủ động cắn nuốt những cái đó huyết vũ, bổ sung tự thân. Bọn họ này đều tính kê tới rồi, toàn bộ quá trình, tinh tế vô cùng. Sắc. Dương Đào bên hai, xuất hiện một trận đáng sợ tiếng vang. Hòn đá nhỏ nứt ra rồi. Một đạo đáng sợ cái khe, từ bên ngoài trực tiếp lan tràn tới rồi Dương Đào trước mắt. Bên trong, thậm chí còn để lộ ra từng đạo đáng sợ hơi thở, có kiếm khí, có linh hồn dao động. Hòn đá nhỏ. Đừng xảo. Bổn tọa có thể cảm giác được, lần này là thật sự nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều không thể đủ có chuyện. Bằng không, bổn tọa cho dù là tồn tại, cũng sẽ bị đám kia không biết xấu hổ cấp giết chết. Hòn đá nhỏ thanh âm, thay đổi. Trở nên vô cùng xa lạ, không hề hi hi ha ha, cũng không hề kêu rên. Chính là như vậy, lại làm Dương Đào, càng thêm đau lòng. Đáng chết. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Cho các ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, các ngươi ra tới trấn áp hết thảy. Đệ nhị, đem ta thân thể, trả lại cho ta. Bằng không cá chết lưới rách. Dương Đào nội tâm phẫn nộ không thôi, hắn có thể cảm giác được chính mình ma chủng, chính là lại bị áp chế. Đám kia sinh linh, quá đáng giận. Ta nói cho các ngươi, không cần tưởng hố ta. Hừ, hố người. Ta chưa sợ qua ai, các ngươi ngàn vạn không cần tưởng, ta một khi thân tử đạo tiêu, vài thứ kia chính là các ngươi. Nam mơ. Thậm chí, Dương Đào lại lần nữa bổ sung uy hiếp lên. Hắn có thể cảm giác được, chính mình thân thể, nói không chừng, có thể mang đến chuyển cơ. Chẳng sợ không thể, kia hắn Dương Đào chết, cũng muốn thân tử đạo tiêu, chính mình thân thể, chết cũng muốn mang đi. Hiện tại, không thích hợp. Đáng sợ văn tự hiện lên tới rồi Dương Đào trước người, không có những người khác nhận thấy được. Liên tính là hòn đá nhỏ, đều không có bất luận cái gì phát hiện. Không có cái gì không thích hợp, các ngươi rốt cuộc yêu cầu cái gì. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, liền bắt chết ta. Dương Đào giống giận, lời nói kỳ mau vô cùng. Không, chúng ta không có ác ý. Văn tự cũng thay đổi thực mau. Giờ phút này bọn họ phảng phất cũng có chút nôn nóng lên. Sắc. Đúng lúc này, hòn đá nhỏ thân thể bên trong, cái khe lại lần nữa xuất hiện một đạo. Càng thêm đáng sợ. Thân thể có thể cho ngươi, thậm chí, chúng ta còn có thể đủ giúp ngươi, làm ngươi pháp thể nhập chủ. Nhưng là, hy vọng ngươi đáp ứng, chỉ có thể đủ pháp thể nhập chủ. Rồi mới trở lại nơi này. Hảo. Lão tử cái gì đều đáp ứng các ngươi, nhanh lên. Mặt sau văn tự, Dương Đào đều không có thời gian đi nhìn. Đều cái gì lúc, thế nhưng còn nói điều kiện. Ngại nói tích. Lần này lão tử nhịn, chờ đến lão tử tu vi gia tăng, nhất định sẽ tìm các ngươi thanh toán. Thi triển Phật Quốc, chúng ta giúp ngươi. Văn tự lại lần nữa thay đổi, Dương Đào tức khắc hai mắt sáng lên. Hòn đá nhỏ. Làm ta đi ra ngoài, tin tưởng ta, chết không sao. Lúc này đây, ta muốn cho chư thiên bị huyết sắc tràn ngập. Dương Đào bàn tay mở ra, hướng tới phía trước. Ngươi, hòn đá nhỏ thanh âm bên trong, đã mang theo mỏi mệt. Hắn như thế nào không biết, trong tay Phật Quốc, giờ phút này căn bản là thi triển không mở ra. Nguyên bản, là muốn cho Dương Đào không cần dãy rua, hắn có cuối cùng thủ đoạn. Có thể giữ được Dương Đào nguyên thần. Gì? Ngươi đây là? Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn cũng buồn bực, có mặt khác lực lượng ở làn tràn, Dương Đào thần quốc thông đạo, thế nhưng ở chậm rãi mở ra. Làm ta ra tới, yên tâm, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm xong, sẽ không tìm chết. Dương Đào lộ ra làm hòn đá nhỏ, vô cùng quen thuộc mỉm cười tới. Hảo! Nụ cười này, phảng phất là một loại riêng ám hiệu, cho hòn đá nhỏ nội tâm, từng đợt tan bình. Hòn đá nhỏ ở nháy mắt phóng xuất ra Dương Đào, bất quá thân hình không có thu nhỏ, như cũ ở nỗ lực chống cự. Ông! Thần quốc thông đạo, khoảnh khắc mở ra, bên trong, Dương Đào pháp thân xuất hiện, đen nhánh như mực. Thần quốc thông đạo, lại lần nữa tiêu tán không còn. Hòn đá nhỏ, ngươi biến trở về đi thôi, hừ. Xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Dương Đào hai mắt nhìn phía trước, bên kia, có quen thuộc hơi thở, ở qua sông hư không, không ngừng hướng tới chính mình mà đến. Đó là, chính mình thân hình. Hừ, pháp thân ra tới sao? Làm ngươi chết hoàn toàn một ít. Dương Hùng cười lạnh. Thế nhưng ở khoảnh khắc, phân ra một đạo phân thân, hướng tới Dương Đào mà đến.